Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1507, Chư Kiệt Đại Tần hội tụ. Thế tử tiên giới tìm nữ đế, sau đó ánh sáng màu đen ngưng tụ, một bóng dáng cao quang bác đới, thân thể vĩ đại, sắc mặt cổ kính nghiêm túc chậm rãi xuất hiện bên trong cung điện. Theo sự xuất hiện của hình bóng này, nhất thời trong hư không, khí tức của pháp kịch liệt dao động. Mông Điềm, bái kiến thương quân. Mông Điềm sắc mặt lạnh lùng cúi sâu hành lễ, vẻ mặt trịnh trọng. Lý Tư, bái kiến thương quân. Trương Nghi, bái kiến thương quân. Từ Phúc, bái kiến thương quân. Ba người Lý Tư im lặng không nói, cũng cúi sâu hành lễ với bóng dáng đó. Tội tướng Trương Hàm, bái kiến thương quân. Trương Hàm quỳ một gối xuống đất, đầu cúi thấp. Hành quân lễ, thương ưởng, Đại Tần vì sao có thể từ tiểu quốc biên giới, cuối cùng quét ngang bốn phương, nhất thống thiên hạ, thương ưởng có công lớn, nếu không có biến pháp của thương ưởng, Đại Tần căn bản cũng không có căn cơ thống nhất lục quốc. Đại Tần trong lịch sử có hai vị văn thần có công lao không thể thay thế. Trong đó một người là thương ưởng, còn có một người chính là Lã Bất Vi. Có thể nói, nếu Đại Tần thiếu mất bất kỳ ai trong hai người bọn họ, cũng không đủ sức càn quét càn khôn, chấp trưởng hoa hạ. Bởi vậy, bất luận là Mông Điềm hay là Trương Nghi, Lý Tư, Từ Phúc, Trương Hàm cũng cực kỳ tôn kính thương ưởng. Đây là một vị tướng dâng hiến một đời hoài bão đến hơi thở cuối cùng cho Đại Tần. Thương ưởng bái kiến chư vị đồng liêu. Thương ưởng, người mặc trường bào màu đen hơi hành lễ với mấy người, sau đó tay phải vung nhẹ, khí tức của pháp lưu chuyển, đỡ Trương Hàm từ dưới mặt đất lên. Thương quân, vành mắt Trương Hàm đỏ bừng, kiếp trước đã tiêu tan như khói, hà tất chấp nhất. Thương ưởng bình tĩnh nói, thương quân đại nhân, sai chính là sai, bây giờ nếu chúng ta sống lại một đời, sai lầm của kiếp trước, đương nhiên phải thỉnh tội với tiên hiền. Lý Tư cúi sâu hành lễ, kiếp trước, hắn chịu sự ép buộc của Triệu Cao, giả tạo di chiếu của Thủy Hoàng, khiến Phù Tô công tử phải tự sát, để Hồ Hợi công tử kế vị, dẫn đến cái chết của Đại Tần nhị thế, nghiệp chướng nặng nề. Tả tướng nói không sai, sai chính là sai. Từ Phúc cúi sâu thi lễ, ha ha, chư vị ở đây ngoại trừ Mông Điềm tướng quân, ai không sai chứ? Kiếp trước của chúng ta đều là phàm nhân, không nhìn được sinh lão bệnh tử, không nhìn ra nhân quả tuần hoàn, sai chỗ nào đây? Thương quân lắc đầu cười khẽ, kiếp trước không phải hắn cũng sợ hãi cái chết, phát động binh biến sao? Nói cho cùng đều là người phàm, nhưng kiếp này chư vị đã không phải người phàm, có gì nhìn không thấu? Thương ưởng chắp tay sau lưng, biểu hiện tự nhiên, mọi người trầm mặc, trong mắt quang mang lóng lánh. Chư vị, chuyện cũ trước kia, điều để ở trong lòng là được. Kiếp này chúng ta đều là thần tử đại hạ, nếu kiếp trước đều phụng sự Đại Tần, kiếp này đương nhiên nên phối hợp với nhau. Hoa hạ 5.000 năm, nhân kiệt nhiều biết bao. Trương Nghi mỉm cười, nhìn mấy người. Trương Nghi nói rất đúng, kiếp trước là thần tử của Tần, kiếp này với tư cách là thần tử của Hạ, cũng tự nhiên không phụ sở học một đời. Thương ưởng cười to, sau đó hắn cất bước đi đến phía ngoài đại điện, mỗi một bước bước ra, thân thể hắn sẽ trở nên mờ ảo hơn một phần. Khi đi đến cửa đại điện, hắn đã biến mất, dù sao lúc này bản tôn Thương ưởng vẫn còn ở bên trong thần giới thứ 9, có thể ngưng tụ thành thân thể ở đại hạ bằng một tia khí tức của Pháp. Đã nói lên thủ đoạn tuyệt thế. Mọi người đứng ở bên trong cung điện, trong mắt có thần quang bắt đầu bắn ra, phong thái siêu nhiên. Trên người Trương Hàm có thêm từng tia sáng khó lường bắt nguồn từ phía trên trời cao, từ dưới mặt đất hội tụ lại, hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Mơ mơ hồ hồ, dường như có sự ràng buộc nào đó được phá vỡ, khúc mắc một khi được hóa giải, Trương Hàm tiến vào đỉnh cấp. Nơi này chính là thần giới Vô Tư, một trong bát đại thần giới. Hạ giới chính là hạ giới, nếu không phải vì là kiếp vận, thế giới bực này, bản thế tử đến liếc cũng không thèm. Thế tử Như Hải của tiên triều cổ U Thiên Nam Hầu ngồi trên một chiếc long liễn vô cùng hào hoa phú quý, được kéo bởi 9 chân long, có tuyệt thế mỹ nữ của 36 tộc vây quanh. Khinh bỉ nhìn xuống thần giới Vô Tư bàng bạc mênh mông, vô biên vô hạn, bên trái bên phải của hắn, có hai thiếu nữ tinh linh tộc mặc lụa mỏng, đấm chân bóp vai cho hắn. Thế tử nói rất đúng, so với tiên giới, thần giới như thế này, căn bản không đáng nhắc tới. thậm chí vài thế giới tinh thần cũng cao cấp hơn nhiều so với thần giới này. Bên cạnh Long Liễn, hơn 10 thanh niên thiên kiêu đứng trong hư không, bảo vệ bốn phía, bế nghễ bát hoang, một tên nam tử trong đó tóc đỏ, ngạo nghễ mở miệng nói, biểu hiện xem thường, bọn họ có lý do xem thường, dựa vào thân phận và lãnh địa gia tộc của bọn họ. Đã có thế ti ới tinh thần, trong đó có những thế giới tinh thần cực kỳ dồi dào, mênh mông hơn rất nhiều so với thần giới vô tư, bởi vậy, bọn họ đương nhiên sẽ coi thường thần giới vô tư. Đi thôi, nghe nói tinh nguyệt nữ đế phong hoa tuyệt đại, tu vi cực cao, bản thế tử đến đây chính là vì nàng. Khóe miệng Như Hải cong lên, lộ ra nụ cười tà ác, mắt sáng xanh, chương 1508, Tây Lăng Táng Cửu. Địa tiên giới xuất, công pháp mà hắn tu hành, chính là một loại thuật song tu, đối tượng song tu có tu vi càng cao, thì lại hiệu quả càng tốt, nhưng lại không thể lựa chọn nữ tu bước vào cảnh giới tiên nhân. Bởi vì tiên nhân và thần linh là hai loại cấp bậc sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Tiên nhân cao cao tại thượng, tiên đạo vô thượng vắt ngang, bế nghễ thần đạo, nếu như hắn song tu cùng tiên nhân, 100% sẽ bị phản phệ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn thần linh, mà chư thiên vạn giới, tu vi của nữ thần nào cao nhất, không nghi ngờ gì, chính là nữ đế tinh nguyệt. Thế tử, danh tiếng nữ đế tinh nguyệt ở bên ngoài uy lâm vạn giới, được các thế lực lớn chư thiên kiêng nể, thực lực tuyệt đối không thấp, rất có thể là tồn tại của một vị có thể sánh với địa tiên đạo quả. Thế tử vẫn nên cẩn thận, một thanh thiên kiêu niên nhắc nhở, cần gì lo lắng, mặc dù thực lực của chư thiên vạn giới ngoài dự liệu. Nhưng cớ gì mấy tên phế vật khí mặc, viêm chỉ kia lại có thể so sánh với bản thế tử. Nhai thiên diệu minh hoàng, huyền vũ thần bảng của huyền vũ tiên vực, bổn thế tử xếp thứ 9682. Thì sợ gì thổ dân hạ giới? Thế tử Như Hải cười ha ha, không chút do dự, lập tức thúc đẩy Long Liễn đi về phía đông thần giới vô tư. Nơi đó có một tòa thần thành cực kỳ nguy nga, lơ lửng giữa không trung, dài rộng vượt qua 10 vạn dặm, khí xuyên cửu tiêu, như là một cường giả tuyệt thế vắt ngang, chói lọi chư thiên, ong ứng như dương, chính là thần đô tinh nguyệt. Hơn 10 vị thiên kiêu thanh niên còn lại bám sát, người khoác thần quang, giống như thần linh tuyệt thế, nơi chân đạp lên, có gót sen rực rỡ dâng lên, mỗi bước là một gót sen. Nữ đế tinh nguyệt, thế tử thiên nam hầu tiên triều cổ u đến đây, còn không mau ra khỏi thành quỳ gối nghênh đón. Đến trễ một bước, ta sẽ khiến cho thần triều tinh nguyệt của ngươi máu chảy thành sông. Thì cốt như núi, một tên thiên kiêu thanh niên đi ra từ trong trận liệt. Chân đạp thương khung, vẻ mặt ngạo nghễ, hét dài một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp trong phạm vi 100 vạn dặm. Growl growl growl, 9 con chân long kéo xe phối hợp ngửa mặt lên trời ngâm nga. Long uy khủng khiếp che trời lấp đất, chấn áp về phía thần đô tinh nguyệt. Hô, cùng với tiếng nói của tên thiên kiêu thanh niên này đáp xuống. Trong thần đô tinh nguyệt, vô số sinh linh mắt chữ A mồm chữ O ngẩng đầu. Mặt mũi dại ra, toàn thân cứng ngắc, từng tên chí tôn lần trốn cực kỹ nghẹn họng tặc lưỡi. Há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung, bọn họ nghe thấy gì vậy? Bảo nữ đế tinh nguyệt, ra khỏi thành, quỳ gối nghênh đón, quỳ gối nghênh đón. Trong khoảnh khắc này, trong cơ quan tình báo bí mật của tất cả thế lực lớn, toàn bộ sinh linh toàn thân rét run, thoáng chốc, bọn họ giống như thấy được cảnh tượng đáng sợ. Vạn linh chết sạch, trời sắp sập rồi, một vị chí tôn của thần triều Phượng Hoàng đầu óc choáng váng, cơ thể lắc lư sắp đổ, trong lòng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, thần đô tinh nguyệt hoàn toàn đã yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có bất kỳ một sinh linh nào dám động đậy, cũng không có bất kỳ một sinh linh nào dám phát ra một chút âm thanh vào lúc này. Giống như là dòng chảy thời gian từng lướt qua thần đô tinh nguyệt. Cả thần đô tinh nguyệt đều im như tờ. Bên trong thần đô tinh nguyệt im ắng chỉ trong chốc lát. Đột nhiên bộc phát ra một luồng hung ý đáng sợ thấy rợn cả người. Tràn ngập trời xanh, kinh dị vạn giới, dám nhục mạ nữ đế, di diệt cửu tộc. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt, đôi đồng tử đỏ lòm bước ra. Cùng với bước đi của hắn, nhất thời, hư không không tiếng động tách ra. Sau đó hóa thành hư vô, ở trong tay hắn, có một thanh đao đen nhánh, chuôi đao đen như mực, vỏ đao đen kịt, ngoại trừ màu đen ra, không còn một chút màu sắc nào khác, nơi hắn dẫm lên, thiên địa vũ trụ đều hóa thành một màu đen kịt, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, đao trong tay thanh niên ra khỏi vỏ, không cách nào hình dung sự sáng chói của thanh đao đó. Nó cũng nhanh hơn so với bất kỳ một loại vật chất nào trên thế gian. Cũng đáng sợ hơn so với bất kỳ một loại sức mạnh nào trên thế gian. Đao ra khỏi vỏ, máu chảy thành sông. Ngươi, tên thiên kiêu thanh niên hăng hái, muốn khiến nữ đế tinh nguyệt ra khỏi thành quỳ gối nghênh đón trước đó. Đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ nghệch, sau đó đồng tử co lại, cuối cùng mặt lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, ngón tay run rẩy muốn giơ lên chỉ vào thanh niên xanh xao. Nhưng đáng tiếc, từng tia đao mang màu đen bắt đầu bộc phát từ trên người hắn. Cơ thể nứt toác, thần hồn bị diệt, keng, vẫn không có bất kỳ lời nói nào. Thanh đao đen nhánh lần nữa ra khỏi vỏ. Growl, 9 tiếng rồng ngâm kêu thê thảm chồng chất lên nhau, vang vọng hư không. Sau đó 9 con mắt mở to của rồng xông lên bầu trời. Máu rồng rải rác thương khung. Ngươi là người phương nào? Bên trong Long Liễn, vẻ mặt như hài, Thế tử Thiên Nam Hầu nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào cậu thanh niên xanh xao, nhìn chằm chằm đao trong tay hắn. Tây Lăng Táng Cửu, chương 1509, Tây Lăng Táng Cửu. Địa tiên giới xuất, 2, Tây Lăng Táng Cửu lạnh lùng trả lời, hung quang trong mắt tăng vọt, đao màu đen, ánh sáng màu đen, lần nữa thoáng hiện, trong im lặng, 36 mỹ nhân tuyệt thế đến từ các tộc đó ngọc nát hương tan. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thi thể không đầu rơi xuống mặt đất, đao pháp tốt, như hải khen ngợi nói, cơ thể hắn vẫn ở bên trong Long Liễn, không đi ra, nhưng một luồng sát ý đáng sợ lại tràn ra, bao phủ xung quanh, mười mấy thanh niên thiên kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm trọng, hình thành một trận thế đáng sợ, vây quanh tên thanh niên xanh xao. Kiếm quang sáng chói dâng lên giữa trời đất, trùng trùng điệp điệp, tựa như thần trong kiếm, tiên trong kiếm bước lên, khí tức sắc bén vô song. Tây Lăng Táng Cửu không nói, đôi mắt của hắn vẫn đỏ như máu, hung ý đáng sợ càng thêm nồng nặc. Keng, tối đen như mực, không có một ánh đao nào ra khỏi vỏ lần nữa. Máu tung tóe trên bầu trời, một thiên kiêu thanh niên lấy tay che yết hầu, khó có thể tin nhìn Tây Lăng Táng Cửu, sau đó tuyệt vọng ngã xuống. Đầu thân chia làm hai, như hải nhíu mày, keng, cho dù đã hợp thành trận thế đáng sợ, kiếm tiên lâm trần, nhưng thanh đao màu đen ra khỏi vỏ, ắt sẽ có một sinh linh chết. Không hề có đạo lý để nói, đao ra khỏi vỏ, sẽ thấy máu, đao ra khỏi vỏ, sẽ sát sinh, keng, keng, keng. Vào chính thời điểm này, sắc mặt Thế tử Thiên Nam Hầu như hải của tiên triều cổ u vô cùng khó coi. Hắn đã không ngồi yên được nữa, hắn phát hiện. Thanh niên xanh xao trước mặt đáng sợ hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Mặc kệ mạnh yếu, tất cả những nhát đao chém ra, sống chết đã định, đáng chết, làm sao chư thiên vạn giới có thể có thanh đao đáng sợ dọa người như thế. Như hải nhìn chòng chọc Tây Lăng Táng Cửu, hắn cảm nhận được một sự đe dọa của cái chết. Phu, tay phải vừa lật, trên tay của hắn xuất hiện một tấm tiên đồ óng ánh. Trong đó có một tên kiếm tiên trung niên hai mắt hắn nhắm nghiền. Đang múa kiếm, thập tam thúc, chém hắn, đột nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị trong mắt như hải lóe lên, không chút do dự, hắn ném tiên đồ trong tay ra ngoài. Lúc này, thanh đao màu đen trong tay Tây Lăng Táng Cửu đã ra khỏi vỏ, đang chém người cuối cùng trong hơn 10 tên thanh niên thiên kiêu làm hai đoạn. Như hải nhìn rất rõ ràng, hắc đao trong tay của Tây Lăng Táng Cửu có ma tính đáng sợ, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Lúc này đao của đối phương đã ra khỏi vỏ, còn chưa trở về bao, cứ như con hổ bị rút răng, uy hiếp giảm nhiều. Trong tiên đồ sáng chói, kiếm tiên trung niên mở mắt ra, đó là một đôi mắt như thế nào? Lạnh lùng, vô tình, sắc bén, kiếm động, một vòng kiếm quang đỏ tươi thoáng hiện ở thương khung, dường như vẫn chưa chạm đến sinh linh, thì đã chảy ra từng chuỗi hoa máu. Tây Lăng Táng Cửu gương với mặt vô cảm, ánh mắt chuyên chú. Không hề nhìn một vòng kiếm quang đỏ tươi này, hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm thanh đao màu đen trong tay. Dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều không chói sáng bằng thanh hắc đao bình thường này. Kiếm quang tới gần, đao màu đen vẫn chưa trở về vỏ, nhưng một tiếng gầm của đao tràn đầy hung ý vô tận lại vang lên ở trên cửu tiêu. Hư không vô ngần bị phá hủy nặng nề, Tây Lăng Táng Cửu ngước mắt lên, cơ thể thẳng tắp, trong đôi mắt đỏ thẫm. Hai thanh đao màu đen hung hăng đánh xuống, hắc đao trong tay chưa từng trở về vỏ, nhưng đao trong lòng hắn lại chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Bịch, một tiếng vang nhỏ, Tây Lăng Táng Cửu nhanh lùi lại, trên người có một đường kiếm thương rất đáng sợ, máu me đầm đìa, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cảm, hung ý ngập trời, thật mạnh, như hải rung động, da đầu tê dại, chỉ có hắn mới rõ ràng, tấm kiếm tiên đồ này khủng bố đến mức nào. Không cần nói đến địa tiên bình thường, mà thái ất địa tiên có đạo quả viên mãn cũng sẽ bị chém chết. Thân tử hồn tiêu, nhưng tên thanh niên xanh xao trước mắt này, hắn cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ trong linh hồn. Toàn thân lạnh như băng, chư thiên vạn giới đáng sợ như thế sao? Rút lui, không chút do dự, như hải liếc nhìn thần đô tinh nguyệt phía dưới, sâu thẳm trong đáy mắt lộ ra một chút sợ hãi, lúc này mới xuất hiện một người đã mạnh mẽ như vậy. Ai biết được, liệu bên trong thần đô này còn có tồn tại khủng bố nào nữa không? Hắn sẽ không lấy tính mệnh chính mình để đặt cược, không ai cược nổi, bên trong kiếm tiên đồ, vẻ mặt kiếm tiên trung niên kia lạnh lùng, một kiếm chém bầu trời, nhát kiếm này, trực tiếp chém ra một vết nứt đáng sợ như là lạch trời ở giữa như hải. Tây Lăng Táng Cửu và thần đô tinh nguyệt, kiếm quang mãnh liệt tột cùng vắt ngang, ngăn cách tất cả, cơ thể của như hải hóa thành thần quang, nhờ cấp tốc trốn thoát về nơi xa, muốn chạy. Trên gương mặt vô cảm của Tây Lăng Táng Cửu hiện lên vẻ nghiêm nghị, hắn nắm chặt thanh đao màu đen trong tay, hung ý vô song, đao ý chí cường, sát ý giết chóc chúng sinh, tất cả tràn vào trong đao, chém. Trong cõi u minh, dường như có tiếng thét dài của tồn tại vô thượng, ánh đao màu đen ngang trời vạn dặm, thế như trẻ tre, tất cả vật chất, năng lượng, kiếm ý, kiếm quang ngăn cản ở phía trước, tất cả vỡ nát, kiếm như thương hải. Chương 1510, ngươi được, ngươi lên. Bên trong kiếm tiên đồ, tiên kiếm trong tay kiếm tiên trung niên nâng lên, tiên quang chói mắt che khuất bầu trời. Trong tiên quang, có một biển kiếm sinh ra trong hư không, sôi trào mãnh liệt, kiếm quang chói mắt và ánh đao màu đen giao tranh trên hư không. Kinh thiên động địa, thời không vỡ tan, tất cả của tất cả đều hóa thành hư vô. Ha ha ha, cuối cùng đã đả thông, đó chính là chư thiên vạn giới. Tiên môn, trời có mắt, cuối cùng để địa tiên giới và chư thiên vạn giới liên thông rồi. Đây là cơ duyên của chúng ta, cơ duyên lớn thuộc về chúng ta. Trầm luân vô số năm, cuối cùng có thể du ngoạn cửu thiên tiên giới, chứng tiên đạo ta, chứng tiên đạo ta, ngay khoảnh khắc kiếm quang và đao quang tiêu diệt lẫn nhau đó. Trong hư không, đột nhiên truyền ra mười mấy tiếng thét dài tràn ngập kích động, tràn ngập mừng rỡ, tiên quang mênh mông, che khuất bầu trời. Kiếm quang vô song, đao quang, thương cương, huyền cương, bảo quang thần thông, tuôn ra từ trong hư không, rung động chư thiên, kinh động vạn giới, trong lúc mơ hồ, dường như muốn biến một hư không thành tiên vực, tiên khí bốc hơi, lưu quang lung linh, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, chuyển hóa thế giới, nhưng trong lúc đó, ở nơi trung tâm thần đô tinh nguyệt, một tiếng quát uy nghiêm tột cùng vang lên trong thiên địa. Hơi thở lạnh lùng, nghe rõ ràng đây. Đây là địa bàn của trẫm, không phải là nơi các ngươi dương oai, hoặc là cút, hoặc là chết. Sau đó một bàn tay trắng muốt như ngọc, tinh tế thon dài duỗi ra, che đậy cửu thiên, bỗng nhiên ụp xuống, long trời lở đất, tiên quang gì đó, kiếm quang gì đó, đao quang, thương cương, quyền cương, tất cả đều biến mất, giống như thiên địa duỗi tay ra, đáng sợ đến cực hạn, khủng khiếp vô cùng, âm thanh kích động mừng rỡ im bặt. Hư không yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó chính là lửa giận cuồn cuộn, chảy xuôi trên bầu trời, đỏ ngầu khắp nơi, lửa giận đáng sợ sáng chói bao trùm nhật nguyện, che đậy cửu tiêu, thật can đảm, thổ dân của chư thiên vạn giới, ai dám nghịch tiên, hư không vỡ ra, tối đen như mực, một bóng dáng nổi bật người khoác tinh bào, đầu đội tiên quan, cầm một thanh tiên kiếm trong tay bước ra, đôi mắt như sao xa, chói lọi vô song, bóng dáng này vừa mới xuất hiện. Nhất thời, thiên địa phóng ra ánh sáng, tựa như hàng trăm hàng ngàn ánh sáng mặt trời bộc phát. Chói rọi chư thiên, tiên đạo vô thượng ngang trời, vạn giới chấn động, hắn đứng ở nơi đó, giống như trở thành trung tâm vũ trụ. Ánh mắt đảo qua, chư thiên run rẩy, keng, tiên kiếm động, một đường kiếm quang đáng sợ vô song chém về phía thần đô tinh nguyệt. Khắp trời đất, trong lúc mơ hồ, dường như muốn chém thần đô tinh nguyệt thành hai đoạn. Muốn chia thần triều tinh nguyệt thành hai, muốn biến cả thần giới vô tư từ một thành hai. Tiên quang động cửu tiêu, kiếm khí lấn vạn giới. Thiên tiên, như hải đã chạy đi rất xa nhìn thấy nhát kiếm này. Lập tức con người co rút lại, sắc mặt kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, sao lại là thiên tiên? Vượt ra ngoài tất cả không gian, bất luận là tồn tại như thế nào phía dưới thiên tiên, đều không cách nào tạo nên một chút tổn thương cho thiên tiên. Thiên tiên đã vượt xa không gian bình thường, so sánh với sinh linh dưới thiên tiên, giống như là sự khác biệt của người ngắm tranh và người trong tranh. Người trong tranh có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể tạo gây tổn thương cho người ngắm tranh sao? Nhưng người ngắm tranh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát bức tranh, khiến người trong tranh rách thành từng mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Đây là sự khác biệt vô cùng lớn, dù là ở trong tiên triều cổ U, phải biết rằng tồn tại của thiên tiên đạo quả cũng là cường giả một phương. Khai tông lập phái, hô hào thiên địa, kiếm tiên đồ trong tay hắn là tiên bảo thuần dương, chính là đồ của thiên tiên, cực kỳ đáng sợ, dù là thái ất địa tiên, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị chém giết, nhưng nếu đối đầu với tồn tại của một vị được chứng nhận thiên tiên đạo quả, không có chút tác dụng nào, thiên tiên tiện tay ra một đòn, là có thể xé nát, trừ phi kiếm tiên đồ được nắm giữ bởi một vị thiên tiên. Bằng không, không đỡ nổi một đòn. Lúc này, một vị thiên tiên lại xuất hiện. Trong lòng Như Hải cảm thấy cực kỳ kinh dị, vội vàng chạy thục mạng trốn về nơi xa. Đối mặt thiên tiên, hắn ngay cả việc nắm chắc bảo vệ tính mạng cũng không có. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong thần đô tinh nguyệt, giọng nữ uy nghiêm lạnh lùng vang lên lần nữa. Sau đó một ngón tay chỉ ra. Trong suốt như ngọc, không có uy thế gì, cũng không có hào quang gì, nhưng chính ngón tay đơn giản như vậy, lại giống như đoạt lấy hết tất cả thế gian, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tiên quang gì, kiếm quang gì, sức mạnh không gian gì, tất cả đều lần lượt bị phá vỡ, như là sâu kiến đối mặt thần long. Cái gì, vị được chứng nhận là thiên tiên đạo quả đó quá sợ hãi. Tiên quang bao phủ toàn thân bị đánh tan. Lộ ra một gương mặt trung niên tràn đầy ngạc nhiên và khó tin. Chư thiên vạn giới đáng sợ như vậy. Hai mắt hắn sợ hãi, nhìn ngón tay trắng muốt như ngọc chậm rãi chỉ tới. Tâm thần run rẩy, có một loại cảm giác sâu kiến đối mặt thiên địa. Lui, chương 1511, ngươi được, ngươi lên. Hai, không chút do dự, khí thế bao trùm cửu tiêu. Tiên quang động tới người vô thương tiên nhan của thiên địa. Đột nhiên lùi về phía sau. Chật vật trốn vào trong đường hầm đen kịt, căn bản không dám đối mặt ngón tay này của nữ đế tinh nguyệt. Trời đất yên tĩnh, vạn đạo khuất phục, sau đó, âm thanh của nữ đế tinh nguyệt vang vọng bầu trời, còn dám đặt chân lên địa bàn của trẫm, giết không tha, sau đó uy áp bá đạo, khí tức càn quét vô địch của nữ đế hoàn toàn biến mất ở trong thần đô tinh nguyệt. Nhưng trong mắt Tây Lăng Táng Cửu đứng ở phía bên kia lộ ra sự cuồng nhiệt, sau đó nhấc chân chuyển động. Trực tiếp truy sát Như Hải, nói muốn chu di cửu tộc, thì phải chu di cửu tộc, dù là cửu tộc của ngươi ở cửu thiên tiên giới, thì thế nào, nhục mạ nữ đế, thương thiên cũng không thể cứu. Phụt, trong địa tiên giới, một đỉnh của tiên phong dựng lên chống trời, tên thiên tiên đại năng lui về từ chư thiên vạn giới kia bước chân lảo đảo. Sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không, tông chủ, tâm kiếm tiên nhân. Những tên cường giả đáng sợ xung quanh bị tiên quang vô tận bao phủ lập tức hét lên kinh ngạc. Mặt lộ vẻ kinh hãi, vẻ mặt hốt hoảng, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Tâm kiếm tiên nhân đủ để đứng hàng thứ 9 về thực lực ở địa tiên giới. Thế mà vẻn vẹn chỉ bước vào chư thiên vạn giới trong nháy mắt. Đã bị trọng thương quay về. Chư thiên vạn giới đáng sợ như thế sao? Không phải nói, mạnh nhất chư thiên vạn giới chỉ có thần đế. Căn bản cũng không thấy được tồn tại của tiên nhân đạo quả sao? Tại sao có thể có tồn tại đáng sợ như vậy? Tồn tại quá mạnh, dù là không có đối kháng chính diện, cũng đã đả thương bản tọa rồi. Thực lực này, chí ít cũng là thiên tiên đạo quả đại thành. Sắc mặt tâm kiếm tiên nhân trắng bệch, miệng nói mà lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn không kịp thời rút lui, mà lựa chọn cùng đối kháng với ngón tay kia. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Thiên tiên đạo quả đại thành, chư tiên hít một hụm khí lạnh, vẻ mặt kinh dị, tâm kiếm tiên nhân chứng đạo thiên tiên đạo quả đã hàng trăm kỷ nguyên. Nhưng thời gian dài răng rặc như thế, hắn vẫn ở cảnh giới của thiên tiên đạo quả tiểu thành. Từ đây có thể thấy được, thiên tiên đạo quả muốn tăng lên một bước, vô cùng khó khăn, không chỉ cần tư chất khủng bố, còn cần ngộ tính cao siêu, cần tài nguyên vô tận. Tâm kiếm đại nhân, chuyện này nên làm thế nào? Thông đạo ở trong địa bàn của tên cường giả đáng sợ kia. Chúng ta chẳng phải không cách nào chân chính đặt chân lên chư thiên vạn giới sao? Một lão giả toàn thân đều bị tiên quang đỏ ngầu bao phủ nhíu mày cất tiếng. trong lời nói lộ ra sự không cam lòng mãnh liệt. Vô số kỷ nguyên, thật không dễ dàng để liên thông chư thiên vạn giới. Làm sao bọn họ có thể từ bỏ cơ chứ? Nhưng tồn tại kia của chư thiên vạn giới thật đáng sợ. Quá mạnh, Tâm Kiếm Tiên Nhân còn không phải là một kẻ địch mạnh. Vậy thì bọn họ có thể làm gì? Cưỡng ép đặt chân xuống, ngoại trừ chết, tuyệt đối sẽ không có khả năng thứ hai. Liên thông chư thiên vạn giới, đây cũng không phải là chuyện của một mình bản tọa. Xích Long, Phong Thần, Vô Cấu, các ngươi nói có đúng hay không? Trong đôi mắt của Tâm Kiếm Tiên Nhân lộ ra một vòng kiếm khí đáng sợ. Trong nháy mắt phá vỡ khoảng không, trong hư không xa xôi, ba nơi không gian lần trốn sâu nhất lập tức nổ tung. Lộ ra ba bóng dáng mông lung bị tiên quang vô song bao phủ. Theo không gian nổ tung, trong khoảnh khắc đã có ba đường khí cơ cực kỳ đáng sợ lưu truyền. Che đậy hàng trăm triệu dặm, Xích Long Tiên Nhân, Phong Thần Tiên Nhân, Vô Cấu Tiên Nhân, chư tiên kinh hô, không nhịn được lui về hậu phương, sắc mặt kinh hãi, thậm chí trong mơ hồ, lộ ra một chút sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn vị Vô Cấu Tiên Nhân bị tiên quang màu xám bao phủ đó. Sự sợ hãi trong mắt chư tiên nồng đậm đến cực hạn, thậm chí cơ thể đều đang khẽ run. Ha ha ha ha, Tâm Kiếm, người càng sống càng thụt lùi, thế mà bị thổ dân chư thiên vạn giới đả thương, thật sự là làm bẽ mặt địa tiên giới. Xích Long Tiên Nhân cười lớn, thân chấn bát hoang, hư không vỡ ra, đáng sợ vô cùng. Ngươi được, ngươi lên, Tâm Kiếm Tiên Nhân yếu ớt nói, trực tiếp chỉ vào thông đạo trên đỉnh núi, bày ra cử chỉ xin mời. Tiếng cười của Xích Long Tiên Nhân lập tức dừng lại, nói đùa, tồn tại đáng sợ không va chạm trực tiếp mà đã đả thương được Tâm Kiếm Tiên Nhân. Sao hắn dám đi trêu chọc? Nói không chừng, hắn sẽ bị trực tiếp đánh chết. Khà khà, Tâm Kiếm, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Xích Long Tiên Nhân không nói, Phong Thần Tiên Nhân cách không xa ở bên cạnh trực tiếp bước xuống. Đứng ở đỉnh Tiên Phong Sơn, mặt đối mặt với Tâm Kiếm Tiên Nhân, cười khà khà nói, im lặng. Vô Cấu Tiên Nhân cũng đáp xuống tiên phong, một góc áo trắng bay ra từ bên trong tiên quang, tựa như một mảnh bông tuyết, nhưng đang nhìn kỹ lại, nơi đó là một góc áo trắng gì chứ? Rõ ràng chính là áo máu, đỏ tươi chói mát, tồn tại của thiên tiên đạo quả đại thành quá đáng sợ. Không phải chúng ta có thể địch, trừ phi thế tôn xuất thế. Chương 1512, mưu kế của Gia Cát. Thiên tiên ra tay, Tâm Kiếm Tiên Nhân thở dài một hơi nói. Nhưng mà khi nói đến Thế Tôn, trên mặt lại mang theo vẻ nghiêm trọng cũng như sự kính sợ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vô Cấu Tiên Nhân, Xích Long Tiên Nhân, Phong Thần Tiên Nhân, cùng như chư tiên xung quanh, cũng đều nhìn về phía Vô Cấu Tiên Nhân. Thế Tôn sẽ không xuất thế. Vô Cấu Tiên Nhân mở miệng, âm thanh lúc ẩn lúc hiện, cao thấp khó phân biệt. Như vậy thì không có cách khác rồi. Thi triển cấm thuật Vô Thượng Đại Na Di đi, chuyển thông đạo ra chỗ khác. Tâm Kiếm Tiên Nhân không bất ngờ, giống như sớm đã biết Vô Cấu Tiên Nhân sẽ nói như thế. Trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng vô tình. Lãnh đạm nói, Vô Thượng Đại Na Di, chư tiên hít một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn nhau, cuối cùng đều nhẹ gật đầu, biểu thị sự đồng ý, bởi vì ngoại trừ cách này, không còn cách nào khác, không qua nổi vị cường giả đáng sợ của chư thiên vạn giới kia. Bọn họ đừng có mơ bước vào được chư thiên vạn giới. Tranh đoạt cơ duyên, bởi vậy, dù là cái giá của việc thi triển cấm thuật Vô Thượng Đại Na Di cực lớn, họ cũng không tiếc. Khổng Minh, bây giờ thế chân vạc bốn chân của thần giới Thái Hoàng, phá vỡ nó như thế nào? Trong thư phòng điện Kim Khuyết, Lý Bắc Thần và Gia Cát Lượng ngồi đối diện nhau, ở giữa hai người, có một bàn cờ, trên bàn cờ, quân cờ đen trắng ngang dọc, mỗi một con cờ, cũng giống như hóa thành một đại quân, đang điên cuồng chém giết. Thần triều Kim Ô có thù truyền kiếp với thần triều Thái Dương. Thần triều Đại Minh có thù truyền kiếp với thần triều Thái M. Thần triều Thái Âm lại kết thân với thần triều Thái Dương. Gia Cát Lượng nhẹ phe phẩy quạt lông trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đặt quân trắng trong tay xuống. Nhất thời, thế cục chiến trường đã có sự thay đổi lớn. Quân đen mai một hơn một nửa, chỉ có vài con lẻ tẻ. Lý Bắc Thần ngạc nhiên nhìn bàn cờ trước mặt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tài đánh cờ của hắn trải qua hun đúc của nhiều nhân kiệt hoa hạ, kỳ thật đã tương đối khá, nhưng so sánh với Gia Cát Khổng Minh trước mắt, Lý Bắc Thần biết đó là tự rước lấy nhục. Chuyện này có vấn đề gì không? Trong lòng hạ quyết tâm, sau này không đánh cờ với Gia Cát Lượng nữa. Lý Bắc Thần tò mò hỏi, tộc Kim Ô và tộc Thái Dương cùng nuôi dưỡng cho Thái Dương Tinh. Mỗi tộc quản lý riêng pháp tắc một nửa Thái Dương. Đương nhiên đối địch, mặc dù Minh tộc không phải được sinh ra từ Thái Âm Tinh giống với Âm tộc, nhưng cũng quản lý pháp tắc một nửa Thái M, cho nên cũng đối địch lẫn nhau. Từ xưa đến nay, hận thù gì cũng là điều trống rỗng, chỉ có chiến tranh đại đạo, người chết ta sống, đến chết mới thôi. Nhưng tộc Kim Ô cùng tộc Thái Dương, Minh tộc và tộc Thái M chính là chiến tranh đại đạo, vĩnh viễn không có khả năng nhượng bộ. Lui ra phía sau một bước, chính là kết cục diệt tộc bỏ mình. Trần Thắng, Ngô Quảng đã có một phần cơ nghiệp ở thần triều Đại Minh. Trương Giác cũng có một phần cơ nghiệp giống thế ở thần triều Kim Ô. Sao không bảo Trần Thắng, Ngô Quảng nương nhờ thần triều Thái M, bảo Trương Giác đi nhờ vả thần triều Thái Dương. Thần triều Thái Âm lại kết thân với thần triều Thái Dương. Hai bên cùng vào thần giới Thái Hoàng. Đương nhiên dũng khí trong lòng phải rất lớn. Gia Cát Lượng cười tủm tỉm nói, mắt Lý Bắc Thần lập tức sáng lên, bây giờ mặc dù hắn có lòng xuất binh, bắt đầu con đường thống nhất thần giới Thái Hoàng, nhưng ba bên gồm thần triều Đại Minh, thần triều Đại Chiến và thần triều Kim Ô, sao có thể ngồi nhìn? Một khi Đại Hạ xuất binh bất kỳ bên nào, tất nhiên sẽ đối mặt tam bên đồng thời tấn công. Đại Hạ mạnh mẽ, Lý Bắc Thần cũng cực kỳ tự tin, nhưng đối mặt ba bên đồng thời tấn công, vẫn vượt quá khả năng. Sự tích lũy của 3.600 kỷ nguyên, cho dù là Minh tộc, hay là Chiến tộc, hoặc là tộc Kim Ô, nội tình đều thâm sâu khó dò. Đặc biệt là kẻ đứng đầu của ba bên, Lý Bắc Thần có thể khẳng định, tuyệt đối đều là bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6. Có thể so với tồn tại đáng sợ của Thiên Tiên Đạo Quả. Loại tồn tại này, bình thường đều lẩn trốn sâu vô cùng, không lộ dù chỉ một chút khí tức, dù là tuyệt đại nhân kiệt dỡ bỏ phong ấn. Nhưng bị giới hạn bởi hạn chế của chư thiên vạn giới, cũng khó có thể chém đầu. Nhưng dẫn dụ thần triều Thái Âm và thần triều Thái Dương, trong lòng Lý Bắc Thần cấp tốc suy nghĩ, đế tôn, việc trước hết chúng ta cần phải làm, chính là đá Chiến tộc ra khỏi cục diện. Về phần dẫn dụ thần triều Thái Dương và thần triều Thái M, thần triều Thái Dương ở thần giới Huyền Thai, giao giới với thần triều Đại Đồ, thần triều Thái Âm ở thần giới Thiên Hồng, giao giới với thần triều Đại Thương. Thần tin tưởng rằng hai bên bọn họ đối với lãnh thổ của thần triều Thái Dương và thần triều Thái M đương nhiên cũng sớm có suy nghĩ. Gia Cát Lượng cười nói, mặc áo thư sinh xuất sắc hơn người, khí chất xuất trần. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên thần quang, khẽ gật đầu. Chư thiên vạn giới quá lớn, mặc dù Lý Bắc Thần muốn thành lập tiên quốc trên mặt đất, đưa triều phi thăng cửu thiên, nhưng vẫn không thể chiếm cứ tất cả chư thiên vạn giới. Chương 1513, mưu kế của Gia Cát. Thiên tiên ra tay. 2. Dù sao, hắn không có khả năng biết toàn bộ chư thiên vạn giới thành tiên quốc. Phi thăng vào tiên giới, loại chuyện này, dù là hắn chứng đạo thành thánh, e rằng cũng vượt qua tầm với, huống chi bây giờ. Cho nên, lãnh thổ của chư thiên vạn giới, nhất định phải có chọn lọc, mà mục tiêu của hắn chính là thần giới Thái Hoàng hoàn chỉnh, biến thần giới Thái Hoàng thành tiên quốc trên mặt đất, cuối cùng đưa tiên quốc thăng nhập cửu thiên. Vì vậy, mặc kệ là thần triều Đại Thương hay là thần triều Đại Đồ, có chiếm cứ lãnh thổ lớn hơn nữa, chỉ cần không hướng mục tiêu về thần giới Thái Hoàng, thì hắn không để ý, cứ theo kế sách Khổng Minh mà làm. Kế hoạch này, Khổng Minh, do ngươi làm chủ, tất cả nhu cầu, chấm đều phối hợp. Trầm ngâm một lát, Lý Bắc Thần quả quyết hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Gia Cát Lượng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, hành lễ với Lý Bắc Thần, là thần giả, điều hy vọng có được nhất là gì? Đơn giản chính là mở mang thứ mình học được, nhận được sự tín nhiệm của quân, mà bây giờ, thì Lý Bắc Thần đáp lại tín nhiệm lớn nhất với hắn. Nhưng mà chính vào lúc này, bên ngoài thần giới Thái Hoàng, hư không đột nhiên co lại, sau đó truyền ra một tiếng vang khắp trời. Trong nháy mắt nổ tung, xung quanh vô số ngôi sao vỡ vụn chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, tiêu tán sạch sẽ, một lỗ hổng tối như mực xuất hiện, tỏa ra từng luồng khí tức hết sức đáng sợ, trấn áp chúng sinh, tứ đại triều vận thế giới phía dưới, mỗi người một tòa, giết. Trong lỗ hổng đen kịt, một âm thanh tràn đầy lạnh lẽo vang lên, tiên quang phủ kín càn khôn, giờ khắc này cả thần giới Thái Hoàng đều bị tiên quang vô cùng vô tận bao phủ. Giống như tiên giới giáng lâm, bốn vòng kiêu dương sáng chói đến cực điểm xuất hiện, đứng ở trong hư không, trong mơ hồ có sinh linh sừng sững, tản ra khí thế đáng sợ vạn phần, đột nhiên phóng lên tận trời, rơi về phía tứ đại bộ châu của thần giới Thái Hoàng. Mỗi một vòng kiêu dương đều ngang trời trăm nghìn dặm, đáng sợ tột cùng, ngang tàng đến cực hạn. Tiếng rồng ngâm kinh thiên, tiên quang màu đỏ rung chuyển, hướng về bắc chiến thần châu. Tiên quang màu xám lúc ẩn lúc hiện, hóa thành giang hà dậy sóng, không có chút sinh cơ nào, chảy về thần triều Đại Minh, gào thét ngút trời. Tiên quang màu tím bế nghễ cổ kim, bá đạo lang nhiên, giống như một vị đế vương tuyệt thế, dẫm lên thần triều Kim Ô. Kiếm quang lạnh lẽo, chia thiên địa từ một thành hai, sáng chói vô tận, chém về phía đại hạ. Bốn vòng kiêu dương, kinh thiên động địa, bốn luồng công kích, ngang tàng vô song, tất cả, chỉ cần cản trở ở phía trước, thì đều bị chôn vùi. Bốn tên thiên tiên, trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần và Gia Cát Lượng đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Vô duyên vô cớ lại có tồn tại mạnh mẽ cấp độ tiên tiên đến công sát. Nơi này chính là chư thiên vạn giới, làm sao lại xuất hiện thiên tiên? Mặc dù bước vào bổn nguyên đạo bước thứ sáu, sức mạnh to lớn, không thua kém sự chứng nhận tồn tại của thiên tiên đạo quả. Nhưng tồn tại của bổn nguyên đạo bước thứ sáu vẫn còn khác biệt rất lớn với thiên tiên. Cường giả của bổn nguyên đạo, thứ dựa vào chính là sự lĩnh ngộ về bổn nguyên đạo đại đạo, cũng như dung nhập đại đạo tinh thần trong cơ thể, nhưng không có bất kỳ tiên lực nào. Bốn người trước mắt, tiên quang trùng thiên, tiên lực tràn đầy, vừa nhìn đã biết chính là tiên nhân chính thống. Đế tôn, thần đi một chút sẽ trở lại. Mắt thấy tiên quang rơi xuống, kiếm quang ngang trời rơi đến, Gia Cát Lượng hơi hành lễ với Lý Bắc Thần, sau đó cơ thể mơ hồ, trực tiếp biến mất ở Kim Khuyết Điện. Gia Cát Lượng mặc dù là văn thần, nhưng thực lực của hắn thần bí khó lường, bất kể là bát trận đồ hay là các thuật đại thần thông đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Đặc biệt, theo Lý Bắc Thần được biết, lúc Gia Cát Lượng vừa xuất thế từng đi vào tiên giới mượn lấy 10 món vô thượng tiên khí dung nhập vào bên trong bát trận đồ, hơn nữa là người ở vị trí cao của đại hạ, có khí vận, sức mạnh của vạn lý trường thành đều có thể điều động. Thần sắc bình tĩnh, Lý Bắc Thần dẫm lên bậc thềm bước ra ngoài Kim Khuyết Điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, có lẽ lần này có thể khiến trẫm nhìn thấy được nội tình thực sự của thần triều đại chiến. Thần triều Đại Minh và thần triều Kim Ô, Lý Bắc Thần hai tay chắp sau lưng, trong mắt lộ ra từng tia bá ý. Lần tu hành trước đó, dưới sự trợ giúp của Bức Phách Vương Đồ Lục, hắn lĩnh ngộ được một tia chân lý trong Thiên Đế Luân Hồi Quyền. Bá đạo dung hợp với đế đạo, mạnh mẽ vô biên. Thiên Đế Luân Hồi Quyền không chỉ là một thần thông tấn công đỉnh cao đáng sợ, còn là một đại thuật tu hành, trong đó ẩn chứa thiên đế đại đạo, nhật nguyệt tinh thần phải cúi đầu, thiên địa vạn tộc khấu bái. Với thực lực của hắn hôm nay, phối hợp với tiên thú chiến giáp, sẽ không yếu hơn chí tôn đỉnh phong. Nếu như hắn thi triển Thiên Đế Luân Hồi Quyền, như vậy chính là bước vào tồn tại của bổn nguyên đạo. Hắn cũng có thể một quyền đánh nát bá giả chi đạo, uy áp vạn đạo. Đế giả chi đạo, bao dung vạn đạo, bá đạo và đế đạo dung hợp, chấp trưởng vạn đạo. Chương 1514, sự đáng sợ của Tam Triều. Thiên tiên bại lui, vạn đạo trong tay, những thứ hắn nhìn thấy được so với ngày trước nhiều hơn rất nhiều. Còn về nắm giữ lòng người cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước. Cũng giống như giờ phút này, cho dù là thần triều đại chiến, thần triều đại minh, thần triều Kim Ô vẫn chưa có chí cường giả ra tay. Nhưng trong mắt hắn, đã có thể nhìn thấy một lực lượng cực kỳ đáng sợ đang tụ tập. Dường như có một bậc tồn tại vô cùng khủng bố chân đạp đại địa cúi nhìn nhật nguyệt. Ra tay rồi, Lý Bắc Thần hai mắt nhíu lại, hắn vừa dứt lời, lập tức phương hướng phía thần triều đại chiến. Chiến ý vô thượng tràn ngập, một nam tử thân mặc long bào vàng kim, đầu đội mũ bình thiên, thân thể cao lớn vô cùng, thần sắc lạnh lùng cực điểm, khuôn mặt nguy nghiêm bước ra, lui xuống, địa bàn của trẫm không được phép hỗn xược. Nam tử hét lớn đầy uy nghiêm, tay phải nắm lại đánh ra một quyền. Cửu thiên ầm vang, một quyền này đánh ra, tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt run rẩy, thiên địa thập phương vì đó vỡ vụn. Đạo tiên quang màu đỏ lập tức bạo vỡ, máu tươi phiêu diêu bay ngang hàng tỷ dặm. Người đứng đầu thần triều đại chiến lạnh lùng nhìn Xích Long tiên nhân thần sắc hoảng sợ, phun một ngụm máu bay ngược ra sau. Bước chân di chuyển trở về phía sâu nhất trong thần đô đại chiến. Không còn chút khí tức nào lộ ra, dường như lúc nãy, không hề có vị đế vương chí cường bá đạo lăng thế ra tay. Phá diệt tiên nhân, thật mạnh, một quyền liền đánh một vị tiên nhân hộp máu. Thực lực này, cho dù chưa bước chân vào bổn nguyên đạo bước thứ 7, cũng tuyệt đối cũng có cấp độ đỉnh phong của bước thứ 6. Những tia sáng lưu chuyển trong mắt Lý Bắc Thần. Ở một phương hướng khác, bên trong thần đô Kim Ô, Thái Dương chân hỏa xông lên trời. Thái Dương thần trụ sáng chói vọt lên, trực tiếp đánh mạnh về phía tiên quang màu tím. Trong lúc mơ hồ, Lý Bắc Thần có thể nhìn thấy một bóng dáng đáng sợ mặc đế bào rộng rãi. Đầu đội mũ bình thiên kim sắc, chân đạp càn khôn, đôi mắt như ánh sáng rừng rực, hai tay chắp sau lưng, bế nghễ vạn cổ, thần giới Thái Hoàng chấn động, tiên quang màu tím nổ tung, vị ở địa tiên giới với danh xưng thần bí phong thần tiên nhân thân thể lui lại, miệng đầy máu, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Kim Ô Đế Tôn khủng bố bên trong Thái Dương thần trụ một cách đầy kiêng kỵ. Sau đó, hắn rút lui, không tiếp tục ra tay. Phía trên thần triều Đại Minh, một gã thân mặc chiến giáp màu xám, tay cầm một thanh đại kiếm lạnh lẽo, đeo mặt nạ màu đen bước ra, trực tiếp vung kiếm, khí tức tử vong kinh thiên động địa giao tranh với vô cấu tiên nhân trong tiên quang màu xám. Vô thanh vô tức, không trung biến mất một mảng lớn, hai người lui về sau, trầm mặc nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hai người lộ ra sự kiêng kỵ thật sâu. Vô cấu, giọng nói của vô cấu vẫn mờ ảo như cũ, khó phân biệt nam nữ. Minh Lục, gã đàn ông minh tộc mặt đeo mặt nạ màu đen lạnh nhạt nói. Sau đó vô cấu lui về địa tiên giới, Minh Lục lui về thần đô Đại Minh, đều không có tiếp tục ra tay nữa. Vô cấu, Minh Lục, thần triều Đại Minh, trừ Đại Minh Đế Tôn, lại còn tồn tại một vị bổn nguyên bước thứ 6. Lông mày Lý Bắc Thần khẽ trao lại, bầu trời đại hạ, Gia Cát Lượng tay cầm phất trần miệng nở nụ cười. Phía trước hắn, bát trận đồ ngang trời, tám loại sức mạnh đáng sợ tột cùng chấn động, hư không biến mất, đen nhánh như mực, tâm kiếm tiên nhân trong tay cầm tiên kiếm sáng chói, đứng sừng sững bên trong trung tâm bát trận đồ. Hắn bị vây khốn rồi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong lòng buồn bực, chuyện này là như thế nào? Lần trước thông đạo mở ra, bị một vị cường giả vô địch ngang nhiên chặn lại, hắn không thể không thi triển thuật cấm kỵ vô thượng đại Na-di, trả một cái giá thật lớn, cuối cùng cũng dịch chuyển được thông đạo, bây giờ nó lại được mở ra lần nữa, nhưng sao bên ngoài thông đạo lại có nhiều tồn tại đáng sợ đến như vậy? Xích Long tiên nhân bị thương mau chóng rút lui, Phong Thần tiên nhân bị thương rút đi, đến cả vô cấu tiên nhân được xem là mạnh nhất cũng không thể làm gì đối phương, trực tiếp lui về địa tiên giới. Chư thiên vạn giới khủng bố như vậy sao? Khắp nơi đều là những tồn tại cường đại. Nhưng theo những ghi chép trong sách cổ, không phải nói chư thiên vạn giới không mạnh, thần đế là có thể vô địch xưng tôn hay sao? Bây giờ thì sao? Bọn hắn là tứ đại thiên tiên, cũng phải phá bỏ đôi cánh hay sao? Hắn lúc này hận đến mức muốn xuyên qua thời không? Ở không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó, bóp chết sinh linh viết điển tịch tình báo về chư thiên vạn giới. Như thế này còn không mạnh? Như thế nào mới gọi là mạnh? Hắn nghiến răng, tâm kiếm tiên nhân nhìn chằm chằm khóe miệng treo nụ cười của Gia Cát Lượng. Mạnh mẽ vung lên tiên kiếm trong tay, bộc phát ra tiên quang không gì sánh kịp. Nghịch loạn âm dương, tâm kiếm tiên nhân giận dữ hét lên. Một kiếm này, hắn bảo phát sức lực chiến đấu cực hạn. Kinh khủng tuyệt luân, phá vỡ vạn pháp. Bát trận đồ chấn động kịch liệt, sau đó vỡ ra một khe hở. Tâm kiếm tiên nhân liền hóa thành một sợi kiếm quang phóng lên cao trực tiếp đi vào thông đạo địa. Tiên giới trên không, biến mất không thấy, chương 1515, sự đáng sợ của Tam Triều. Thiên tiên bại lui hai, vẻ mặt Gia Cát Lượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn tươi cười như cũ, hắn đã biết rõ đối phương đến từ đâu. Địa tiên giới, là thế giới kỳ dị ở khe hở giữa chư thiên vạn giới và cửu thiên tiên giới. Địa tiên giới nhập cuộc. Ngược lại là chuyện tốt đối với triều ta, Gia Cát Lượng thì thào trong lòng, đại hạ chiếm cứ ba toàn thế giới tiên thủ, đã bị người ghi hận, nếu như muốn tiếp tục đánh chiếm sợ sẽ bị vây công. Nhưng nếu như có chúng tiên địa tiên giới bước vào chư thiên vạn giới, thế cục tất nhiên sẽ thay đổi, hắn cũng không cho rằng tồn tại đỉnh phong của địa tiên giới chính là bốn vị thiên tiên vừa rồi. Địa tiên giới suy cho cùng, có lẽ vẫn cao hơn nửa cấp so với chư thiên vạn giới. Nếu không phải vô số kỷ nguyên trước, trong chư thiên vạn giới có chí tôn ngộ ra con đường bổn nguyên. Chư thiên vạn giới đối đầu với địa tiên giới tuyệt đối không có sức đánh trả. Không giống như hiện giờ, trực tiếp cường thế ra tay, đánh cho địa tiên giới lui trở về. Chúng tiên địa tiên giới nhập cuộc, sao có thể không có ham muốn đối với thế giới tiên thủ? trong mắt Gia Cát Lượng lộ ra một tia hào quang thần bí khó lường. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về ba hướng bắc, hướng tây bắc và hướng đông bắc, hắn có thể cảm giác được, trong ba phương hướng đó, đều có một đôi mắt luôn dõi theo hắn, tràn ngập uy nghiêm. Các vị đế tôn, Khổng Minh hữu lễ. Gia Cát Lượng mỉm cười, tuy là nói hữu lễ, nhưng hắn lại không có ý muốn hành lễ nào. Sâu trong đồng tử của hắn, mơ hồ hiện lên một tia ngưng trọng, mặc dù hắn dùng bát trận đồ vây khốn được tâm kiếm tiên nhân. Nhưng đó là thủ xào, không chỉ mượn sức mạnh khí vận dồi dào của đại hạ, còn có 10 món vô thượng tiên khí dung nhập vào trong bát trận đồ cuối cùng mới có sức mạnh to lớn. Như vậy, đây đều không phải lực lượng của hắn, lấy thực lực của hắn hiện tại, còn kém xa so với việc đạt được chứng thiên tiên đạo quả hoặc là bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6, vượt qua những tồn tại đáng sợ của không gian này. Hơn nữa tâm kiếm tiên nhân thấy ba tiên nhân còn lại bại lui cho nên mới lựa chọn rút đi. Nếu không cứ tiếp tục liều mạng đấu, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Nói cho cùng, hắn cũng là văn thần, liều mạng chém giết, không phải sở trường của hắn. Bát trận đồ cũng là lợi khí để hành quân đánh giặc, không phải sở trường của người chém giết. Thần triều đại hạ có trường thành thủ hộ, bổn triều đã từng thăm dò từ rất sớm, sinh linh chưa bước vào bổn nguyên đạo, không thể công phá, thần triều thiên ma có biện pháp nào tốt hơn không? Trong hư không, có một không gian thần bí khó lường, người đứng đầu quân đội thần triều đại ma vạn ma nguyên soái lạnh lẽo lên tiếng. Giọng nói khàn khàn, ngập tràn ma tính đáng sợ. Lúc này, nếu như có một vị trí tôn bình thường đứng bên cạnh sợ là không thể nào chịu đựng được lời nói của hắn. Nếu bị vạn ma xâm nhập, sẽ trực tiếp mất mạng. Vạn ma nguyên soái, 800 kỷ nguyên trước dẫn đầu ma tộc hóa mấy kỷ nguyên thành ma vực. Chư thiên vạn giới, tất cả đại thế giới, toàn bộ thần giới đều hóa thành ma vực. Sự khủng bố của thực lực là không thể tưởng tượng được. Là người mạnh nhất trong thần triều đại ma, chỉ đứng sau cường giả đại ma đế đạo. Tấn công đại hạ, đó không phải là một kế sách hay. Một thần triều, khí vận dồi dào. Trừ khi tấn công từng tấc một, nếu không sự chế ngự quá nhiều, theo ý ta, không bằng lấy gậy ông đập lưng ông. Đối diện vạn ma nguyên soái là tồn tại đáng sợ nhất trong thần triều thiên ma. Không thấy thân ảnh, nhưng thanh âm từng chút truyền ra hư không, khiến người sợ hãi tột cùng. Ý của ngươi là, vạn ma nguyên soái mặt không biểu cảm, trong mắt lại lộ ra một tia ma quang chói mắt. Lữ bố, lấy hắn làm mồi nhử, vây đánh viện binh. Một tồn tại trong thần triều thiên ma thành khẩn nói, hơn nữa, ngoài hai bên chúng ta, các thần triều khủng bố khác cũng không để ý ra tay. Đại hạ chiếm cứ ba tòa thần giới tiên thủ, nếu lòng tham không đáy sẽ phải trả giá thật nhiều. Âm thanh u lãnh, phiêu đãng trong không trung nơi đây. Nửa tháng sau, thần triều đại minh xuất ra 300 vạn quân, hành quân cuồn cuộn, rộng tới mấy ngàn dặm, vốn có Khôn Giang với danh xưng thần hà thứ hai của thần giới Thái Hoàng. Binh lính tới gần biên cương đại hạ, đóng quân ngay phía dưới vạn lý trường thành, sát khí huyết sắc dày đặc trong không trung, âm khí chấn động, phía tây bắc vạn lý trường thành tất cả trở thành một mảnh huyết hồng. Huyết vân cuồn cuộn, sát cơ không gì sánh được, thỉnh thoảng lộ ra huyết tháp màu đỏ ngầu, trường mác đẫm máu, ma đao đen nhánh, trường thương lạnh như băng, mỗi một món binh khí đều là một đại sát khí chí cường của minh tộc trong truyền thuyết. Lúc này xuất hiện trong không trung. Cỗ sát khí đó khiến người nghe mà rợn người, cho dù cách cả một vạn lý trường thành, cũng khiến cho vô số chúng sinh Vân Châu ở Tây Bắc Đại Hạ sắc mặt trắng bệch. Đồng tử co lại, kinh hãi vạn phần, sau đó, một tin tức giống như cơn lốc không biết bắt đầu từ nơi nào thổi tới. Trong phút chốc cuốn sạch cả thương mang đại địa, chương 1516, chư thiên điên cuồng huyết chiến. Chính thức bắt đầu, thần triều đại minh đánh tới rồi, 300 vạn binh sĩ minh tộc. Đã tới gần tới phía dưới trường thành, bên trong Vân Châu, một gã là con dân đại hạ bỗng nhiên hiểu ra cổ áp lực khủng khiếp này đến từ nơi nào. Trong truyền thuyết, thần triều đại minh là do minh tộc thành lập, mà minh tộc là bộ tộc đáng sợ nằm trong 10 tộc mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Thứ hạng cách xa so với thứ hạng của nhân tộc chúng ta. Đại hạ chúng ta, có thể đối kháng lại với thần triều đại minh sao? Có võ giả thân hình run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn về phía tây bắc. Trong mơ hồ hắn có thể nhìn thấy khung trời bên ấy đã hóa thành huyết sắc cuồn cuộn. Áp lực khủng bố chính là từ phương hướng đó đánh úp lại. Minh tộc, ta đã từng nghe nói, đây là bộ tộc khủng bố cực độ, đi lại giữa âm dương, khống chế sinh tử, chính là bộ tộc dọa người trong chư thiên. Đại Hạ chúng ta mặc dù không yếu, nhưng đối với Minh tộc, có một lão thần vương thế hệ trước sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, cũng không có quá nhiều niềm tin với Đại Hạ. Đại Hạ mới quật khởi được bao nhiêu năm? Minh tộc lại tung hoành vạn giới bao nhiêu năm? Đây là hắn còn không rõ lắm về chuyện của 3600 kỷ nguyên trước. Nếu không đã bị sự khủng bố đó sớm hù cho sợ đến sắc mặt không có chút máu. Kinh hãi mà trốn khỏi Vân Châu rồi. Mặc dù hắn là thần vương, nhưng vào thời đại này, thần vương tính là gì? Minh tộc không thể địch lại, Minh tộc đều là tử thần, 300 vạn tử thần, Đại Hạ chúng ta lấy gì mà ngăn cản? Những tử thần này, chưa nói đến giết người, câu hồn đoạt phách, chỉ cần Trường Thành vừa phá, Vân Châu nhất định sẽ bị huyết tẩy. Minh tộc dựa vào việc giết người mà tu hành, giết càng nhiều tu vi càng cao, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho vạn dân Vân Châu chúng ta. Đại Hạ chúng ta ngăn không được đâu, đế tôn Minh tộc trong truyền thuyết khống chế sinh tử luân hồi vạn giới. Muốn ngươi sinh, tuyệt đối không để ngươi chết, muốn ngươi chết, tuyệt đối không để ngươi được sống, mọi người cũng nên nghĩ cách rời khỏi Vân Châu đi, nếu không sẽ bị huyết tẩy, không còn sinh cơ. Từng gã nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt du tẩy trong các đại thành trì của Vân Châu, dùng lời nói đáng sợ tuyên truyền Minh tộc không thể địch lại. Trường Thành nhất định sẽ bị phá, tử thần nhất định tàn sát Vân Châu. Vân Châu mênh mông, hơn vạn thành trì, chỉ trong một canh giờ, đã bị những lời nói này bao trùm. Nhất thời, hàng tỷ sinh linh Vân Châu sởn hết gai ốc, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vạn phần, có không ít sinh linh bị dọa cho phải lập tức rời thành. Bắt đầu đi xuôi nam, rời khỏi Vân Châu, thần hồn nát thần tính. Nhưng rất nhanh, lại có một lời bàn náo động trần thế. Vu thần giáo, có đại vu thần phù hộ, lại là kẻ thù không đội trời chung của đế tôn Minh tộc. Phàm là tín đồ vu thần giáo, thành kính tín ngưỡng vu thần, đều có thể được vu thần bảo vệ. Sinh tử không lo, can đảm, thật sự là can đảm. Đây là vu thần gì, lại có thể ở Vân Châu tuyên truyền lời đồn như thế. Mê hoặc bách tính, nên di diệt cửu tộc, di diệt cửu tộc. Châu phủ Vân Châu, vạn dặm mênh mông, bên trong Vân Trung Thành mênh mông bát ngát. Hàn Cầm Hổ sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lộ sát khí mở miệng nói. Hắn ngồi ở đó, giống như một con hung hổ tuyệt thế, khiến người ta sợ hãi tột cùng. Hàn tướng quân bình tĩnh chớ nóng, vu thần giáo này chẳng qua chỉ là dối trên lừa dưới. Tiện tay có thể tiêu diệt. Nhưng nay cường địch lại là quân đội 300 vạn quân của thần triều Đại Minh. Trên chủ vị đại điện, Diêu Sùng thân mặc trường bào, sắc mặt nghiêm nghị ngồi thẳng tắp, trong đôi mắt lấp lánh các loại ánh sáng màu sắc, giống như vô số tinh thần rơi xuống, chói mắt rực rỡ. Tần Quỳnh tướng quân và Uất Trì cung tướng quân đã xuất lĩnh binh sĩ dưới trướng đi về phía trước. Lại có Vạn Lý Trường Thành là nơi hiểm yếu, ngay cả 300 vạn quân Minh tộc tinh nhuệ thì có gì phải sợ hãi? Hà Nguyên Khánh một thân chiến giáp không giải thích được hỏi. Trong lòng hắn, Vạn Lý Trường Thành kiên cố không gì phá nổi. 300 vạn binh lính Minh tộc thì thế nào? Cũng chỉ có thể đến gần phía dưới Vạn Lý Trường Thành. Tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng thủ Trường Thành tiến vào Đại Hạ. Căn cứ vào tình báo, 300 vạn binh sĩ Minh tộc này chính là những binh sĩ át chủ bài mà thần triều Đại Minh tiêu tốn nội tình kinh thiên bồi dưỡng ra. Có cùng một cảnh giới bán thần. Còn về vị thống soái của đại quân này chính là thiên tiên mà nửa tháng trước đó bị Minh Lục một kiếm đánh lui. Diêu Sùng nghiêm túc nói, một kiếm đánh lui thiên tiên. Mấy chữ này chỉ là nói ra từ miệng hắn đã khiến cho trong đại điện tràn ngập một loại áp lực ngưng. Trọng nói không ra lời, thần triều Đại Minh muốn chuẩn bị một trận chiến khuynh quốc sao? Sắc mặt Hàn Cầm Hổ đột nhiên thay đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa tháng trước, bốn tồn tại đáng sợ ra tay, kinh thiên động địa, nhưng đều bị tứ đại triều vận của Thái Hoàng thần giới đánh lui. Bọn hắn đều đã nhìn thấy một màn này. Chương 1517, Chư Thiên Điên Cuồng Huyết Chiến chính thức bắt đầu. 2. Võ giả bình thường căn bản không biết được đó là bốn gã thiên tiên cực kỳ khủng bố. Nhưng bọn hắn là trọng thần Đại Hạ, sao có thể không biết rõ đây? Minh Lục có thể một kiếm đánh lui thiên tiên, thực lực chắc chắn ở trong Bổn Nguyên Đạo bước thứ 6. Bổn Nguyên Đạo, trong truyền thuyết có 9 bước. Bước vào bước thứ 3, có thể đánh ngang hàng với địa tiên tiểu thành, thậm chí là trung thành đạo quả. Bước vào bước thứ 4, có thể sánh ngang với địa tiên đại thành, thậm chí đến cả đỉnh phong đạo quả. Bước vào bước thứ 5 thì có thể đối chiến một trận với thái ất địa tiên mà không rơi vào thế hạ phong. Bổn Nguyên Đạo bước thứ 6, Bước thứ 7 tương đương với thiên tiên tiểu thành và trung thành đạo quả, đại thành và đỉnh phong. Còn về bước thứ 8, từ cổ chí kim chưa có người nào bước tới, ít nhất với trình độ mà đại hạ tiếp xúc hiện tại, vẫn chưa có tồn tại nào bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 8. Thậm chí là tồn tại bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7. Chư thiên vạn giới hiện nay cũng chưa chắc đã có, cho dù có cũng không vượt quá số lượng một bàn tay. Mà tồn tại bực này giống như Minh Lục, Đại Chiến Đế Tôn, Kim Ô Đế Tôn bước vào bước thứ 6 bổn nguyên đạo chính là cấp độ đỉnh phong chân chính của chư thiên vạn giới, chủ tể thần triều một phương. Trong 3600 kỷ nguyên, là sinh linh cường đại nhất, là sinh linh kinh diễm nhất. Bọn hắn ở nơi phàm trần, lại là một con đường khác lạ kỳ quái. Bước vào bổn nguyên đạo, lại càng ra bước ra khỏi con đường bổn nguyên đạo, sánh ngang với những thiên tiên thoát khỏi chiều không gian, cực kỳ khủng bố. Thần triều đại minh hẳn chỉ là địch nhân bước đầu tiên. Diêu Sùng sâu xa nói, ánh mắt nhìn về hướng đông bắc, đó là phương hướng của thần triều Kim Ô. Chẳng lẽ, Hàn Cầm Hổ, Hà Nguyên Khánh đều đột nhiên đứng lên, sắc mặt hiện lên sát cơ vô tận. Động thủ sao, so với dự đoán của Lượng còn nhanh hơn không ít. Vũ Đô, trong Gia Cát Phủ, Gia Cát Lượng cầm quạt lông trong tay, thần sắc bình tĩnh, không nhìn về hướng Tây Bắc Vân Châu, mà chỉ mỉm cười ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời. Chiến tranh tới rồi, Vũ Đô, trong Tôn Phủ, Tôn Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng trong đình viện, từng sợi tóc đen rũ xuống, trong mắt không có chút gợn sóng, ánh mắt cũng không hề nhìn về phía Tây Bắc Vân Châu, mà chỉ khẽ ngẩng đầu, không nghĩ tới, chấm còn chưa bắt đầu động thủ với thần triều Đại Minh và thần triều Kim Ô. Bọn hắn đã ra tay trước rồi. Ở cửa ra vào Kim Khuyết Điện, khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra một nụ cười nhạt, hai mắt tràn ngập bá ý. Phía sau hắn, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, tay cầm ba kích cánh phượng mạ vàng, một thân kim giáp, tư thế oai hùng bộc phát, chiến ý mãnh liệt. Đế Tôn, một thân ảnh đạp không mà tới, thân mặc nho bào màu lam, đầu vấn khăn, cực kỳ đơn giản, nhưng mặc trên người này lại lộ ra vẻ rất không tầm thường. Á Thánh tới rồi, đây là một trận đại chiến, chỉ sợ Á Thánh cũng không được an bình, muốn ra tay rồi. Lý Bắc Thần cười nói, vì an bình của đại hạ, ta không an bình có ngại gì đâu. Mạnh Tử cũng khẽ mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cảm giác cấp bách mưa gió sắp đến. Ha ha, có chư vị tiên hiền trợ giúp, cho dù đối diện nhiều kẻ địch thì sợ gì. Lý Bắc Thần cười lớn, thần sắc thoải mái, sau đó hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng thần quang rực rỡ đánh ra, rơi vào vùng đất phía xa. Vô thanh vô tức, có một trận thế khủng bố xuất hiện, ánh sáng rạng rỡ cả thiên không, nhưng dưới luồng thần quang này, lại mở ra một cánh cửa cực lớn. Sát ý vô tận, chiến ý vô biên, khí tức sát phạt vô cùng của quân đội đột nhiên lao ra, bao trùm cả không trung, khí vận vân hải kịch liệt cuồn cuộn, tổ long ngâm dài. Giờ khắc này, vạn dân Vũ Đô kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng phát lạnh. Giờ khắc này, văn võ quần thần chấn động, da đầu tê dần, như muốn nứt ra. Giờ khắc này, từng vị nhân kiệt hoa hạ đột nhiên quay đầu, mang theo vẻ khiếp sợ cực độ nhìn về phía đế cung. Trong mắt bọn họ, ở sâu trong đế cung, cửa vào Kim Khuyết Điện có một luồng khí thế binh đạo khủng bố đến cực hạn xông lên trời, quét ngang 9 vạn dặm. Trong mơ hồ, bọn hắn dường như nhìn thấy vô số sinh mệnh tàn lụi, vô số thần ma ngã xuống, vô số tồn tại cường đại đi vào tử vong. Thần, Vương Tiễn, bái kiến Đế Tôn. Bên trong cánh cửa lớn, một đạo thân ảnh đáng sợ cao lớn như núi bước ra, thần sắc lạnh lùng, thân mặc giáp đen, đột nhiên quỳ xuống một chân, giọng nói âm vang, vọng ra bầu trời mênh mông. Vương Tiễn tướng quân, La Châu phía đông bắc đại hạ, bên trong biên cương trọng thành Mịch La Thành. Mông Điềm thần sắc lạnh lùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Vũ Đô, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trường mâu huyết sắc trong tay hắn chấn động phát ra tiếng ngâm khe khẽ. Không ai biết về sự cường đại của Vương Tiễn hơn hắn, cũng không ai biết rõ sự đáng sợ của Vương Tiễn hơn hắn. Lúc trước Thủy Hoàng quét ngang lục hợp thống nhất thiên hạ, thời đại ấy chỉ là thời đại thuộc về một Thủy Hoàng. Chương 1518, đại hạ lấy một địch sáu. Chư thiên vạn giới khiếp sợ, bất cứ người nào đều không thể kề vai sát cánh với Thủy Hoàng, thậm chí tất cả sinh linh chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu đầy sung kính nhìn lên bóng dáng của Thủy Hoàng. Nhưng có một người rực rỡ, mặc dù chỉ có thể ở phía dưới Thủy Hoàng, cho dù là Thủy Hoàng bế nghễ cũng không thể che giấu. Người kia chính là Vương Tiễn, người đứng đầu quân đội Đại Tần thời kỳ Thủy Hoàng, san bằng Yến quốc, diệt Đại Sở, chinh phạt Bách Việt, cả một thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc. Trên phương diện quân sự có thể mạnh hơn đẳng cấp của Vương Tiễn chỉ có hai người là Binh Thánh Tôn Vũ và Sát Thần Bạch Khởi mà thôi. Cho dù là Binh Gia Á Thánh Ngô Khởi, Quỷ Ước Môn Hạ Tôn Tẫn cũng chỉ ngang hàng với Vương Tiễn mà thôi. Trong lúc đó, không trung phía trước Mông Điềm vỡ ra, kim sắc thần quang mãnh liệt, một tờ thánh chỉ màu vàng chói từ trong bay ra, dựng đứng giữa trời, truyền ra giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần. Từ hôm nay, sắc phong Vương Tiễn thành quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 6. Theo Vương Tiễn xuất lĩnh quân đoàn thứ 6, Mông Điềm làm phó, chiến đấu với thần triều Kim Ô. Âm thanh này không chỉ vang lên trước mặt Mông Điềm, còn vang lên trong tai tất cả các văn võ quan viên đại hạ. Thần, tuân chỉ, Mông Điềm cung kính hành lễ, vẻ mặt hưng phấn, đại chiến đã tới, chính là lúc Nam Nhi kiến công lập nghiệp. Phía Tây Đại Hạ, Minh Châu, Châu Phủ Lưu Minh Thành, đã từng là đô thành mạnh nhất thiên triều của Lưu Minh vực Nam Côn Bộ Châu. Lúc này, trong quân doanh phía đông của tòa thành trì hùng vĩ này, Tiết Nhân Quý ngồi bên trong một tòa đại điện. Thần sắc nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc bén, ở phía dưới, Phàn Lê Hoa thân mặc chiến giáp tuyết trắng, huyết sắc chiến giáp tiết cương, và Trình Giảo Kim một thân hắc sắc huyền giáp ngồi ngay ngắn. Thần thái trang nghiêm, Đại Tần Vương Tiễn, trong lúc đó, nghe được giọng nói thông cáo thiên hạ vạn thần của Lý Bắc Thần. Trình Giảo Kim biến sắc, hít một ngụm lãnh khí, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, danh tiếng của Vương Tiễn lừng lẫy xưa nay. Đó chính là một người tàn nhẫn khủng bố cực điểm. Đối diện với hắn, dung nhan tuyệt mỹ của Phàn Lê Hoa cũng phải biến sắc. Đương nhiên khá giật mình, Vương Tiễn, bất cứ một hậu duệ hoa hạ nào đều biết rõ về sự khủng bố của hai chữ này. Đây là người đứng đầu trong quân đội trợ giúp Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến người ta da đầu run lên. Nhưng mà vào lúc này, trong hư không hé ra, kim quang vạn trượng, một cuộn thánh chỉ bay ra, lơ lửng trên không trung. Tiết Nhân Quý xuất lĩnh quân đoàn thứ 22, ra khỏi đại hạ nghênh chiến thần triều Thiên Ma. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần từ bên trong truyền ra. Thần, tuân chỉ, bốn người Tiết Nhân Quý, Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim, Tiết Cương đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hành lễ thật sâu, đại chiến đến rồi. Gia Cát Lượng xuất lĩnh quân đoàn thứ 15, tại thế giới tiên thụ thứ nhất, nghênh chiến thần triều Đại Trung. Thần, tuân chỉ, Vũ Đô. Trong Gia Cát Phủ, Gia Cát Lượng khom lưng hành lễ, sau đó thân hình chậm rãi biến mất. Quân đoàn thứ 15, nay đang đóng quân tại khắp nơi bên trong thế giới tiên thụ thứ nhất. Tôn Vũ xuất lĩnh quân đoàn thứ 2, rời đại hạ nghênh chiến song sư thần triều. Thần, tuân chỉ, Vũ Đô. Trong Tôn Phủ, Tôn Vũ sắc mặt bình tĩnh, thân mặc trường bào, khẽ cúi người hành lễ, sau đó sải bước rời đi. Quân đoàn thứ 2, chỉ có một quân đoàn trưởng Tôn Vũ. Không có phó quân đoàn trưởng, cũng không có mãnh tướng nào khác, Tôn Vũ hắn không cần. Hơn nữa quân đoàn thứ hai, cũng không có một binh sĩ nào, Tôn Vũ cũng không cần. Tại 10 dặm phương Bắc Vũ Đô, ở một nơi trong một vùng cấm địa binh sát khí bao phủ khiến người sợ hãi. Cho dù là cách xa vạn dặm, chỉ nhìn lên cũng khiến nhân tâm run rẩy, sởn hết gai ốc. Vì vậy, từ khi nơi cấm địa này xây dựng tới nay, chưa bao giờ có người dám xông loạn. Cho dù là tồn tại mạnh lẽ như cấp bậc thần hoàng cũng vô cùng sợ hãi, căn bản không dám tiếp cận khu cấm địa. Lúc này, Tôn Vũ đi tới khu cấm địa này, hắn hai tay chắp sau lưng, đứng ở một ngọn núi màu máu, vẻ mặt bình tĩnh, ong, nhưng theo chân hắn bước tới, phía dưới ngọn núi, trong một sơn cốc khổng lồ, đột nhiên truyền ra một tiếng ngâm kinh thiên động địa, một tiếng ngâm rất dài, vang vọng hư không, chấn vỡ trời xanh. Tựa như mang theo sự kinh ngạc mừng rỡ và kích động, nhưng lại giống như khấu đầu về phía chủ tể của bọn chúng. Quỳ mọp, cúng bái, lúc này, nếu có sinh linh nào khác xuất hiện tại nơi này, nhất định kinh hãi muốn chết, không thể nào tin, bởi vì trong sơn cốc trước mắt, có vô số huyết thương mọc lên săn sát như rừng, vô cùng khủng bố, cắm chết trên mặt đất, chỉ thẳng lên trời xanh, vẻ sắc bén ấy, luồng sát khí ấy. Những tia sát cơ khiến người ghê rợn không cách nào tưởng tượng. Giống như bầu trời này sẽ bị đâm thủng, giống như mặt đất này sẽ bị xé rách, giống như thiên địa chúng sinh sẽ bị tuyệt diệt. Bách vạn sát phạt thần thương, đúc thành quân đoàn thứ hai của ta. Trên đỉnh ngọn núi, ánh mắt hắn đột nhiên mãnh liệt, tóc không có gió tự bay. Lời nói của hắn vừa dứt, chương 1519, đại hạ lấy một địch sáu, chư thiên vạn giới khiếp sợ. Hai, trong phút chốc, khí huyết sát đáng sợ cực điểm ngang trời, tràn ngập không trung, che khuất bầu trời. Growl, growl, growl, growl, growl, growl. Trong nơi cấm địa này, trong khoảnh khắc một tiếng ngâm sát phạt vô tận truyền ra ngoài. Nếu không phải Tôn Vũ ra tay, thì từng âm thanh sát phạt khủng bố này, phạm vi trăm dặm ngoại trừ Vũ Đô, chỉ e toàn bộ không còn sinh cơ. Liêm Pha xuất lĩnh quân đoàn thứ 9 tiến về thế giới tiên thụ thứ 2. Trợ giúp Lữ Bố diệt thần triều đại ma. Châu phủ Tàm Châu phía đông đại hạ, Liêm Pha nhận lệnh, thần sắc khắc nghiệt. Phía sau hắn, Hoa Hùng tay cầm trường đao mặt đầy hưng phấn. Cách đó không xa, 108 tướng Lương Sơn vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn. Khí thế xung thiên, Vệ Thanh xuất lĩnh quân đoàn thứ 12, Quách Gia xuất lĩnh quân đoàn thứ 16, rời đại hạ nghênh chiến thần triều Chân Long. Phía nam đại hạ Hồng Châu Hồng Phủ, Vệ Thanh trên mặt lạnh lùng, lộ ra một tia chiến ý. Bên trong Vũ Đô, Quách Gia thân mặc trường bào, tay cầm quạt lông, khóe miệng mang theo nụ cười. Phía sau hắn, bốn người Vu Cấm, Trương Hợp, Hà Hầu Thuần, Hứa Chử mặt lộ vẻ hưng phấn. Thích Kế Quang xuất lĩnh quân đoàn số 28, tiến về phía Vân Châu, cùng bốn đại tướng quân Tần Quỳnh, Quất Trì Cung, Ngũ Thiên Tích, Ngũ Vân Thiệu nghênh chiến thần triều Đại Minh. Liệt Châu phía tây nam đại hạ, Thích Kế Quang sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên hào quang khó lường. Phía sau hắn, năm người Vương Bá Đương, Đan Hùng Tín, Vương Quân Khải, Vưu Tuấn Đạt, Công Tôn Toản ánh mắt mang theo hưng phấn, tay cầm binh đao phát ra thần quang chói mắt phóng cao lên trời. Thích Kế Quang và bốn tướng trường thành chiến đấu với thần triều Đại Minh. Vương Tiễn và Mông Điểm chiến đấu với thần triều Kim Ô. Vệ Thanh và Quách Gia chiến đấu với thần triều Chân Long. Tôn Vũ chiến đấu với thần triều Song Sư. Gia Cát Lượng chiến đấu với thần triều Đại Trung. Tiết Nhân Quý chiến đấu với thần triều Thiên Ma. Lữ Bố, Vân Thiên 28 tướng, Liêm Pha diệt thần triều Đại Ma. Lục đại chiến trường, đại hạ lấy sức một mình, cùng chiến với lục đại thần triều. Thậm chí, còn có thể không chỉ dừng ở lục đại thần triều. Tin tức truyền ra, nhất thời giống như một cơn lốc vô địch, quét ngang vạn giới, từ Huyền Thành quét đến Thiên Thành, lại quét tới Địa Thành, cuối cùng quét đến Hoàng Vực. Bốn đại thành thiên địa huyền hoàng của chư thiên vạn giới. Hàng tỷ sinh linh trong nháy mắt sờn hết gai ốc, da đầu nứt ra, có một luồng ý lạnh từ đầu kéo đến chân, thậm chí đều có cảm giác bị dọa đến tiểu tiện. Lấy một địch sáu, đại hạ điên rồi phải không? Hay là Lý Bắc Thần điên rồi? Hoặc là tập thể bọn hắn điên rồi? Nếu không, sao có thể phát sinh loại chuyện không thể tưởng tượng, tự tìm đường chết như thế này? Đừng nói là lục đại thần triều, chỉ cần một thần triều thì chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều sinh linh cho rằng đại hạ không thể chống đỡ, sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, không chỉ những sinh linh bình thường, ngay cả những thần triều không tham chiến cũng trợn mắt há mồm. Không thể nào tin nổi, lục đại thần triều hợp lực, sức mạnh to lớn bực nào, khủng bố bực nào, ai có thể chống đỡ? Tuyệt đối không có người nào có thể chống đỡ được. Đây chính là sức mạnh kinh thiên tuyệt đối vô địch, quét ngang tất cả. Đại hạ đang muốn làm gì? Muốn tự tìm đường chết cũng không có phương pháp tìm chết như thế này chứ. Chỉ cần từ bỏ ba tòa thế giới tiên thủ, bọn hắn tin rằng lục đại thần triều phần lớn sẽ không ra tay. Đế Tôn, Đế Tôn, bảy đại thần triều mạnh mẽ vô cùng, đều là đỉnh phong của chư thiên vạn giới, thế lực đáng sợ nhất, vạn lần không thể lấy một chọi bảy. Đế Tôn, căn nguyên đại hạ chúng ta còn mỏng, căn nguyên còn mỏng, tác chiến bảy mặt, chống đỡ không nổi, chắc chắn chống đỡ không nổi đâu. Đế Tôn, thần khẩn cầu triệu hồi các đại tướng quân, các đại quân đoàn. Đế Tôn, thần dùng máu can ngăn, thần dùng tính mạng can ngăn. Đế Tôn nhất định phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đế Tôn, từng quan viên đại hạ quỳ rạp xuống đất trước cổng lớn đế cung Vũ Đô, nước mắt chảy khắp mặt, dập đầu đến chảy máu. Bọn họ run lẩy bẩy, gần như không thể thở được, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, ra sức dập đầu, thân thể run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Lấy một chọi bảy, bảy đại thần triều đỉnh phong, như thế làm sao địch nổi? Cho dù thần tử quỳ gối bên ngoài cửa cung có không ít là lão thần đã đi theo đại hạ từ thời kỳ Vương triều, tận mắt chứng kiến những kỳ tích đại hạ đã thể hiện mấy năm nay. nhưng bảy đại thần triều đều thâm sâu khó lường, thế lực lớn đáng sợ tập hợp thành từ 3600 kỷ nguyên. Mỗi một thần triều đều lớn mạnh đến đáng sợ, kinh thiên động địa, gào thét vô địch chư thiên. Bảy đại thần triều xuất xứ giống nhau, đó là loại uy thế như thế nào? Bọn họ chỉ nghĩ thôi đã có cảm giác không thể thở được. Cảm giác toàn thân ớn lạnh, lúc này, bọn họ giống như con kiến trước khi trời đất bị hủy diệt. Nhìn thấy tai họa ngập đầu đã ở ngay trước mắt, nếu đại hạ diệt vong, làm sao bọn họ có thể bình yên vô sự? Dưới tổ chim lật úp không có quả trứng nào lành lặn. Tất cả đều phải chết, không có chỗ chôn. Chương 1520, đại chiến nổ ra. Thiên hạ đại hạ loạn, đế tôn, khẩn cầu đế tôn thu hồi mệnh lệnh, không thể chống nổi bảy đại thần triều đâu. Đế tôn, tác chiến bảy tuyến, đây là tự muốn diệt nước. Đế tôn, đại hạ phát triển đến nay không dễ dàng. Ba thế giới tiên thụ khẩn cầu đế tôn từ bỏ. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, ngàn vạn lần không thể bí qua hóa liều, tuyên chiến với bảy đại thần triều. Đế tôn, đế tôn, càng ngày càng nhiều thần tử quỳ gối bên ngoài cửa cung. Thậm không chỉ có văn võ thần tử, rất nhiều thương gia lớn, gia chủ thế gia, tông chủ tông môn, trí thức, bá tính bình thường, tất cả đều tới trước cửa cung dập đầu điên cuồng, lệ rơi đầy mặt hô to, cho dù dập đầu đến mức máu thịt lẫn lộn cũng không ai dừng lại. Nếu đại hạ diệt vong, chắc chắn bọn họ đều không có cơ hội sống sót, bảy kẻ địch lớn đều là dị tộc đối với thần triều. Ai sẽ để tâm đến tính mạng của bọn họ? Đặc biệt còn có các nhóm tộc khiến người khiếp sợ như minh tộc, trùng tộc, ma tộc, ai mà không lo lắng cho kết cục sau khi đại hạ thất bại diệt vong. Trong con mắt rất nhiều người, lấy một chọi bảy, chắc chắn đại hạ sẽ thất bại diệt vong, chắc chắn không có chút khả năng thắng lợi nào. Bảy đại thần triều nào mà không uy chấn khắp chư thiên, không là đại tộc đáng sợ nhìn xuống vạn giới. Nếu như đại hạ một chọi một, khả năng trong lòng bọn họ còn lạc quan. Dẫu sao mấy năm nay đại hạ đã tạo nên quá nhiều kỳ tích. Cho dù những thần triều này hoành hành trấn áp vô địch vạn giới, bọn họ cũng cho rằng một chọi một đại hạ sẽ không thua. Nhưng bây giờ đây là một chọi bảy, không ai cho rằng đại hạ có thể thắng. Cho dù có tin tưởng đại hạ thêm nữa, cho dù có lòng tin với đại hạ thêm nữa, nhưng bảy đại thần triều đáng sợ tới cực hạn, khủng bố tới cực hạn, giống như bảy ngọn núi thần vô địch mênh mông trấn áp trên bầu trời. Ai có thể phá vỡ? Không ai cả. Một mảnh đen nghìn nghịt, hàng trăm, hàng nghìn vạn sinh linh quỳ khắp bên ngoài đế cung Vũ Đô. Từ ngoài cửa cung kéo dài đến tận đằng xa, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Liếc nhìn sang, tất cả đều là bá tính đại hạ đang quỳ. Âm thanh đó cực kỳ bi ai, giọng nói đó cực kỳ đau khổ. Bên trong Vũ Đô hào hùng cực điểm, trải dài phạm vi 3 vạn dặm, chỉ có những tiếng la hét đau khổ kinh thiên động địa vang vọng khắp chân trời. Trên tường thành, Vũ Văn Thành Đô mình mặc kim giáp cũng chau mày nhìn về phía trước quỳ xuống. Nhìn bá tính đại hạ vô tận, có phần không biết nên xử trí ra sao. Để hắn ra trận giết địch, hắn tuyệt đối không nói lời thứ hai, sẽ xông ra đầu tiên, tắm máu vạn dặm. Nhưng hiện giờ đối mặt con dân đại hạ vô cùng vô tận dập đầu điên cuồng, hắn lại có phần sững sờ, trục xuất, khuyên giải an ủi, phớt lờ không đếm xỉa. Thậm chí lúc này, không chỉ trong Vũ Đô, lãnh thổ quốc gia đại hạ, trong 10 vạn đại thành, hàng tỷ sinh linh đều quỳ xuống hướng về Vũ Đô, dập đầu lệ rơi đầy mặt, thỉnh cầu đế tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, triệu hồi đại quân. Không ai nghĩ rằng, đại hạ chỉ dựa vào một nhánh quân đoàn là có thể chống lại cả một thần triều. Những thần triều đó đều là những tộc mạnh mẽ vô địch, đáng sợ tột cùng, một nhánh quân đoàn mà muốn chống lại, quả thật chính là kẻ ngốc đang nói mê. Con dân đại hạ đều không ai tin tưởng, cho nên bọn họ dập đầu điên cuồng hướng về Vũ Đô. Thậm chí viết huyết thư vạn dân, đưa tới Vũ Đô, nếu bầu trời đại hạ sụp đổ, bọn họ biết đi đâu về đâu? Người thân bọn họ biết đi đâu về đâu? Gia tộc bọn họ sẽ đi đâu về đâu? Cảnh tượng lúc đó chính là địa ngục trần gian, 10 phần chết chắc. Mà cùng lúc đó, các nơi đại hạ cũng đột nhiên xuất hiện vô số giáo phái. Cái gì mà Vu Thần giáo, Thanh Liên giáo, Thần Nữ giáo, Ngô Chủ giáo, Thiên Nhân giáo, những giáo phái này nhao nhao làm loạn một phương, tà thuyết mê hoặc chúng sinh, giao giảng đại hạ chắc chắn diệt vong, con dân đại hạ chắc chắn sẽ chết hết, chỉ có chủ tể giáo phái bọn họ mới có thể phù hộ chúng sinh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đại chiến còn chưa nổ ra, cửu châu đại hạ đã giống như một cuộn chỉ rối, khắp nơi hỗn loạn vô cùng. Đại nhân đã phong tỏa toàn bộ 13.672 hang ổ giáo phái, có thể bắt đầu hành động quét sạch chúng bất cứ lúc nào. Tóm gọn trong một mẻ lưới, tổng bộ lục phiến môn Vũ Đô là một tòa lầu các cực kỳ nguy nga, ước chừng có 7 tầng, mỗi một tầng đều chiếm diện tích hơn 100 dặm vuông. Lục phiến môn hiện giờ đã trở thành một quái vật khổng lồ có cơ cấu đặc thù của thần triều Đại Hạ. Tổng bộ đầu vương Việt được rất nhiều cường giả giang hồ Đại Hạ nể sợ xưng là kiếm đế. Ý nghĩa chính là kiếm của đế tôn. Nhiếp Chính xếp hạng thứ nhất trong tứ đại danh bộ. Kiếm đạo rất mạnh, trong chốn giang hồ Đại Hạ có danh xưng là kiếm vương. Danh bộ xếp hạng thứ hai là Chuyên Chư, chủ trưởng tổ chức Thiên Võng chuyên phụ trách ám sát trong lục phiến môn. Thiên Võng là tổ chức sát thủ đáng sợ cực độ do một tay Chuyên Chư gây dựng nên, một tay huấn luyện ra. Chương 1521, đại chiến nổ ra, thiên hạ Đại Hạ loạn hai, trong đó sát thủ đáng sợ nhất thậm chí có thể ám sát người có cấp độ chí tôn. Danh bộ xếp hạng thứ ba là Giang Bắc, nguyên thành viên cung phụng đường Đại Hạ, đứa con vận mệnh của chư thiên vạn giới, hiện giờ tu vi đầy mình, đã đạt đến chí tôn đỉnh phong. Nếu không có Đại Hạ xuất thế giữa chừng, Giang Bắc chắc chắn là ngôi sao chiếu sáng thế gian rực rỡ nhất chư thiên vạn giới thời đại này. Danh bộ xếp hạng thứ tư là Bạch Dịch. Ban đầu, sau khi Lý Bắc Thần dẫn dắt đám người Lữ Bố, Lý Tư lên đỉnh vạn giới thiên kiêu bảng, đi tới núi Chí Tôn, xuất thế con cháu Chí Tôn Bạch Kim Tộc. Vị thiếu chủ Bạch Kim Tộc này cũng không hổ là huyết mạch con cháu Chí Tôn. Tu vi tăng lên thần tốc, hiện giờ đã là một vị sinh linh bán bộ Chí Tôn cảnh. Chỉ thiếu một bước là có thể chứng đạo Chí Tôn. Hành động đi, những tà giáo này dám cả gan quấy nhiễu thần triều. Chém hết tất cả, không chừa một tên. Tầng 5 tổng bộ lục phiến môn, Vương Việt thân thể thẳng đứng, hai mắt như kiếm, sắc bén vạn phần, lạnh lùng mở miệng nói, xin tuân lệnh tổng bộ đầu. Phía trước Vương Việt, ngoài tứ đại danh bộ mặt không biểu cảm ra, còn có không ít lãnh đạo chung, cao cấp của lục phiến môn, mỗi một vị đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, sắc mặt lạnh lùng, 40-50 người nhưng không có ai có vẻ yếu hơn thần hoàng. Thậm chí có không ít là bán bộ chí tôn. Theo mệnh lệnh của Vương Việt, lập tức từng chi nhánh lục phiến môn trong 10 vạn thành trì lớn của hàng tỷ dặm lãnh thổ Đại Hà đều nhanh chóng triển khai hành động, vẻ mặt từng tên bộ khoái lạnh lùng, sát khí đáng sợ vây quanh toàn thân, cất bước đi ra từ trong lục phiến môn, xông tới các nơi, cấp độ mỗi một vị thấp nhất cũng là hợp nhất cảnh. Trong lục phiến môn không có bộ khoái thấp hơn hợp nhất cảnh. Đây là lý do vì sao lục phiến môn có thể trở thành cơ cấu đặc thù giống như cự vô bá của thần triều. Đại Hạ, 10 vạn thành trì lớn, ước chừng hơn 1.000 vạn bộ khoái cấp độ hợp nhất cảnh. Con số này đủ để dọa người ta đến ngớ ngẩn, dọa người ta đến phát điên. Có thể nói, thực lực của lục phiến môn còn đáng sợ hơn so với không ít quân đoàn Đại Hạ. Trên quần áo những bộ khoái này đều thêu 6 cánh cửa thanh đồng cổ xưa, rỉ sét loang lổ, vờn quanh lẫn nhau. Giống như lục đạo luân hồi, khống chế sinh tử, bên ngoài có nhiều người đang quỳ sao? Lý Bắc Thần ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một cuốn sách chậm rãi đọc, thuận miệng hỏi, thật ra với tu vi của hắn, ý niệm vừa thả ra, ngay lập tức có thể bao phủ toàn bộ Vũ Đô, căn bản không cần hỏi cũng có thể biết được tình hình ngoại giới. Nhưng hắn vẫn hỏi, hồi bẩm đế tôn, rất nhiều người, 10 vạn thành trì lớn cũng có nhiều người đang quỳ bên ngoài huyện nha. Từ Phúc trả lời nói, ở lục phiến môn, hắn chủ trưởng tình báo, xét về địa vị không hề kém hơn tứ đại danh bộ. Hơn nữa còn là một người tài năng xuất chúng cực kỳ thông minh. Lý Bắc Thần liền để Từ Phúc ở bên cạnh, xem ra đại hạ của trẫm vẫn không đủ uy thế. Muôn dân đều không tin, thậm chí đều đang tuyệt vọng, sợ đại hạ thua trận chiến này sẽ nước mất nhà tan. Lý Bắc Thần cười một tiếng, đây đều là tình cảm bình thường của con người. Bất kể là bá tính quỳ ở Vũ Đô, hay là bá tính quỳ ở các thành trì còn lại, Lý Bắc Thần cũng không cho rằng có bao nhiêu người thật sự lo lắng cho Đại Hạ. Chắc chắn phần lớn đều lo lắng nếu Đại Hạ thất bại. Hàng tỷ dặm lãnh thổ quốc gia Đại Hạ sẽ bị dị tộc thống trị. Đến lúc đó tất nhiên hàng tỷ bá tính sẽ bi thảm đến cực điểm. Chết không có chỗ chôn thân, suy cho cùng thì căn nguyên Đại Hạ vẫn quá mỏng. Lòng tin của bá tính đối với Đại Hạ thiếu trầm trọng cũng là điều chắc chắn. Bảy đại thần triều, bất kể là Minh tộc hay là Trung tộc, hoặc là Ma tộc, vực ngoại thiên ma tộc, tộc nào mà không khét tiếng, huyết tinh tàn bạo, uy chấn chư thiên vạn giới, có thể nói là vô địch. Còn có một số võ giả thạo tin, lại càng biết rõ bảy đại thần triều chính là tập hợp tất cả căn nguyên của 3600 kỳ nguyệt tạo thành, kẻ địch lớn mạnh tới mức này, một bên đã quá đáng sợ, huống chi cùng lúc đối mặt với bảy bên. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ, những tên võ giả biết chân tướng sự việc e là đã sớm sợ tới mức mặt không có chút máu, sợ không chịu nổi một ngày, nhưng chỉ cần đại hạ thắng trận chiến này, vậy thì muôn dân sẽ ủng hộ đại hạ như xưa nay chưa từng có. Điều này sẽ trở thành nền móng vững chắc nhất để hắn xây dựng đại hạ thành tiên quốc dưới mặt đất. Nếu con dân đại hạ đều không ủng hộ đại hạ, hà cớ gì hắn còn phải thành lập tiên quốc trên mặt đất. Người người như rồng, dẫn dắt muôn dân phi thăng cửu thiên tiên giới, ăn no rừng mỡ sao? Triều vận, khí vận chi triều. Cho đến bây giờ, Lý Bắc Thần càng cảm nhận được tác dụng thần kỳ vô thượng của khí vận chi lực. Chương 1522, thần triều Kim OVS Vương Tiễn và Mông Điềm. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác mơ hồ rằng, cho dù tương lai phi thăng cửu thiên tiên giới, khí vận chi lực cũng có tác dụng lớn, thậm chí là tác dụng lớn mang tính quyết định. Mà khí vận chi lực đến từ đâu? Cướp lấy từ triều vận còn lại cũng là một cách, nhưng chung quy lại vẫn cần muôn dân cống hiến. Muôn dân có được triều vận cực độ, thì có thể đúc thành khí vận triều vận chi lực vô địch. Tinh thuần đến cực điểm, thậm chí, hắn còn có cảm giác, toàn thể đại hạ có thể phi thăng cửu thiên tiên giới hay không? E rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào khí vận chi lực. Loại sức mạnh này, quả thật quá huyền diệu, giống như công đức chi lực, đều là căn nguyên chi lực của vũ trụ này, có quá nhiều tác dụng thần kỳ, không có nhiều người biết, cho dù Lý Bắc Thần có chư thiên luân hồi bàn trong tay, có khí vận luân bàn và công đức luân bàn trên người, cũng chỉ có thể lợi dụng khí vận chi lực làm một số việc đơn giản dễ hiểu. Trận chiến này, chấm muốn khiến chư thiên vạn giới hoàn toàn kinh hãi, hoàn toàn khiếp sợ, từ nay về sau, nhắc tới đại hạ là thay đổi sắc mặt. Trận chiến này, chấm muốn khiến muôn dân đại hạ kết thành một sợi dây thừng, đúc kết thành thế lực đại hạ vô địch. Trận chiến này, chấm muốn mở ra cục diện rối loạn chư thiên, để trực tiếp thanh lọc một số sinh linh trước khi tiên môn mở ra. Trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra ý chí bá đạo mà uy nghiêm, tràn ngập cửu tiêu, dung chuyển trời cao, thần thề sống chết trợ giúp đế tôn hoàn thành mục tiêu. Từ Phúc hành lễ thật sâu, vẻ mặt cung kính, đôi mắt lạnh lẽo, thái dương chân hỏa màu vàng cháy hừng hực trên không trung. Một nửa bầu trời đều hóa thành màu vàng sáng lạn, ùn ùn kéo đến, thái dương chân hỏa giống như những đám mây màu vàng đáng sợ. Tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng, thiêu rụi vòm trời, hủy diệt không gian và thời gian. Từng con tam túc kim ô ở trong thái dương chân hỏa dương cánh bay lượn, kêu lên từng tiếng dài, giống như hàng nghìn mặt trời lộng lẫy tràn đầy không trung, chiếu rọi thế gian. Phía đông bắc đại hà, bên ngoài vạn lý trường thành là một cảnh tượng đáng sợ vô cùng, giống như ngày tận thế. Trên mặt đất, từng tên sĩ tốt tinh nhuệ thần triều kim ô mặc giáp vàng, trong tay cầm giáo, đứng uy vũ, trong mắt không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có sự lạnh lùng và cay nghiệt. Mỗi một người, cấp bậc thấp nhất cũng là bán thần, sinh linh độ qua tam tai, sinh linh đạt đến cảnh giới thần minh đếm không xuể, có trong khắp đại quân. Phóng tầm mắt ra căn bản không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy vô số cây giáo dài dựng đứng, dòng chơi trong thái dương chân hỏa màu vàng vô biên vô tận, phát ra mũi nhọn sắc bén vô song, càn quét tất cả. Không hổ là kim ô tộc, căn nguyên của 3600 kỷ nguyên thật sự đáng sợ. Nhánh đại quân này đã không còn kém hơn bao nhiêu so với duệ sĩ đại tần dưới trướng bồn soái. Trên vạn lý trường thành, Vương Tiễn mình mặc giáp đen, mặt không biểu cảm, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn không đội mũ sát, mặc cho mái tóc đen xóa xuống tung bay trong gió, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, nhưng nếu có người nhìn kỹ vào, chắc chắn sẽ bị dọa đến phát điên tại chỗ. Bởi vì trong đôi mắt bình tĩnh của Vương Tiễn dường như ẩn chứa hai chiến trường tu la khổng lồ vô tận, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Luôn luôn có vô số sĩ tốt thiết huyết hai mắt đỏ bừng đang chém giết điên cuồng, đang liều mạng huyết chiến. Bọn họ chiến đấu đẫm máu, trên binh khí ngưng tụ sát khí đáng sợ, có thể hủy diệt trời đất, hủy diệt vạn đạo. Luồng sức mạnh sát phạt quân đạo đó tuyệt thế vô song, càn quét thiên hạ. Đây chính là đại tướng quân Vương Tiễn, càn quét vô địch thời đại Thủy Hoàng. Một vị thống soái cái thế dụng binh như thần, dường như không có đối thủ trong cùng thời đại. Hoa hạ 5000 năm, sao nhiều tướng soái có tài cầm binh như vậy? nhưng Vương Tiễn chắc chắn có thể đứng sừng sững trong nhóm 10 người giỏi nhất. Thật sự không tầm thường, dù sao cũng là thế lực đáng sợ hợp thành từ 3.600 kỷ nguyên. Tất nhiên là mạnh mẽ, Mông Điềm đứng ở một bên, trên mình cũng mặc giáp đen, biểu cảm lạnh lùng, khẽ nói, truyền quân lệnh của ta, chuẩn bị nghênh chiến. Hai tay Vương Tiễn chắp sau lưng, lạnh nhạt truyền lệnh, bọn họ đã đến cấp bậc này, thì không cần nói đến mưu kế gì nữa. Trong mắt bọn họ, bất cứ sự việc gì ở chư thiên vạn giới, dường như đều không có bí mật. Liếc mắt một cái nhìn khắp nhân gian lục đạo, trừ phi có một số thủ đoạn nghịch thiên cực độ mới có thể che giấu được đôi mắt bọn họ ở cấp độ này. Chẳng hạn như thủ đoạn man thiên quá hải của Tiết Nhân Quý. Nhưng Vương Tiễn cũng không có loại thủ đoạn này, dựa vào thực lực, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bại, chỉ đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm, cổng lớn Vạn Lý Trường Thành mở ra, giống như một ngọn thần sơn viễn cổ đang hoạt động, long trời lở đất, Mông Điềm dẫn đầu, trong tay cầm trường kích màu máu cất bước ra khỏi Vạn Lý Trường Thành. Nơi thân thể đứng sừng sững, hung ý vô lượng dày đặc khắp không trung, sau lưng hắn xuất hiện một bóng dáng đáng sợ thoát ẩn thoát hiện, cao 10 vạn trượng, hơi thở đáng sợ không có trong lục đạo, không có trong ngũ hành, không có trong âm dương, không có trong vận mệnh quét ngang, vòng trời rung chuyển, vạn đạo run rẩy. Chương 1523, ảo ảnh thủy hoàng. Mông Điềm vô địch, 30 pho tượng binh tần theo sát phía sau Mông Điềm. Con người đỏ thẫm, khóe miệng chậm rãi xuất hiện hai cái răng nanh tỏa ra ánh sáng lạnh vô tận. Tức khắc, khí thế hết sức hung hãn hiện lên, bất lão, bất tử, bất diệt, theo sau chính là duệ sĩ đại tần dưới trướng Vương Tiễn. Khi xưa càn quét 6 nước, vô địch thiên hạ, 60 vạn duệ sĩ đại tần, ai nói chúng ta không có quần áo mặc, thì cùng ngươi mặc chung chiếc áo bào ấy. Quân vương muốn khởi binh đi chiến đấu, chúng ta cùng sửa soạn giáo mác, để ta và ngươi đi đánh kẻ thù chung. Ai nói chúng ta không có quần áo mặc, thì cùng ngươi mặc chung chiếc áo nhỏ ấy. Quân vương muốn khởi binh đi chiến đấu, chúng ta cùng sửa soạn kích và mâu, để ta và ngươi sẽ cùng chung chiến tuyến. Ai nói chúng ta không có quần áo mặc, thì cùng ngươi mặc chung chiếc quần ấy. Quân vương muốn khởi binh đi chiến đấu, chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và binh đao, để ta và ngươi giết địch cùng tiến lên. Chiến ca cổ xưa thê lương phát ra từ trong miệng duệ sĩ đại tần. Biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ lạnh lùng, cay nghiệt, lạnh như băng, nhưng trong sâu thẳm con mắt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo vô cùng. Ta là người đại tần, ta là duệ sĩ đại tần, cho dù luân hồi chuyển thế, cho dù không trở về mảnh đất cũ kia được nữa, cho dù đại tần đã sớm tan thành mây khói, nhưng bọn họ vẫn tự hào vì điều này, kiêu ngạo vì điều này. Vua Tần dẹp 6 nước, hổ mạnh đã nhe nanh, chư hầu trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản mũi nhọn của duệ sĩ đại tần. Giờ phút này, trong mắt mỗi một vị duệ sĩ đại tần đều bộc phát ra hào quang động trời. Đó là ánh sáng ý chí huy hoàng, đó là ánh sáng ý chí vô địch. Kiếp trước chúng ta vô địch, càn quét thiên hạ, vậy thì kiếp này chúng ta cũng là vô địch, càn quét chư thiên. Một bóng hình to lớn đột nhiên kết tụ trong không trung. Mình mặc long bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên màu đen, sau lưng có tổ long ngâm nga, dưới chân có dòng nước đen tuôn chảy, khuôn mặt lờ mờ, nhưng trong mơ hồ, lại có một luồng hơi thở đáng sợ truyền ra bao trùm cửu thiên. Vô địch cái thế, chấm dẹp 6 nước, không gì chặn nổi, một tia thần quang màu đen bắn ra, bao phủ trời đất, trong nháy mắt, mũi nhọn binh khí trong tay 60 vạn duệ sĩ đại tần đột nhiên bùng nổ khiến người ta sợ hãi. Dường như có thể chém chết tất cả, có thể đâm thủng tất cả, chấm thống nhất thiên hạ, kiên định không thay đổi. Ngay sau đó, thêm một tia sáng màu vàng lộng lẫy bắn ra, bao phủ trời đất, thần quang chiến giáp trên người 60 vạn duệ sĩ đại tần tăng vọt. Kiên cố không phá vỡ nổi, quân vương muốn khởi binh đi chiến đấu, chúng ta cùng sửa soạn giáo mác, để ta và ngươi đi đánh kẻ thù chung. Quân vương muốn khởi binh đi chiến đấu, chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và binh đao, để ta và ngươi giết địch cùng tiến lên. Ánh mắt 60 vạn duệ sĩ đại tần cuồng nhiệt vô cùng. Nhìn bóng hình trong không trung, hưng phấn tột độ, xúc động vô cùng, bọn họ ngẩng mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động trời cao. Giờ phút này, khí thế 60 vạn duệ sĩ đại tần sắc bén tới cực hạn. Đáng sợ tột cùng, mạnh mẽ ngang tàng đến cực điểm, đánh, chiến xa cổ xưa lơ lửng trong không trung. Trên đó có vô số vết tích đao, thương, kiếm, kích, giống như đang thuật lại chiến công của chiếc chiến xa này. Vương Tiễn đứng ở phía trên, thân thể thẳng tắp, giống như một cây trường thương đâm thủng bầu trời, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng, phát ra tiếng thét giận dữ, đánh, Mông Điềm thét dài, đánh, 30 pho tượng binh mã Đại Tần đã hóa thành cương thi mắt đỏ. Đột nhiên cũng giận dữ hét lên, đánh, trong con mắt 60 vạn duệ sĩ Đại Tần bộc phát ra sát ý đến cực điểm. Huyết sắc sát khí đầy trời, che kín cả bầu trời, chôn vùi từng ngọn Thái Dương chân hỏa trong phạm vi hơn vạn dặm. Khoảng cách vạn dặm, biết mất trong nháy mắt, trên khuôn mặt Mông Điềm lóe lên vẻ dữ tợn, trường kích màu máu trong tay đâm ra dữ dội, sau đó đột nhiên vặn lại, tức khắc, khí thế đáng sợ bùng nổ bất chấp tất cả. Ngay lập tức, một tên đại tướng Kim Ô trước đó vừa mới bước vào bổn nguyên đạo không lâu kêu lên thảm thiết. Thân thể chia năm xẻ bảy, máu me tung tóe đầy trời, thi thể tàn tạ rơi xuống, ầm ầm ầm, Mông Điềm như vào chỗ không người. Trực tiếp nhảy vào trong một đám chiến tướng thần triều Kim Ô trên bầu trời. Trường kích màu máu càn quét, hơi thở lưu chuyển, thiên địa sụp đổ, vạn đạo tan biến trong nháy mắt. Cho dù là Thái Dương chân hỏa thiêu hủy tất cả, đáng sợ đến cực điểm, cũng đang chậm rãi tát, lúc này hoàn toàn không thể tới gần Mông Điềm. Thân thể thần tử đáng sợ tới mức nào? Đây là thủy tổ của cương thi tộc. Trường kích màu máu vung vẩy, mỗi tia huyết quang đều phá vỡ, hủy diệt tất cả. Chỉ trong nháy mắt, 8 vị chiến tướng Kim Ô cấp bậc chí tôn đỉnh phong hộc máu bay ngược. Xương cốt toàn thân đứt gãy, ra khỏi bầu trời, chém giết tất cả các ngươi. Trong sâu thẳm con mắt của Mông Điềm giống như địa ngục vô biên đáng sợ. Lạnh lùng uy nghiêm nhìn từng tên chiến tướng Kim Ô, sau đó phóng lên cao. Chương 1524, ảo ảnh Thủy Hoàng. Mông Điềm vô địch, 2, thần giới Thái Hoàng, không chịu nổi sự chém giết của bọn họ. Nếu tiếp tục đánh, hắn sợ thần giới Thái Hoàng cũng sẽ bị bọn họ đánh vỡ. Đây chính là lãnh thổ của đại hạ trong tương lai, sao có thể hủy hoại? Thần triều Kim Ô không đau lòng nhưng hắn đau lòng. Giết, chỉ một tên cũng dám ra oai. Thần triều Kim Ô tất cả có mấy chục tên chiến tướng. Lúc này sắc mặt tên nào cũng cực kỳ khó coi. Sát khí bừng bừng, dám chém chết một vị bổn nguyên chí tôn. Đả thương 8 vị chí tôn đỉnh phong trước mặt bọn họ. Chết! Nhất định phải chết, bọn họ bỗng nhiên dũng mãnh đuổi theo bóng dáng Mông Điềm. Không chém chết chúng, thề không là Kim Ô. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, hắn ra khỏi Thái Hoàng thần giới, đứng trên khoảng không bên ngoài bầu trời, mười mấy tên chiến tướng Kim Ô bao vây chặt Mông Điềm. Trong đó có ít nhất 5-6 tên đáng sợ đã bước vào bổn nguyên đạo. Tạo thành chiến trận, luồng uy thế đó mạnh đến khiến người ta khiếp sợ, trời vì đó mà sụp đổ, không trung vì đó mà nứt ra. Chư thiên vạn đạo, đều vì đó mà tán loạn, tất cả đều đang sụp đổ, hai bên điên cuồng giao tranh, từng tia sát quang kinh thiên động địa dung chuyển trời cao. Tiêu diệt vạn vật, luồng uy thế này quá đáng sợ, lúc này, chư thiên vạn giới đều đang chấn động mạnh, tất cả thế lực lớn mạnh, tất cả tồn tại lớn mạnh đều nhìn về nơi này, biểu cảm kinh hãi, trận chiến bắt đầu rồi, đại hạ và thần triều Kim Ô thật sự đã bắt đầu cuộc chiến. Đây là tiến trình long trời lở đất, giết giết giết, chiến tướng Kim Ô gầm thét, mấy chục người bọn họ chẳng lẽ không giết được một tên nhân tộc. Bổn nguyên tinh thần dày đặc không trung, sức mạnh to lớn của sao trời lộng lẫy làm chấn động tất cả. Liên kết thành một đại trận cổ xưa, chỉ trong nháy mắt, cố định Mông Điềm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đây là chiến trận cổ xưa của Kim Ô tộc, không biết đại năng của Kim Ô tộc thời đại nào sáng chế ra. Rất đáng sợ. Định trời, định đất, định chư thiên vạn đạo, định hàng tỷ chúng sinh, chết, một tên bổn nguyên chí tôn thét dài, thần thương trong tay cháy rừng rực trên bầu trời, Thái Dương chân hỏa bắn ra, trực tiếp đâm vào ngực Mông Điềm, muốn đâm xuyên hắn, một tên chí tôn đỉnh phong khác gầm thét, một cây thần đao rạch qua quỹ đạo huyền ảo, dũng mãnh chém vào cổ Mông Điềm, muốn khiến hắn đầu lìa khỏi xác, một cây thần kiếm màu vàng, ước chừng 15 món binh khí đáng sợ. Hung dữ mạnh mẽ đánh lên người Mông Điềm, sức mạnh khủng bố bùng nổ, hư không sáng chói, che phủ càn khôn, nơi đó ngoài ánh sáng chói mắt ra, không nhìn thấy cái gì khác, đối địch với thần triều Kim Ô ta. Đây chính là kết, một tên chiến tướng Kim Ô cấp bậc bổn nguyên chí tôn cười dữ tợn. Trước đó hắn không ra tay, bởi vì 15 vị chí tôn đỉnh phong phía trên ra tay. Kẻ địch lại không thể nhúc nhích, chết chắc không còn nghi ngờ gì. cho dù là những tên chí tôn có thể nghịch hành phạt tiên. Đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ tư, chí tôn bước thứ năm, đối mặt thế công kích đáng sợ như vậy cũng chắc chắn không có cơ hội sống sót. Chắc chắn sẽ bị chém chết, nhưng tên chiến tướng Kim Ô này chưa kịp dứt lời. Trong ánh sáng chói mắt có một cây trường kích màu máu lao ra, trực tiếp chém lên người hắn. Bổn nguyên chi lực của cương thi đáng sợ tuôn trào mãnh liệt, lập tức tràn ngập khắp người hắn. Đây là cái, hắn hoảng hốt, giận dữ kêu to, nhưng sức mạnh cương thi đang tuôn trào cuồn cuộn, trực tiếp chảy vào trong đầu hắn, chảy vào thần hồn hắn, chảy vào trong bổn nguyên tinh thần của hắn. Á, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt hắn biến thành màu xanh lục đáng sợ. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn vươn ra, trực tiếp đâm ra bên cạnh, khóa chặt một vị chiến tướng Kim Ô cấp bậc chí tôn đỉnh phong. Răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ vị chiến tướng Kim Ô. Đạp cổ, ngươi đang làm cái gì vậy? Không ổn, hắn bị khống chế rồi. Đây là năng lực gì mà lại có thể khống chế bổn nguyên chí tôn? Một từng vị chiến tướng Kim Ô sợ hãi vô cùng, không thể tin nổi nhìn vị chiến tướng Kim Ô kia biến thành cương thi mắt xanh lục. Nhưng vào lúc này, một bàn tay dữ tợn đáng sợ đột nhiên vươn ra từ không trung. Khí tức đáng sợ bị trời đất vứt bỏ lưu truyền, trực tiếp phá vỡ thần quang hộ thân của một vị chiến tướng Kim Ô. Một phát tóm lấy hắn, trên bàn tay có móng tay vô cùng sắc nhọn, khẽ rạch một cái, lập tức cổ vị chiến tướng Kim Ô này đã bị rạch ra. Máu tươi nóng hổi bắn ra, ánh sáng xanh lục chói mắt mãnh liệt trong mờ ảo, dường như cũng muốn khiến vị chiến tướng Kim Ô này biến thành cương thi mắt xanh. Tượng binh tần ở đâu? Thần quang chói mắt nổ tung, Mông Điềm mặc giáp đen, trong tay cầm trường kích màu máu, mái tóc đen tung bay cất bước đi ra, bỗng nhiên thét dài, ở bên cạnh hắn, một bóng người toàn thân đen nhánh đứng đó, giống như hung thú đáng sợ. Bóng người này đứng ở đó, hung uy vô thượng trấn áp thiên hạ. Lúc này, bàn tay của bóng người này đang hoàn toàn chìm vào trong không trung. Ầm ầm ầm, 30 tượng binh tần từ bên dưới xông đến, biểu cảm lạnh lùng, trực tiếp đứng ở phía sau Mông Điềm, răng nanh sắc nhọn trong khóe miệng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm. Giết, chương 1524, ảo ảnh thủy hoàng. Mông Điềm vô địch, 2, Vương Tiễn đại thần thông. Càn quét lục hợp bát môn kim tỏa chơi lửa tự thiêu. Mông Điềm mở miệng, ra tay một lần nữa. Trường kích màu máu ngang trời. Bất chấp tất cả, bất tử bất diệt, bóng người đen nhánh bên cạnh hắn cũng giận dữ hét lên liên tục. Thu hồi bàn tay trên không trung, từng giọt máu tươi rơi xuống. Thân thể hắn lướt ngang, trực tiếp chìm hoàn toàn vào không trung. Không thấy bóng dáng, giết. Trường kích bằng đồng trong tay 30 pho tượng binh tần dương lên. Vẻ mặt tiêu điều sơ xác, đâm ra dữ dội, treo cổ tất cả, giết, sắc mặt mười mấy tên chiến tướng Kim Ô vô cùng khó coi. Đột nhiên giận dữ thét lên, sát quang ngút trời, trong không trung, tức khắc gần 100 tên cấp bậc chí tôn, hung hăng lao vào nhau, chém giết điên cuồng, từng thi thể từ trên trời rơi xuống, máu chí tôn nhuộm đỏ cửu thiên, giết, giết hết vạn địch, giết cho ra sự oai hùng của đại hạ ta. 60 vạn duệ sĩ đại tần thét dài, liên miên vô tận, giống như một đại dương màu đen mênh mông cuồn cuộn, từ dưới vạn lý trường thành chém giết dũng mãnh xông lên phía trước. Phạm vi hàng tỷ dặm trong ngoài trường thành, bất kể là La Châu đại hạ, hay là Nam Châu thần triều Kim Ô, vô số sinh linh đều cảm giác da đầu phát nổ trong khoảnh khắc này. Ra sức nuốt nước miếng, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Khai chiến, đại chiến đáng sợ nhất, dữ dội nhất. Thảm thiết nhất chư thiên vạn giới nổ ra, ầm ầm ầm, đất đá bay loạn xạ như sóng lớn ập vào bờ, cuộn trào lên hàng nghìn vũng máu, giết, ánh sáng sát phạt thảm thiết đến cực điểm vút lên trời cao. Ánh sáng màu máu đầy trời, che đậy bầu trời, bao phủ mặt đất, rung chuyển cả thần giới, hàng vạn ngọn núi rung chuyển, hàng vạn người dân sợ hãi vì điều này, làn sóng màu vàng và làn sóng màu đen va chạm nhau ác liệt. Rất nhiều máu bắn tung tóe. Rất nhiều bóng hình nát như trong khoảnh khắc này, máu tươi chảy thành sông, bột xương cốt bay loạn xạ, ánh đao, bóng kiếm, thương mang, phủ cương, còn có vô số mũi tên sắc nhọn đầy trời, dày đặc chi chít, huyết quang đáng sợ ngưng tụ, rơi vào chính giữa đại quân hai bên, chiến tuyến kéo dài ít nhất mấy trăm dặm, từng giờ từng phút đều có hàng nghìn hàng vạn sĩ tốt hai bên chết thảm, hóa thành xác chết rơi xuống, trời đất mênh mông. Tất cả mọi thứ đều bị xé nát, duệ sĩ đại tần đáng sợ vô biên, ngang tàng vô địch, nhưng đại quân át chủ bài mà thần triều Kim Ô hao phí căn nguyên 3.600 kỷ nguyên tạo thành cũng rất đáng sợ. Tất cả đều là cảnh giới bán thần, không kém hơn Duệ Sĩ Đại Tần chút nào. Hơn nữa, số lượng đại quân thần triều Kim Ô vượt xa Duệ Sĩ Đại Tần 300 vạn so với 60 vạn, chênh lệch gấp 5 lần. Lúc này, đại quân hai bên chém giết điên cuồng, sắc mặt sĩ tốt Kim Ô màu vàng lạnh như băng, nửa bước cũng không nhường. Đôi mắt Duệ Sĩ Đại Tần màu đen sắc bén, cũng tương tự không nhường nửa bước. Giết giết giết, gây dựng thần uy Kim Ô chúng ta vô địch vạn giới. Thần triều Kim Ô vĩnh hằng bất diệt. Giết, toàn thân sĩ tốt thần triều Kim Ô đều bừng cháy từng ngọn lửa màu vàng. Tuy rằng không phải Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng đáng sợ tột cùng, tăng cường mạnh mẽ sức sát thương, sức phòng ngự của bọn họ. Mỗi một đao, mỗi một thương, đều sắc nhọn vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm. Mặc dù binh khí trong tay, chiến giáp trên người Duệ Sĩ Đại Tần đều đã được ảo ảnh Thủy Hoàng cường hóa, nhưng quân bị so sánh với thần triều Kim Ô vẫn chênh lệch không ít. Căn nguyên của 3.600 kỷ nguyên đáng sợ ra sao? Tất cả chiến giáp, binh khí thần triều Kim Ô đều là thiên thần khí, lại được thần diễm kim sắc cường hóa, do đó đáng sợ tới cực điểm. Còn quân bị đại hạ thì sao? Rõ ràng thấp một cấp bậc, chỉ là hư thần khí mà thôi. Tuy rằng đại hạ có vạn giới lâu, thông thường chư thiên và tiên giới, nhưng dù sao thì thời gian quá ngắn. Căn nguyên làm sao có thể so sánh với tập hợp 3.600 kỷ nguyên thần triều Kim Ô? Nhưng Duệ Sĩ Đại Tần hiển nhiên hung dữ hơn, thích giết chóc hơn, càng đáng sợ hơn so với sĩ tốt Kim Ô. Mặc dù trang bị không bằng, nhưng nửa bước cũng không nhường. Sắc mặt hung hãn vô cùng, binh khí trong tay đâm ra, chém xuống điên cuồng. Đại Tần có Duệ Sĩ, không ai có thể tranh phân cao thấp, không ai có thể tranh phân cao thấp, giết, có ta vô địch. Hơn 50 vạn Duệ Sĩ Đại Tần gầm thét, từng đợt huyết sát đầy trời, vô số huyết long chạy băng băng giữa trời đất, dương nanh múa vuốt, xé nát tất cả. Trang bị không bằng người thì đã sao? Bọn họ vẫn xưng hùng, vô địch vạn giới. Trong không trung, Vương Tiễn đứng trên chiến xa sặc sỡ, khẽ gật đầu, lộ ra biểu cảm hài lòng. Keng, một tiếng kiếm vang lên giữa trời đất, giống như mở ra một thời đại mới, khởi đầu một thế giới mới. Vương Tiễn dương trường kiếm bằng đồng lên cao, mái tóc màu đen tung bay, trong mắt tỏa ra thần quang thiêu đốt xuyên thủng không trung. Thét dài nói, binh đạo đại thần thông, dẹp yên sáu nước, dẹp yên sáu nước, dẹp yên sáu nước, âm thanh vang vọng từng hồi trong không trung. Vô số sinh linh chư thiên vạn giới trong cơn hoảng loạn dường như cũng nghe thấy tiếng thét này. Chương 1526, Vương Tiễn đại thần thông. Càn quét lục hợp bát môn kim tỏa chơi lửa tự thiêu. 2. Ảo ảnh Thủy Hoàng lại xuất hiện, lúc này trực tiếp đứng sừng sững ở phía sau Vương Tiễn. Mình mặc đế bào tổ long, đầu đội mũ bình thiên màu ngọc đen, khuôn mặt không còn mờ ảo, mà lộ rõ vẻ trẻ tuổi nhưng bá đạo cực độ. Dẹp yên sáu nước, tiếng thét dài bá đạo đến cực điểm truyền ra từ ảo ảnh Thủy Hoàng. Chư thiên vạn giới đều run sợ, ánh sáng vô thượng bá đạo và ánh sáng đế đạo vô thượng dâng trào mãnh liệt, trực tiếp dung hợp hình thành một mớ hỗn độn, tối tăm mù mịt không thể tưởng tượng, ánh sáng to lớn không thể hình dung nổi, vầng sáng này tràn đầy trời đất, ẩn chứa ý chí bá đạo vô song, ẩn chứa đế ý vô thượng, bao phủ bầu trời, bao trùm tất cả hơn 50 vạn Duệ Sĩ Đại Tần. Trong nháy mắt, hơn 50 vạn Duệ Sĩ Đại Tần bùng nổ khí thế, lập tức phá vỡ cách biệt giữa tiên và người. Hơi thở thần minh lưu chuyển, cuồn cuộn vô địch, chấn động cửu thiên, hơn 50 vạn thần minh, hơn 50 vạn nối liền thành một khối chỉnh thể, hình thành quân trận thần minh cuồn cuộn, giết, vô số huyết quang ngút trời, trực tiếp chém xuống, dừng lại trong đại quân thần triều Kim Ô, ánh sáng vô song càn quét tất cả, mấy chục vạn sĩ tốt tinh nhuệ thần triều Kim Ô bốc hơi trong nháy mắt, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trời đất rung chuyển, vạn vật tiêu điều. Sức mạnh to lớn đáng sợ, thần giới Thái Hoàng đều đang run rẩy kịch liệt, hàng vạn dãy núi và thung lũng đều đang sụp đổ, vù, gió thổi qua, máu rơi lả tả, khí thế hơn 50 vạn Duệ Sĩ Đại Tần sụt giảm trong tức khắc. Một lần nữa giảm xuống đến cấp bậc bán thần, trong không trung, bóng dáng Thủy Hoàng cũng trực tiếp tiêu tan, binh sát chi lực thật đáng sợ. Đại quân Kim Ô trên không trung, Đế Thiên đứng đầu quân đội thần triều Kim Ô đứng trên chiến xa màu vàng. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng run rẩy, một kích này quá độc ác, gần 30 vạn sĩ tốt át chủ bài đã trực tiếp bốc hơi. Một chút cho tàn cũng không còn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tiễn đang giằng co với hắn ở phía đối diện. Trong mắt tuôn ra khí thế đáng sợ, nhưng Vương Tiễn hoàn toàn không cho hắn có chút thời gian phản ứng lại. Kiếm thanh đồng trong tay bỗng nhiên cắm vào chiến xa sặc sỡ. Lửa văng khắp nơi, hắn cười lạnh lùng, nhìn Đế Thiên phía đối diện, trong miệng khẽ ngâm, binh đạo đại thần thông, bát môn kim tỏa, hơn 50 vạn duệ sĩ Đại Tần toàn thân xuất hiện ánh sáng huyết sát vô song. Giạt rào như thủy triều, khuấy động mãnh liệt, trực tiếp hóa thành 8 cánh cổng huyết quang sáng chói, vắt ngang bầu trời, 8 cánh cửa sừng sững, khóa trời đất, một luồng sức mạnh vô thượng niêm phong, quét ngang bát hoang, tất cả vật chất, năng lượng trên trời dưới đất đều bị khóa chặt, không thể nhúc nhích, từng ngọn thái dương chân hỏa, từng cụm kim sắc thần diễm ngưng kết lại, sắc mặt Đế Thiên thay đổi, cho dù dũng mãnh như hắn, đứng trên bổn nguyên đạo đỉnh phong bước thứ 5, thực lực đầy mình, có thể sánh với thái ất địa tiên đáng sợ nhất, có thể hạ gục địa tiên tầm thường dễ như trở bàn tay trong nháy mắt. Nhưng cũng đã bị một luồng sức mạnh niêm phong, binh đạo đại thần thông, chơi lửa tự thiêu, Vương Tiễn cười lạnh lùng, toàn thân phát ra hơi thở đáng sợ khó lường, lưu chuyển chư thiên, hơn 50 vạn duệ tốt Đại Tần lúc này giống như biến thành một cây thần binh vô thượng trong tay. Hắn, mặc cho hắn điều khiển, âm, cơn sóng dữ rền vang. Ánh sáng huyết sát càn quét bầu trời, lửa, trong chớp mắt, thái dương chân hỏa bùng nổ, thần diễm màu vàng bùng nổ, hoàn toàn không bị những con kim ô thuần huyết khống chế, cũng không bị những sĩ tốt thần triều kim ô kia khống chế. Bọn họ biến thành vũ khí sắc bén đáng sợ nhất, thiêu cháy bọn họ, thiêu cháy tất cả, chết tiệt, cuối cùng Đế Thiên cũng phản ứng lại, rốt cuộc cũng tránh ra khỏi luồng sức mạnh niêm phong. Sắc mặt hắn tái xanh, đột nhiên hóa thành một con tam túc kim ô dương cánh hơn 10 vạn trượng. Toàn thân giống như vàng dòng nguyên khối, lấp lánh chói mắt, rít, âm thanh gào rít vang vọng đất trời. Tam túc kim ô bỗng dưng hít sâu vào, nhất thời, tất thảy thái dương chân hỏa, lửa thần kim sắc, ở trên trời dưới đất, chớp mắt đều bị nó hấp thụ sạch sẽ, không sót một giọt, kim quang mênh mông tận diệt. Chỉ có hào quang kim sắc tuôn tràn phồn thịnh khắp người Đế Thiên, nhưng đã mãi mãi không sánh bằng Đại Hạ nữa rồi. Giết, khóe miệng Vương Tiễn lộ ra ý cười, trường kiếm thanh đồng hung hãn chém xuống, đánh về hướng Đế Thiên ở phía trước. Giết, trong ánh mắt của hơn 50 vạn duệ sĩ Đại Tần bắn ra hào quang kinh người. Lần nữa dũng mãnh đánh về phía đại quân Kim Ô, vừa rồi là một chiêu thức binh đạo đại thần thông tên là chơi lửa tự thiêu. Dù cho Đế Thiên phản ứng cực nhanh, cũng vẫn không thể tạo ra thương vong quá lớn, hơn 20 vạn binh sĩ Kim Ô bị thiêu cháy thành than, chết thảm tại trận, hơn 100 Kim Ô thuần huyết bị thái dương chân hỏa đốt cháy trong phút chốc. Đến cả hơn 2 vạn binh sĩ Kim Ô còn sót lại, cũng có 2 phần bị trọng thương, 3 phần bị thương nhẹ, thực lực giảm mạnh. Chương 1527, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thích Kế Quang vs Thần Triều Đại Minh, quan trọng hơn chính là trải qua 2 vòng thanh tẩy của binh đạo đại thần thông, sĩ khí của đại quân Kim Ô đã giảm sút rất nhiều. Không còn khí thế như vũ bão, chỉ ta vô địch như lúc trước, nhưng chiến lực vẫn vô cùng đáng sợ, suy cho cùng số lượng quá nhiều, vừa đúng gấp 5 lần quân đoàn thứ 6. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Thông soái thật mạnh mẽ, sự lĩnh ngộ với binh đạo, quá đáng sợ rồi, binh đạo là thiên địa đại đạo khó lĩnh ngộ nhất. Người này lại có thể liên tiếp sử dụng binh đạo đại thần thông lần đầu. Nghe cũng chưa nghe, thấy cũng chưa thấy, quả thực là quá khó tin. Đây là binh đạo đại tài tuyệt thế vô song. Đáng tiếc, sinh ở Đại Hạ, định sẵn phải bị tiêu diệt cùng với nó. Trong hư không, từng ý niệm chí tôn dung chuyển kịch liệt, đều là khiếp đảm bởi thủ đoạn của Vương Tiễn. Chư thiên vạn giới đương nhiên cũng có binh đạo đại thần thông, nhưng cơ bản đều là mấy loại tăng sức mạnh, ví như cường hóa phòng ngự, cường hóa tấn công, chiến thương không sợ, bất động như sơn, đột kích vũ bảo, thận trọng từng bước, càng chiến càng mạnh vân vân, gần như chưa từng xuất hiện loại binh đạo đại thần thông chủ động tấn công thế này. Lúc này tận mắt nhìn thấy càn quét lục hợp, bát môn kim tỏa, chơi lửa tự thiêu mà Vương Tiễn sử dụng, dường như đã mở ra một cánh cửa thông thiên đồng thời chấn kinh bọn họ. Trong khoảnh khắc đôi mắt sáng rực, hưng phấn trong lòng, hóa ra binh đạo đại thần thông còn có thể sử dụng như thế này, đại tài binh đạo đáng sợ thế này, lại phải tận diệt theo đại hạ, đúng là đáng tiếc. Bên trong thần đô, thần triều đại tài, cú kỹ bể dâu, tầng thứ 5 trong tòa tháp cao 7 tầng, Thanh La tay cầm một ly rượu lưu ly đỏ tươi như máu. Đứng trước bậu cửa sổ, khóe miệng lộ ra tia trào phúng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nhất thời, lửa cháy đỏ môi, huyết quang lập lòe, vô cùng quỷ dị, lấy một địch 7, thật không biết đại hạ lấy đâu ra khí thế đó, lại dám làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy. Thần triều Kim Ô ẩn chứa sự đáng sợ hùng hậu, cho dù 300 vạn binh sĩ chủ chốt này bị tiêu diệt sạch sẽ, thì vị đế tôn thần triều Kim Ô kia cũng sẽ không mấy để ý. E là lúc này ở trong thần triều Kim Ô, binh sĩ chủ chốt đã tập hợp vượt trên ngàn vạn rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến, càn quét đại hạ, ta ngược lại rất muốn xem, đại hạ lấy cái gì chống đỡ. Bên cạnh Thanh La, lúc này là một nam tử thanh niên tóc đen dài tới eo, da rẻ như ngọc, tướng mạo vô cùng anh tuấn, biểu cảm âm trầm, đứng ở đó, phong hoa tuyệt thế, diện mạo vô song, trong tay hắn cũng cầm một ly rượu đỏ tươi như máu. Ngửa đầu uống cạn, đầu lưỡi duỗi ra, nhẹ nhàng liếm liếm môi, chớp mắt, huyết sắc đỏ tươi bành trướng, tràn ngập một ý hung ác và yêu tà đáng sợ. Chiến trường Kim Ô mở ra, tiếp theo đây, nên là chiến trường Đại Minh rồi, thế cục thực lực của chư thiên vạn giới cũng nên thay đổi rồi. Trận chiến này, ai cũng không thể áp chế mũi nhọn của đại hạ chấm. Lý Bắc Thần đứng trước cửa Kim Khuyết Điện, hai tay chắp sau lưng, lẩm bẩm nói, sau lưng hắn, Vũ Văn Thành Đô im lặng vững vàng, giống như một tòa thần sơn vô cùng hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, kiên cố không thể phá vỡ. Đế Tôn, chính ngay lúc này, Viên Thiên Canh bước đi vào, trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần, lấy một địch 7. Đã điều động hết tất cả nhân kiệt hoa hạ bên trong đại hạ rồi. Ngoại Vũ Văn Thành Đô đứng sau lưng Lý Bắc Thần, gần như không ai nhàn rỗi. Đây là trận chiến khuynh quốc đại hạ từ khi kiến lập đến nay, đây là đầu tiên xảy ra trận chiến khuynh quốc, thắng thì thu hoạch được sự kính nể của chư thiên vạn giới, dẫm lên lưng thậm chí là thi thể của 7 đại thần triều, bước lên đỉnh chí cao. Bại thì không cần nói gì nữa, ngoan ngoãn co lại một góc liếp láp vết thương. Chuyện gì? Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, hỏi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản đơn giản đã bố trí thành công. Vật liệu tiêu hao, quy đổi ra thần tệ gần 800 tỷ. Viên Thiên Canh nghiêm túc bẩm báo, 800 tỷ thần tệ. Mí mắt Lý Bắc Thần cũng thoáng giật một cái, con số này quá khủng khiếp rồi. 800 tỷ thần tệ, là khái niệm thế nào chứ? Một món hư thần khí, giá trị từ 1 vạn thần tệ, đến 10 vạn thần tệ. Một món thiên thần khí, giá trị từ 20 vạn thần tệ đến 100 vạn thần tệ. 800 tỷ thần tệ, chính là tương đương với ít nhất 800 vạn món hư thần khí. Tối thiểu 80 vạn món thiên thần khí, đối với đại hạ hiện tại mà nói, có thể gọi là khoản tiền lớn cuối cùng rồi. Sau khi dùng hết, chắc chắn là nghề rớt mồng tơi. Ngoài tài nguyên đại chiến để lại từ trước, quốc khố trống rỗng, chẳng dư một đồng, uy năng thế nào? Khẽ thở ra một hơi, Lý Bắc Thần lần nữa mở lời, 800 tỷ thần tệ, cũng không thể đổ sông đổ bể, nhất định phải kiếm về lại từ trên người kẻ địch gấp 10 lần. Gấp 100 lần, có thể dẫn dắt vạn tinh cùng chiếu sáng, vạn sao cùng rơi rụng, coi khinh tất cả bổn nguyên đại đạo, sụp đổ 100 vạn dặm trời đất. Trên mặt Viên Thiên Canh, cũng lộ ra một tia hưng phấn, chương 1528, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thích kế quang versus thần triều Đại Minh. 2. Đây chính là Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà hắn đã phải nghiên cứu mười mấy ngày đêm, không ngủ không nghỉ, mới cắt xén ra được. Lợi hại vậy sao? Vẻ mặt Lý Bắc Thần thoáng gợn sóng, coi thường tất thảy bổn nguyên đại đạo. Cần biết, nguyên nhân bổn nguyên chí tôn đáng sợ, cũng chính là bởi vì sự mạnh mẽ của bổn nguyên đại đạo. Đây là một loại đại đạo khủng khiếp, có thể sánh ngang với tiên đạo vô thượng. Chỉ cần không phải là cường giả bổn nguyên đạo bước thứ 6 trở lên, bất kỳ sinh linh nào cũng đều tuyệt đối không có đường sống. Viên Thiên Canh khẳng định nói, tồn tại trên bổn nguyên đạo bước thứ 6, đã là toàn năng sánh ngang với chứng thiên tiên đạo quả. Viên mãn không tì vết, siêu thoát không gian, tự hình thành hệ thống. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản cắt xén này vốn không thể tổn thương. Đây cũng là điều tiếc nuối của Viên Thiên Canh, nếu vật liệu đầy đủ thêm mấy phần, hắn đã có thể bố trí ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể tiêu diệt được thiên tiên toàn năng. Rồi, ha ha, rất tốt, có đại trận này, không phải e sợ thần triều đại chiến nữa. Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười nhạt, thần triều Kim Ô và thần triều Đại Minh đều đã tham chiến. Muốn chia cắt Đại Hạ, diệt vong Đại Hạ, thì thần triều đại chiến cùng ở trên Thái Hoàng thần giới, sao có thể khoanh tay ngồi nhìn? Dựa theo sự phân tích của Gia Cát Lượng và Quách Gia, thần triều đại chiến nhất định sẽ xuất binh xuống phía Nam vào thời khắc quan trọng nhất. Lý Bắc Thần tin tưởng vào phân tích của hai vị đại tài này. Vì thế, hắn mới chuẩn bị một phần đại lễ này tặng cho đại chiến thần triều. Trận chiến này, hắn không chỉ muốn diệt thần triều đại ma, nhổ tận gốc rễ ma tộc, còn muốn tranh đoạt Bắc chiến thần châu, đuổi thần triều đại chiến ra khỏi Thái Hoàng thần giới. Chiến trường Kim Ô đại chiến triền miên, huyết sát dung thiên, chấn động chư thiên vạn giới. Cách đó vẻn vẹn chưa đến một ngày, chiến trường Đại Minh cũng đã bùng nổ. Thích Kế Quang đứng sừng sững giữa bầu trời, xung quanh cơ thể đều bị hào quang xám xịt bao phủ. Thời gian không gian dung chuyển, trong mơ hồ, giống như có thể từ trong đó nhìn thấy ảo ảnh của hàng hà sa số chúng sinh. Bên phải hắn, Tần Quỳnh tay cầm song giản kim sắc, Quý Trì cung siết chặt hai cây roi ra, khí tức của hai người liên kết với nhau, đáng sợ vô biên. Bên trái Thích Kế Quang, Ngũ Vân Triệu tay cầm xà mâu ánh bạc, giống một luồng sớm chớp chói mắt. Ngũ Thiên Tích thì dẫn Hỗn Thiên Thang, huyết quang dậy sóng, còn ở sau lưng mấy người bọn họ, còn lại là Công Tôn Toàn, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Vưu Tuấn Đạt, bốn người xưa được mệnh danh là Ngõa Cương Hổ Tướng, uy vũ hùng tráng. Hùng quang lóng lánh, trên trường thành, từng tên binh sĩ tinh nhuệ đứng thẳng tăm tháp, thiết huyết sát khí ngang dọc hư không, cuồn cuộn như khói hiệu, kinh thiên động địa. Bên ngoài vạn lý trường thành, binh sĩ Đại Minh đứng vững vàng vô bờ vô bến, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, giống như ma quỷ, đen kịt như mực, gió âm quấn quanh, nơi đạp chân đến, âm dương cách trở, mặt đất nơi 300 vạn quân sĩ Đại Minh đang đứng, đã hóa thành đất của U Minh, hóa thành một vùng đất chết, gió âm cuộn cuộn nổi lên giữa trời đất, mang theo mùi vị tử vong vô cùng đáng sợ, cỏ cây thành tro bụi, hung thú thành xương cốt. Núi non lại càng tan vỡ ra thành từng viên đất vụn. Đây chính là binh sĩ Đại Minh, chỉ cần đứng ở nơi đó, đã gây cho người khác một loại cảm giác đáng sợ không thể chống cự, không thể phản kháng. Công thành, trung tâm đại quân Minh tộc, nơi mây đen quấn quanh, đột nhiên truyền ra giọng nói khàn khàn. Sau đó, đại quân Minh tộc cử động trong im hơi lặng tiếng, bọn chúng bắt đầu tấn công. Có điều lại vô cùng quỷ dị, vẫn chẳng hề có bất kỳ tiếng động nào, khiến người ta sờn hết tóc gáy. Thang mây được chế tạo ra từ minh cốt, bắt đầu treo lên trường thành. Từng tên binh sĩ Đại Minh mặt lạnh như tiền, giống như âm binh tuần tra mặt đất mênh mông, dứt khoát dẫm lên thang mây. Chính thức công thành, vạn lý trường thành, kiên cố vững vàng, trải qua sự thăng cấp từ Lý Bắc Thần. Cho dù là tồn tại của bán bộ bổn nguyên, cũng không thể nào phá vỡ. Nhưng vạn vật trong trời đất, có âm sẽ có dương. Chưa từng có thứ gì là thập toàn thập mỹ, vạn lý trường thành cũng có khiếm khuyết, nó có 8 cánh cổng, phân bố ở 8 phương của cương vực đại hạ, 8 cánh cổng này chính là nhược điểm của vạn lý trường thành, tuy rằng vẫn kiên cố vững vàng, nhưng vẫn sẽ không trấn áp, khu trục sinh linh, 8 nơi này có thể trèo lên, cũng có thể bị tấn công. Rất rõ ràng, bất luận là thần triều Kim Ô hay là thần triều Đại Minh, đều đã sớm biết đến nhược điểm này của vạn lý trường thành. Có chuẩn bị mà đến, thủ thành, Thích Kế Quang lãnh đạm nhìn từng tên binh sĩ Đại Minh công sát đến nơi. Hạ quân lệnh, nhất thời, trong mắt 14 vạn thủ quân trường thành, chớp lóe sát cơ, ánh huyết sát kinh thiên, mở màn một trận chém giết khốc liệt, mũi tên sắc nhọn như mưa, đã được tăng thêm thần văn đặc biệt, vô số gỗ khúc, đá tảng nặng như một hòn núi nhỏ lăn từ trên trời xuống. Chương 1529, quân đoàn vô địch thứ hai. Dưới trướng Tôn Vũ, còn có từng tấm phù chú bị xé ra, thần diệm, phong nhẫn, sấm sét, băng đao, rào rào rơi xuống, trong nháy mắt, bên ngoài cánh cổng được mệnh danh là Thiên Dung Quan này. Sặc sỡ rực rỡ, các lợi thần quang xung thẳng cửu tiêu, từng tên tướng sĩ Đại Minh chớp mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng binh sĩ Đại Minh phần nhiều vẫn mặt lạnh như tiền. Tiếp tục tấn công đến, đối với Minh tộc, bọn họ sẽ sợ cái chết sao? Vì thế, cho dù chiến trường phía trước có thảm khốc hơn nữa, cũng không khiến cho bất kỳ Minh tộc nào lộ ra mảy may biểu cảm. Cái chết, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là quay trở về vòng tay của Minh thần mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? máu tươi tung tóe, xương cốt vươn vãi, mỗi giờ mỗi khắc đều có trên ngàn vạn binh sĩ Đại Minh chết đi. Minh tộc không hổ danh là chủng tộc tử thần, quả thật đáng sợ, Thích Kế Quang lãnh đạm nói. Thực lực của hắn tuy rằng không tới được hàng bậc nhất trong quần hùng đại hạ hiện nay, nhưng làm thống soái hắn lại cực kỳ xuất sắc, sao lại không nhìn ra được. Theo sau cái chết của từng tên binh sĩ Đại Minh là luồng khí tức tử vong khủng khiếp ngập tràn, không chỉ khiến uy lực mũi tên do Tủ Quân Trường Thành bắn ra bị giảm mạnh, mà còn mài mòn không ít thần vân trên những khúc gỗ, tảng đá kia, thậm chí uy năng của từng tấm phù chú có thể bùng nổ ra cũng giảm xuống cực đại rồi. Chuẩn bị đấu giáp lá cà đi, Thích Kế Quang hạ lệnh, sắc mặt của chư tướng bên cạnh cũng đều vô cùng trầm trọng. Khẽ gật đầu, trận chiến này khó khăn vô cùng, sự khủng khiếp của thần triều Đại Minh vẫn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Binh đạo đại thần thông, họa phúc đồng môn, Tần Quỳnh và Úy Trì Cung gật đầu với nhau, sau đó đều bước ra, hùng dũng hét lớn, hù, một cánh cửa quỷ dị xuất hiện giữa hư không, tản ra một phần tư tà quang quỷ dị, tản ra ba phần tư kim quang tinh thuần. Trong khoảnh khắc, cánh cửa tỏa ra hào quang chói lọi, trong 40 vạn thủ quân trường thành ở bên dưới, đột nhiên có 20 vạn binh sĩ đôi mắt sáng rực. Một phần tư trong đó khắp người tỏa ra tà quang ngập trời, giống như sắp mang tai họa đến cho thế nhân. Ba phần tư còn lại thì tỏa ra kim quang rực rỡ, khí thế trên người tăng vọt, trực tiếp vươn đến đỉnh phong của cấp bậc bán thần. Binh đạo đại thần thông, thấu giáp huyết chiến, mặt ngũ vân triệu như tử ngọc, tuấn lãng vô song. Hắn bước ra, ngân quang khắp người chấn động, bao trùm 10 vạn đại quân bên dưới, một luồng sức mạnh xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khủng khiếp nhất thời ngưng tụ, giống như muốn đâm nát bầu trời. Binh đạo đại thần thông, xích mâu ma tâm, ngũ thiên tích đầu đội mũ trụ đuôi cá ô kim, thân mặc áo giáp vảy cá rát vàng, tay cầm ngũ thiên tích hỗn thiên thang bước ra, ánh mắt đỏ thẫm, một luồng ma tính đáng sợ dọa người tỏa ra từ trên người hắn, bao trùm xuống 10 vạn binh sĩ bên dưới. Ma ý xung thiên, ma tính vô thượng vạn vẹo thời không. Thời khắc này, 40 vạn thủ quân trường thành thoát thai hoán cốt, trời đất vì đó mà trì trệ, vạn đạo vì đó mà diệt vong. Cho dù là binh sĩ Đại Minh trước nay chưa từng biết sợ hãi bất cứ thứ gì cũng phải khựng lại, khí tức thoáng loạn, giống như bị khí thế khủng khiến của 40 vạn thủ quân trên trường thành dọa sợ. Bản lĩnh tuyệt lắm, không ngờ một đại hạ nhỏ nhoi lại có nhiều tài năng binh đạo như thế, thật là ngoại dự liệu của bổn soái. Có điều chẳng có gì khác biệt, sớm muộn cũng đều phải chết. Nơi trung tâm quân đội Đại Minh, vùng đất bị mảng mây đen lớn bao phủ, vang lên giọng nói trầm khàn, một dáng người mặt chiến giáp màu xám, tay cầm băng lãnh đại kiếm, mặt đeo mặt nạ đen kịt bước từ trong ra, mùi vị tử vong che trời lấp đất. Growl. Lần đầu tiên vô số binh sĩ Đại Minh phát ra âm thanh, bọn họ vô cùng cuồng nhiên, ngửa mặt lên trời gào rú, tử vong chi ý chấn động chư thiên vạn giới. 300 vạn binh sĩ Đại Minh đồng thanh gào thét, luồng khí thế đó, khí tức tử vong đó, khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh của chư thiên vạn giới trong khoảnh khắc này cảm thấy sờn hết tóc gáy, nổi hết da gà. Tiếng hò hét của 300 vạn tử thần, đây đã đủ để đưa bất kỳ tồn tại nào vào trong sức mạnh to lớn của vực sâu chết chóc. Các hạ tuy là tồn tại mạnh mẽ bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6, nhưng lời thật mất lòng, không có chút ý nghĩa gì hết. Thích Kế Quang lắc đầu mỉm cười, vốn chẳng hề bị lung lay. Thiên Dung Quan tuy là nhược điểm của Vạn Lý Trường Thành, nhưng cũng là nơi hội tụ sức mạnh, nơi mạnh mẽ nhất của Vạn Lý Trường Thành. Thiên Tiên Toàn Năng tuy rằng đáng sợ, nhưng có thể công phá ải thiên dung do hắn trấn thủ hay không, vẫn phải thử qua mới biết. Trong mắt lóe qua một tia sắc bén chói lọi, rừng rực như thế, không biết sống chết, vẻ mặt Minh Lục không một cảm xúc, lạnh lùng mở miệng. Trong khoảnh khắc, đại kiếm trong tay hắn ta ngưng tụ một tia khí tức chết chóc đáng sợ, sau đó bành trướng, cuối cùng bao trùm hết thảy 300 vạn binh sĩ Đại Minh. Binh đạo đại thần thông, ánh mắt Thích Kế Quang ngưng động, nhưng lại chẳng mảy may bất ngờ, thân là người đứng đầu quân đội thần triều Đại Minh, há không hiểu binh đạo đại thần thông. Chương 1530, quân đoàn vô địch thứ hai. Dưới trướng Tôn Vũ, hai, ầm ầm ầm, thời gian theo đó trôi qua, rất nhanh, đã bắt đầu đánh giáp lá cà. Binh sĩ Đại Minh chính thức lên đến tường thành, mặt đối mặt, điên cuồng chém giết cùng với thủ quân trường thành. Máu chảy thành sông, từng thi thể ngang dọc, trên trường thành, một trận sát phạt khốc liệt đã mở màn. Trận chiến thủ thành cực kỳ gian nan. Bắt đầu, chiến trường Đại Minh gian khó. Nhưng lúc này, bên ngoài Đại Hạ, một trận chiến bùng phát chẳng hề có điểm báo khác, lại tỏ ra vô cùng thong dong. Tôn Vũ chắp tay sau lưng, thân mặc trường bào đen thẫm, sắc mặt bình tĩnh, cơ thể vĩ ngạn mênh mông như trời đất, đứng giữa hư không, đồng tử thâm thúy như biển sâu, không nhìn thấy đáy. Bên dưới hắn, trăm vạn binh sĩ khí thế đáng sợ, thân mặc huyết giáp, tay cầm trường thương huyết sắc, đầu đội mũ trụ huyết sắc, chỉ để lộ ra vẻn vẹn một đôi mắt màu đỏ máu chém giết cùng với quân địch. Trăm vạn binh sĩ, giống như là tử sĩ địa ngục bước ra từ trong biển máu. Vô tình mà lãnh lẽo, lãnh đạm mà dọa người, trên người mỗi một tên đều tuôn trào thương ý đáng sợ. Trong lúc hoảng hốt nhìn lại, đây là trăm vạn binh sĩ gì chứ? Căn bản là trăm vạn huyết thương càn quét hư không? Các hạ là ai? Thủ lĩnh quân đội thần triều Song Sư ở phía đối diện. Một tên song tử tộc toàn năng nhìn chằm chằm Tôn Vũ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn xuống chiến trường bên dưới, khóe miệng co rút, thế cục nghiêng về một bên. Dường như mỗi khi thương vong 10 tên binh sĩ, đối phương mới thương vong một người. Lượng thương vong 10 so với 1, thực sự khiến hắn khó lòng tin nổi. Đây là đại quân dưới trướng hắn sao? Đây là con át chủ bài của thần triều Song Sư sao? Quá êm thảm rồi, bị khắc chế triệt để. Tôn Vũ, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2, thần triều Đại Hạ, Tôn Vũ đứng thẳng tháp. Giống như một thanh trường thương, khắp người không tỏa ra khí thế gì, nhưng đứng ở đó, lại khiến cho mấy tồn tại mạnh mẽ của thần triều Song Sư không dám khinh nhờn vọng động. Tựa như từ trong cõi u minh, có một giọng nói vang lên trong lòng bọn họ, cả gan ra tay, nhất định phải chết, ngươi cho rằng, dựa vào trăm vạn binh sĩ, là có thể ngăn cản triều ta sao? Suy nghĩ hão huyền, bổn soái nói cho ngươi biết, cho dù là tử thương 10 sánh 1. Triều ta cũng có đại quân vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhấn chìm trăm vạn binh sĩ này của ngươi. Hoặc là cút đi, hoặc là chết. Khí thế phun trào khắp người Song Lăng Thiên. Ánh mắt nhìn Tôn Vũ dữ tợn. Hắn không muốn đợi chờ thêm nữa. Người trước mắt tuy rằng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn có thể chắc chắn. Thực lực của người đó tuyệt đối không bằng hắn. Nếu đã không bằng hắn, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Vậy thì chỉ có một loại khả năng. Trên người kẻ đó, có chí bảo kinh thiên động địa, món chí bảo này, đủ để đánh trọng thương hắn. Tôn Vũ cười nhẹ, lắc đầu, cút đi, chết. Lời thoại này, vốn nên là hắn nói với đối phương, nhưng không ngờ lại bị đối phương tranh mất. Tìm chết, sát ý trong mắt Song Lăng Thiên, tức thời bùng nổ. Bên cạnh hắn, cơ thể kia của hắn nhất thời nhúc nhích, ánh sáng chớp lóe, đánh về phía Tôn Vũ dáng đứng thẳng tắp, khóe miệng mang theo ý cười. Thần triều Song Sư là một thần triều đáng sợ do Song Tử tộc và Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng nhau xây dựng lên. Nếu ở một mình một phương, thì cho dù là Song Tử tộc hay là Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc, cũng không thể sánh bằng các tộc quần khủng bố như Kim Ô tộc, Minh tộc, Chiến tộc, Thái Dương tộc, Thái Âm tộc. Nhưng hai tộc này hợp nhất với nhau lại không hề kém hơn các quái vật và các thế lực lớn kia. Song Lăng Thiên có thể xếp vào hàng thủ lĩnh quân đội. Chấn áp những nhân vật đáng sợ có dã tâm bừng bừng ở trong thần triều Song Sư thì sao có thể xem thường được, một thân tu vi của hắn cũng rất kinh thiên động địa. Chư thiên vạn giới không có nhiều sinh linh có thể so sánh cùng. Bậc thứ 5 của bổn nguyên đạo, có thể so sánh với Thái Ất địa tiên đạo quả viên mãn ở cửu thiên tiên giới, vô cùng mạnh mẽ, tử thân của hắn tuy rằng yếu hơn hắn một bậc, nhưng cũng đã bước vào bổn nguyên đạo bậc thứ 5 rồi. Ánh sáng chói mắt bùng nổ, mặc dù nơi đây cách xa thần giới Thái Hoàng hàng tỷ dặm, nhưng cũng khiến cho vô số sinh linh của thần giới Thái Hoàng bị ánh sáng chói mắt hơn cả ánh mặt. Trời làm cho trong lòng rung động, sắc mặt tái nhợt, một người bổn nguyên đạo có thể so với Thái Ất địa tiên. Nếu bộc phát toàn lực thì uy thế đó có thể đáng sợ đến mức nào? Bầu trời vỡ nát, hư không sụp đổ, chư thiên vạn đạo đều bị tan rã, tất cả mọi thứ đều bị vỡ tung. Binh pháp thập tam thiên, đến, tay phải Tôn Vũ chậm rãi vươn ra, miệng quát nhẹ, ánh mắt Song Lăng Thiên rất chuẩn, đã nhìn ra được thực lực của hắn một cách chính xác. Thực lực mà hắn có thể phát huy ra quả thật không bằng Song Lăng Thiên. Chỉ có thể đạt tới bổn nguyên đạo bước thứ 4 đỉnh phong. Chỉ có thể so với địa tiên đạo quả đỉnh phong, kém xa Thái Ất địa tiên. Chương 1531, thực lực đáng sợ của Tôn Vũ. 13 tiên binh pháp. Hơn nữa nơi đây cũng đã cách xa lãnh thổ Đại Hà. Không thể mượn lực lượng khí vận của Đại Hà, cũng không thể mượn lực lượng của Vạn Lý Trường Thành. Nhưng điều này không có nghĩa là Tôn Vũ không có thủ đoạn khác. Sau khi hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức từ trong hư không, 13 cuốn sách cổ xưa bay ra, xoay quanh Tôn Vũ tỏa ra ánh sáng. Lúc này, tuy rằng Tôn Vũ vẫn chưa xuất hiện khí thế gì, nhưng lại có một luồng khí tức đáng sợ chí cao vô thượng. Vĩnh hằng bất hủ truyền ra, hư không như rạn nứt, trời đất thần phục, thiên tác chiến, phàm dụng binh chi pháp, trì xa thiên tứ, cách xa thiên thừa, đới giáp thập vạn, thiên lý quy lương. Tôn Vũ nhẹ nhàng vươn một bàn tay ra, trong 13 cuốn sách cổ xưa có một cuốn sách cũ sặc sỡ. Không phải vàng cũng không phải ngọc bay vào trong tay hắn. Đột nhiên mở ra một trang, phía trên bầu trời có âm thanh thần bí mà cổ xưa bất chợt truyền ra. Giống như có bậc tồn tại vô thượng đang thấp giọng nỉ non. Từng chiếc chiến xa sặc sỡ toàn thân màu đỏ, huyết sát chi khí kinh thiên động địa xuất hiện trong thiên địa. Một bóng người màu đỏ ngòm đứng ở bên trên chiếc chiến xa sặc sỡ. Bóng hình thẳng tắp như thương, khí thế sừng sững khủng bố. Giết, 2000 chiếc chiến xa dày đặc trong không trung, 10 vạn bóng người đỏ ngòm đứng sừng sững, nối liền thành một thể, đột nhiên hóa thành một cột ánh sáng màu đỏ thông thiên triệt địa bao phủ bầu trời. Phóng tới tử thân của Song Lăng Thiên đang đi đến, không chịu nổi một kích, Song Lăng Thiên lạnh lẽo cười. Thủ đoạn này của Tôn Vũ thật đúng là làm hắn thất vọng. 2000 chiếc chiến xa, 10 vạn bóng người này tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng liên kết thành một thể thì nhiều nhất chỉ bước vào được bổn nguyên đạo bước thứ tư. Còn kém quá nhiều so với hắn. Lắc đầu xong, hắn muốn ra tay, trực tiếp đạp chết Tôn Vũ. Nhưng vào đúng lúc này, tay trái Tôn Vũ vắt sau lưng, tay phải cầm thiên tác chiến, sừng sững cửu tiêu, vẻ mặt như cười mà không cười. Công kích của hắn sao có thể đơn giản như vậy? Thiên mưu công, phu dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi, toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi, phu, lại là một cuốn sách cổ xưa bay ra, lơ lửng ở trên tay Tôn Vũ, bỗng nhiên lật ra, huyết quang chói mắt xuất hiện, bảo phủ lấy 2000 chiếc chiến xa sặc sỡ kia, khí thế lập tức tăng lên thêm mấy lần, từ bổn nguyên đạo bước thứ tư, tăng lên tới bổn nguyên đạo bước thứ tư đỉnh phong. Thiên quân hình, tích chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng, bất khả thắng tại kỳ, khả thắng tại địch, ánh sáng màu máu ào ào hóa thành biển máu, bao phủ hàng tỷ dặm, 2000 chiếc chiến xa sặc sỡ, 10 vạn huyết ảnh, khí thế bây giờ đã phá vỡ mà bước vào bổn nguyên đạo bước thứ năm. Thiên binh thế, thiên hư thực, lại là hai cuốn sách cổ xưa lật qua lật lại, ánh sáng huyết sắc kinh thiên động địa, bao phủ mọi thứ. Biển máu chảy xuôi, mỗi một chiếc chiến xa sặc sỡ lại như hóa thành một biển máu. Chìm chìm nổi nổi, vô cùng đáng sợ, khí thế khủng bố bộc phát, quét ngang trên trời dưới đất, chém giết vạn giới. Bước thứ sáu ư, sao có thể như vậy? Song Lăng Thiên còn chưa kịp xuất thủ đã trợn mắt há hốc mồm như gặp phải ma quỷ. Khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt co rút, toàn bộ mái tóc sắp dựng thẳng hết lên. Các đầu ngón tay hắn đều đang run rẩy, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin, từ bổn nguyên đạo bước thứ tư trực tiếp tăng lên bổn nguyên đạo bước thứ sáu sao? Trên đời này còn có chuyện gì hoang đường hơn chuyện này nữa? Bổn soái không tin, dùng huyễn thuật che mắt để lừa gạt bổn soái ư? Tử thân của Song Lăng Thiên gầm thét, thân thể hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, sáng chói như mặt trời, nháy mắt lực lượng kinh thiên của Thái Ất Địa Tiên bộc phát. Một mảnh hư không này lập tức bị chôn vùi, không còn lại gì, ầm ầm, va chạm động trời vang vọng khắp vạn giới, một cột ánh sáng không gì sánh kịp quét ngang, chiếu sáng cả chư thiên. Lúc này, trong chư thiên vạn giới, vô số đại thế giới đều bỗng nhiên sáng ngời, giống như trên bầu trời xuất hiện thêm một mặt trời, va chạm đáng sợ xé nát mọi thứ. Một lát sau, sắc mặt Tôn Vũ trở nên hơi tái nhợt đi, 13 cuốn sách cổ xưa vẫn đang xoay quanh thân thể của hắn. Một thân trường bào vĩ đại vô song, đôi mắt hắn nhàn nhạt nhìn đại nguyên soái của thần triều Song Sư thân thể đang run rẩy, sắc mặt xanh mét ở phía đối diện, đáng chết. Song Lăng Thiên nhìn chằm chằm Tôn Vũ, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, nhưng hắn không hề để ý đến, trong mắt toát ra sát ý và hận ý vô tận. Tử thân của hắn đã chết rồi sao? Một kích kia đã đánh chết tử thân của hắn. Song tử tộc từ khi sinh ra sẽ dùng bí thuật trong tộc chia linh hồn thành hai. bồi dưỡng ra một tử thân. Tử thân và bản thể giống nhau, là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của sinh linh trong song tử tộc. Nhưng hôm nay tử thân của hắn đã chết rồi, một cảm giác đau thấu tim gan tràn ngập trên cơ thể Song Lăng Thiên, làm hắn cực kỳ phẫn nộ, rút quân. Chương 1532, ác lai của đại thương. Xuất quân trợ giúp đại hạ. Tuy rằng hắn biết, Tôn Vũ ở trước mắt có thể lấy thực lực ở bổn nguyên đạo bước thứ tư đỉnh phong phát huy ra công kích như bổn nguyên đạo bước thứ sáu thì chỉ sợ đã không còn dư sức nữa. Nhưng hắn sợ rồi, hắn không dám lấy tính mạng của chính bản thân mình ra đánh cược. Nếu như Tôn Vũ còn có thể phát ra một kích nữa, thì phải làm sao? Tuy rằng mạnh mẽ hơn tử thân một bậc, nhưng đối mặt với bổn nguyên đạo bước thứ sáu có thể so với công kích đáng sợ của cường giả thiên tiên, thì hắn vẫn không hề có đường sống. Rút quân, hắn không cam lòng gào thét, nhìn chằm chằm Tôn Vũ ở đối diện như muốn khắc sâu khuôn mặt của Tôn Vũ vào sâu bên trong linh hồn. Đời này kiếp này, hắn chắc chắn phải chém chết người này, phải chém giết hết cửu tộc của người này. Bổn soái thề, nhìn đại quân với 300 vạn binh lính của thần triều Song Sư bây giờ còn lại không đến 200 vạn đang chật vật bỏ chạy, vẻ mặt của Tôn Vũ vẫn bình tĩnh, một kích vừa rồi quả thật đã rút sạch thần lực trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể phát ra mỗi kích như vậy lần nữa. Đại thần thông binh đạo, thảo mộc giai binh, hít một hơi thật sâu, trong mắt Tôn Vũ xuất hiện ánh sáng đỏ khủng bố, đây là sát khí binh đạo cực kỳ tinh khiết, sát khí ngang trời xuất hiện bao phủ hết chiến trường Tu La mà hai quân đang chiến đấu. Quân đoàn thứ hai có 100 vạn thì đã chết đi hơn 10 vạn. Đại quân của thần triều Song Sư có 300 vạn thì đã chết đi hơn 100 vạn. Lúc này ở trên chiến trường, có rất nhiều thi thể máu tươi chảy ròng ròng, thây xác chất thành đống. Thần triều Song Sư rút lui tuy rằng đã đem đi một số thi thể nhưng vì rút lui quá vội vàng, phần lớn thi thể đều không mang đi. Lúc này, dưới sự bao phủ của thảo mộc giai binh, đại thần thông binh đạo của Tôn Vũ, những thi thể kia đang chậm rãi bị hòa tan, trở thành biển máu mênh mông. Sau đó ở giữa biển máu xuất hiện một cây trường thương màu máu, chỉ thẳng lên trời, khí thế sát phạt kinh thiên động địa. Sau đó nửa giờ đồng hồ biển máu đã biến mất, quân đoàn thứ hai xuất hiện, 60 vạn binh lính trên người mặc áo giáp màu máu. Trong tay cầm huyết thương, đôi mắt đỏ ngầu, cộng với gần 90 vạn binh lính còn sót lại lúc trước. Bây giờ quân đoàn thứ hai đã có 150 vạn binh lính. Tất cả đều ở cảnh giới bán thần, đều vô tình, lạnh nhạt và hung tàn. Luồng nhuệ khí đáng sợ xuyên thủng cửu thiên, xuyên thủng vạn giới, xuyên thủng tất cả trôi nổi trên không trung, khiến người ta sợ hãi. Xuất phát, đóng quân ở bên ngoài thần triều Song Sư. Khóe miệng Tôn Vũ xuất hiện một nụ cười khó lường. Hắn bước lên một bước thân hình đã biến mất. Quân đoàn thứ hai 150 vạn binh lính cũng đột nhiên hóa thành đám mây màu máu, biến mất trong mảnh hư không đổ nát này. Tại nơi đó chỉ còn sót lại lại những ngôi sao vỡ vụn, hóa thành đá bụi, cùng với từng luồng sát khí lạnh lẽo nồng đậm đến mức không thể tan biến của trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi. Tâm kiếm, người chắc chắn rằng phía trước sẽ không còn cường giả khủng bố nữa sao? Bên trong địa tiên giới, ở trên một đỉnh núi cao ngất, Xích Long tiên nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tâm kiếm tiên nhân. Toàn thân bộc phát ra một luồng sát ý đáng sợ và điên cuồng. Mấy ngày trước, hắn bị tổn thất rất nặng, bị một quyền của Đại Chiến Đế Tôn đánh đến hộc máu bay xa. Luồng chiến ý kinh khủng đó như vẫn còn ngổn ngang trong lòng hắn, làm hắn rét run, quá mạnh mẽ, hắn không muốn phải đối mặt với những tồn tại khủng bố kia một lần nữa. Nhưng sâu trong lòng hắn lại cực kỳ không cam lòng và phẫn nộ. Trong địa tiên giới, Xích Long tiên nhân hắn dù sao cũng là một cường giả thiên tiên tung hoành vô địch, ít có ai có thể sánh vai, nhưng vậy mà vừa mới bước vào chư thiên vạn giới đã bị người ta đánh một quyền khiến cho hộc máu. Lúc này, tin tức có lẽ đã sớm lan truyền vào địa tiên giới. Danh tiếng lẫy lừng cả đời của Xích Long tiên nhân hắn có thể nói hoàn toàn bị hủy hoại. Sẽ không đâu, thông đạo lần này mở ra sẽ không xuất hiện ở xung quanh thần giới chư thiên vạn giới. Sắc mặt của Tâm kiếm tiên nhân còn khó coi hơn cả Xích Long tiên nhân. Vốn dĩ theo như suy nghĩ của hắn, từ địa tiên giới đi xuống chư thiên vạn giới, chắc chắn sẽ dễ dàng chém tận giết tuyệt tất cả các thế lực dám phản kháng. Thậm chí nên thống trị chư thiên vạn giới như thế nào hắn đều đã cho cấp dưới chuẩn bị hết rồi. Nhưng hai lần thông đạo mở ra, lại là hai lần bị người ta đánh quay về. Thực sự là vô cùng nhục nhã, cả đời này của hắn chưa phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy bao giờ. nhưng trong lòng cũng đã sinh ra sự sợ hãi đối với chư thiên vạn giới, đặc biệt là tám đại thần giới kia. Phù, nhưng vào đúng lúc này, một trận gió mạnh mẽ thổi tới, một bóng dáng lạnh lẽo từ trong đó đi ra. Người này lông mày như kiếm, đôi tai như kiếm, bờ môi như kiếm, cái mũi như kiếm, đôi mắt cũng như kiếm. Mỗi một bước đi ra, hư không đều ngưng tụ ra một thanh kiếm, bước bước sinh ra kiếm, tuần hoàn lặp lại, không ngừng không nghỉ. Chương 1533, ác lai của đại thương. Xuất quân trợ giúp đại hạ. 2. Nhìn thấy bóng người này, cứ như nhìn thấy một thanh kiếm thông thiên triệt địa, vô cùng khủng bố và sắc nhọn. Thiên địa trước mặt đều phải mở ra một con đường cho hắn. Nếu không, một kiếm chém ngang, thiên kiếm tiên nhân, xích long tiên nhân nhìn người nọ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi, kinh ngạc thốt lên, thiên kiếm tiên nhân, trên đỉnh núi, các tiên nhân cũng đều hít sâu vào một hơi, vẻ mặt hoảng sợ, đại ca, tâm kiếm tiên nhân hết sức vui mừng, vội vàng ra đón, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một thân thực lực của thiên kiếm tiên nhân tuyệt đối có thể xếp vào hàng năm người mạnh nhất ở địa tiên giới, chính là cường giả hàng thật giá thật, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thiên tiên đạo quả, một bước một tầng trời, cảnh giới này vô cùng siêu thoát, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với bất kỳ sinh linh nào ở dưới thiên tiên đều có thể tiến hành duy trì công kích, khiến bọn họ không thể nào chống lại. Người ở bên ngoài một bức tranh muốn xé bỏ một bức tranh, thì người trong tranh sao có thể phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết, thậm chí còn không biết rằng tử vong đang tới. Đây là sự khủng bố của cường giả thiên tiên, mà muốn ở thiên tiên thăng lên đạo quả, độ khó khăn lại càng lớn, sự chênh lệch về thực lực cũng vì thế mà vô cùng lớn. Nếu như thiên kiếm tiên nhân ra tay, hơn 10 địa tiên, cộng thêm 4 vị tiên thiên đọa quả tiểu thành là tâm kiếm, xích long, phong thần, vô cấu ở đây hợp lại, thì vẫn khó có khả năng chống đỡ. Mở thông đạo, thiên kiếm tiên nhân mặt không biểu cảm, âm thanh lạnh nhạt, nói, tướng quân, thần triều đại hạ thật sự là hậu duệ của Hoa Hạ lập nên sao? Trong một mảnh hư không của chư thiên vạn giới, đang có vô số chiếc chiến xa màu vàng kim cấp tốc hành quân. Trên mỗi một chiếc chiến xa vàng kim, đều có 50 binh lính trong tay cầm đao thương kiếm kích, thuẫn tiễn qua mâu, dẫn đầu đại quân, là một chiếc chiến xa cổ xưa sặc sỡ, toàn thân màu đỏ như máu, sát khí xông lên tận trời. Trên chiếc chiến xa này, có một người đàn ông thân hình vạn vỡ uy mãnh, đôi mắt đỏ ngầu đang đứng, khí tức hung ác đáng sợ, chấn động bốn phương, những nơi hắn đi qua, vạn đạo đều né tránh, hư không tan biến, chắc chắn 100%. Nếu không, tại sao thừa tướng lại ra lệnh cho ta dẫn đại quân tiến về Vũ Đô Đại Hạ? Chờ đợi chỉ đạo, trong tay ác lai cầm song kích, một dài một ngắn, nhưng đều để lộ ra hơi thở vô cùng khủng bố vô hung ác, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một tòa đại thế giới tràn đầy hung ác, chấn áp càn khôn, gột rửa cửu thiên. Không ngờ, hậu duệ của Hoa Hạ ngoài đại thương ta ra còn lưu lạc tại nhiều vũ trụ như vậy. Trên một chiếc chiến xa phía sau cách chiến xa của ác lai ba trượng, một chiến tướng anh tuấn uy vũ đứng thẳng, cảm thán nói, nhưng vào lúc này, hư không vang lên tiếng nổ lớn. Nơi cách đại quân của ác lai gần 3 vạn dặm, có một đại thế giới. Lúc này không trung bên ngoài tòa đại thế giới này vỡ tung, tiên quang vô tận trào ra, một lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện, tiên quang đủ màu sắc tung hoành 9 vạn dặm. Đại quân của ác lai lập tức bị vô số tiên quang bao phủ, giống như thần thánh, ngừng lại. Trong mắt ác lai bỗng nhiên hiện lên sự hung ác, thông đạo của cửu thiên tiên giới ư? Đây là có tiên nhân của cửu thiên tiên giới đi xuống sao? Đi xuống ngay trước mắt hắn, đây là muốn ra tay với hắn ư? Muốn chết, giết, giết cho mảnh hư không này không còn lại gì, chém tận giết tuyệt, chỉ có tiên dân của ta là tồn tại vĩnh viễn. Từng âm thanh hò hét kinh thiên động địa từ trong thông đạo tiên quang truyền ra. Trong âm thanh ẩn chứa khí thế đáng sợ, khiến trên mặt ác lai xuất hiện vẻ kinh ngạc. Yếu như vậy sao? Cửu thiên tiên giới chỉ phái đám hỗn tạp này đến để đối phó hắn thôi sao? Hắn cau mày lại, hay là không phải tới đối phó hắn? Tướng quân, đây có lẽ là thông đạo của địa tiên giới. Trương U, đại tướng đứng đầu dưới trướng ác lai nhắc nhở nói, địa tiên giới. Đám tạp nham này cũng chạy tới chư thiên vạn giới tham gia sao? Tham gia thì tham gia, nhưng mà còn dám chạy đến trước mặt bổn tướng, cản trở đường đi của bổn tướng. Ác lai hơi sững sờ một chút, sau đó khóe miệng liền lộ ra sự khinh thường, nụ cười lạnh lẽo tràn đầy hung ác, vũ trụ này có thiết tắc, cho dù là cửu thiên thánh nhân vĩnh viễn bất tử, vạn kiếp bất diệt, chỉ cần bước vào chư thiên vạn giới, cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh thái ất thiên tiên cực hạn. Không có bờ kỳ tồn tại nào có thể vi phạm, Ác Lệ đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng sức mạnh thái ất thiên tiên cực hạn, lẽ nào vẫn không đủ đối phó địa tiên giới nhãi nhép. Trên tay phải, cây đoản kích mang hơi thở hung thần khủng khiếp, phút chốc bắn ra một luồng ánh sáng đáng sợ đỏ tươi gai mắt. Sắp tuôn về hướng tiên quang, một đường chói lọi đến cực điểm tàn nhẫn chém ra. Tướng quân, khoan đã, chính vào lúc này, vị tướng quân tư thế oai hùng Trương U đột nhiên lên tiếng. Thần sắc lộ ra một ý cười, hửm, chương 1534, tướng lĩnh đại thương vs thiên tiên đại năng. Thiên tiên như kiến, Ác Lai quay đầu lại nhìn hắn. Một tia đáng sợ và sát khí bùng lên, hư không biến mất, tướng quân, vì sao không lợi dụng địa tiên giới đối phó thần triều thánh thiên? Thực lực thần triều thánh thiên rất mạnh, mà chúng ta không chỉ phải chịu hạn chế của trời đất, mà còn bị giám thiên điện của cửu thiên tiên giới giám sát. Vốn dĩ không tiện ra tay, tại sao không ép buộc chư tiên địa tiên giới đảo loạn thần triều thánh thiên? Vẻ mặt Trương U ung dung, không để ý chút nào đến sát khí đáng sợ mà Ác Lai bộc phát. Nhẹ giọng nói, rất nhiều năm qua, hắn sớm đã quen rồi, ép buộc chư tiên địa tiên giới đảo loạn thần triều thánh thiên. Vẻ mặt Ác Lai thoáng chốc thay đổi, trong mắt lộ ra một chút suy tư, hắn có thể trở thành quân đoàn trưởng của quân đoàn đại thương. Đương nhiên không phải một tên lỗ mãng chỉ biết chém giết. Không hiểu quân sự, thiết lập của cửu thiên tiên giới có giám thiên điện, chuyên trách giám sát chư thiên vạn giới, có điều giám thiên điện cũng có hạn chế. Dù sao giám sát vượt giới vốn dĩ đã rất khó, mà chư thiên vạn giới lại cực kỳ lớn, cho nên, trong chư thiên vạn giới, chỉ có 8 thần giới lớn nằm trong phạm vi giám sát của giám thiên điện. Phàm là trong 8 thần giới lớn bộc phát ra thiên tiên đạo quả đại thành, cũng chính là khí tức trên bổn nguyên đạo bước thứ 7 sẽ lập tức dẫn đến chú ý của giám thiên điện. Đây cũng là lý do tại sao, rõ ràng trong chư thiên vạn giới, có tồn tại đáng sợ của bổn nguyên đạo bước thứ 7. Nhưng trong chư thiên vạn giới, vẫn có mấy chục thần triều sừng sững đỉnh cao nhất, chia cắt 8 thần giới lớn. Bởi vì trong phạm vi của 8 thần giới lớn, những sự tồn tại khủng bố bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7 hoàn toàn không dám ra tay. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu bản thân. Cường giả Ác Lai, Tỷ Can, Đồ Thị, cũng đều như thế, bằng không, dựa vào sự đáng sợ của đại thương, dựa vào sự khủng khiếp của Đồ Thị, chư thiên vạn giới ai có thể địch. Dù là bị thiết tắc của chư thiên vạn giới hạn chế, hai bên bọn hắn cũng có thể lấy ra không ít sức mạnh vô địch của thái ất thiên tiên cực hạn. Khung cảnh đó, chỉ cần tưởng tượng đã đủ đáng sợ. Trương U, ngươi ra tay, Ác Lai ra lệnh, ánh sáng trên cây đoản kích hung ác trong tay phải của hắn lập tức biến mất. Nhưng vẫn có một chút sát khí lộ ra, hư không không ngừng bị xé nứt, nếu vẫn cần lợi dụng sinh linh của địa tiên giới đối phó thần triều thánh thiên. Vậy thì không thể do hắn ra tay. Hắn ra tay, chưa bao giờ có người sống. Tuân lệnh, Trương U hành lễ, thân thể hắn rất cao lớn, mày kiếm mắt sáng, đứng ở nơi đó tựa như một cây long thương thẳng tắp, tản ra một luồng hơi thở đáng sợ vô cùng sắc bén. Bước chân vừa động, không có bất kỳ âm thanh nào, đã đứng trong thông đạo nơi tiên quang tỏa ra tứ phía. Chính vào lúc này, một thanh thiên kiếm ngang trời bay ra từ trong thông đạo tiên quang. Kiếm quang vô cùng mạnh mẽ bay tới tấp, phá hủy một mảng lớn hư không. Luồng uy thế đáng sợ đó, làm rung động hàng tỷ ngôi sao. Kiếm quang bay lượn, hình thành gió xoáy kinh hoàng. Đất rung chuyển, cao đến vài dặm, mênh mông hơn, cuộn trào hơn cả một đại thế giới. Chém, trong thông đạo tiên quang, thân ảnh bạch bào tóc đen như kiếm, mày như kiếm, mắt như kiếm, mũi như kiếm, tai như kiếm, môi như kiếm bước ra. Mặt không biểu cảm, môi không động đậy, nhưng một tiếng hét lớn lạnh lùng, vô tình lại vang vọng khắp hư không. Ầm ầm, gió xoáy đáng sợ cuộn sạch trời đất rít vào, hư không từng mảng lớn bị xé nứt, lộ ra khoảng trống tối đen, cái gì cũng không thể tồn tại. Lúc này, đường gió xoáy đang lao về phía tòa đại thế giới tỏa ra ánh sáng màu vàng ở nơi cách đó không xa. Nếu bị đánh trúng, không ngoài dự tính, tòa đại thế giới này trong nháy mắt liền tan thành mảnh nhỏ. Hóa thành bột mịn, sự khủng bố trong đòn tấn công toàn lực của một thiên tiên đạo quả trung thành. Một đại thế giới há có thể ngăn cản, cho dù là thần giới cũng phải long trời lở đất, vạn linh tử tuyệt, Không, ngày tận thế của kỷ nguyên sao? Làm sao lại xuất hiện gió xoáy kiếm quang đáng sợ như vậy? Đại nhân nhân từ, đại nhân nhân từ, xin vì lợi ích của 100 triệu nhân tộc ở thế giới này. Tha mạng, nhân tộc vô tội, con dân nhân tộc vô tội. Trong đại thế giới, năm lão giả toàn thân tràn ra ánh sáng của thần vương nhanh chóng lao ra. Nhìn thấy một đường gió xoáy kiếm quang rung chuyển trời đất đó. Phút chốc sắc mặt trở nên tái nhợt và tuyệt vọng, bất lực ngã xuống, lệ tuôn đầy mặt, nhân tộc mấy trăm triệu người. Lẽ nào cứ thế tan biến trước mắt bọn hắn sao? Nhưng lúc này đến bản thân bọn hắn cũng không bảo vệ nổi. Làm sao có thể bảo vệ con dân hàng trăm triệu đây? Ác ma, ngươi là ác ma, một lão giả hét lên, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn nhìn đằng xa. Thiên kiếm tiên nhân sừng sững trên cửu thiên, toàn thân tiên quang bao quanh, yếu đuối, chính là nguồn gốc tội lỗi. Thiên kiếm tiên nhân không mảy may để ý tới, nhưng tâm kiếm tiên nhân lại từ bên trong thông đạo địa tiên giới đi ra. Thân thể uy nghiêm, tiên khí ẩn hiện, lạnh lùng trả lời, chương 1535, tướng lĩnh đại thương vs thiên tiên đại năng. Thiên tiên như kiến, hai, hắn đúng ở đó giống như thiên đạo cao cao tại thượng. Nắm giữ chúng sinh, yếu đuối, lão giả cười thảm, đúng vậy, đạo lý này ai mà không hiểu. Từ hàng nghìn năm trước, lúc hắn mới bước vào tu hành giới đã hiểu rõ rồi. Kẻ mạnh là vua, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, ta không cam lòng, con dân nhân tộc của ta quá vô tội. Trong mắt lão giả chảy ra huyết lệ, hắn làm lão tổ nhân tộc của đại thế giới này, nhưng lúc này, đối mặt cường địch lại bất lực, thậm chí một chút phản kháng cũng không làm được. Trong lòng thê lương cỡ nào, thống khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, trong im lặng, Xích Long tiên nhân, Phong Thần tiên nhân, Vô Cấu tiên nhân, như cũ mười mấy địa tiên từ trong thông đạo tiên quang bước ra. Lạnh lùng đứng sau lưng thiên kiếm tiên nhân, không có bất kỳ người nào mở miệng, dù là trong đó, có nhiều nhân tộc cũng cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ, nhẫn tâm vô tình, căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của hàng trăm triệu nhân tộc bên trong đại thế giới này. Lúc thấy gió xoáy kiếm quang sắp đâm vào vách thành đại thế giới, tòa đại thế giới này sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Ai, nói không sai, con dân nhân tộc của ta, sao mà vô tội, các ngươi tự xưng là tiên, xem thường phàm nhân, coi phàm nhân như con sâu cái kiến, há lại không biết, trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên, bộp, đường gió xoáy kiếm quang làm rung chuyển trời đất, đáng sợ vô biên kia, trong nháy mắt giống như chưa từng xuất hiện, phát ra một tiếng vang nhỏ, chốc lát tan thành mây khói. Trương U một bước bước ra, đứng phía trước lão giả nhân tộc, ngẩng đầu, nhìn xuống thiên hạ, hắn một thân chiến giáp, cầm trong tay một thanh long thương, đứng ở nơi đó, lập tức có một luồng khí thế đáng sợ tới cực điểm xông lên bầu trời, che lấp 9 tầng mây, giống như hắn chính là bầu trời này, hắn chính là mặt đất này, hắn chính là vạn đạo của chư thiên này. Phí trên chư thiên, thân thể lay động, dù là dũng mãnh như thiên kiếm tiên nhân, đứng ở tiên giới đỉnh phong, nhưng lúc này cũng không cách nào duy trì sắc mặt lạnh lùng. Đồng tử co rút lại, vô cùng sợ hãi nhìn Trương U, một cảm giác nhỏ bé xông lên đầu. Giờ khắc này, thiên kiếm tiên nhân cảm giác bản thân chính là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến vô cùng nhỏ bé, con sâu cái kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị một chân dẫm chết. Ngươi là ai? Thiên kiếm tiên nhân lắc đầu thật mạnh, cưỡng ép xua tan cảm giác đáng sợ nhỏ bé như con kiến ở trong lòng này. Khàn giọng lên tiếng hỏi, đôi mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Trương U, lúc này toàn thân hắn sớm đã căng cứng, giống như một cây cung lớn kéo đến cực hạn, ngón cái tay trái khẽ cử động, tiên kiếm trong tay lập tức rút ra khỏi vỏ chừng nửa ngón tay. Kiếm quang vô cùng vô tận tỏa sáng giữa trời. Trong địa tiên giới, bàn về kiếm đạo, hắn tự xưng thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nhận thứ nhất. Danh tiếng thiên kiếm, chấn cổ thước kim, con đường kiếm đạo, vô địch xưa nay, trải qua vô số kỷ nguyên đến bây giờ. Hắn luôn là tín ngưỡng cao thượng nhất trong lòng vô số kiếm tu địa tiên giới. Trong địa tiên giới có một câu hình dung hắn như thế này. Từ xưa đến nay kiếm đạo luôn cô đơn lạnh lẽo, chỉ có tiên kiếm chiếu rọi xưa nay. Hắn kiêu ngạo. Bởi vì từ trước đến giờ hắn vẫn là đệ nhất kiếm đạo của địa tiên giới. Mặc dù Trương U đáng sợ đến cực hạn, thậm chí đối mặt với người này, kiếm tâm sáng rõ của hắn cũng khẽ run rẩy. Nhưng đạo của kiếm tu, trước giờ chính là thà bị gãy chứ không chịu cong. Mặc cho ngươi có muôn vàn diệu pháp, vạn loại thủ đoạn, ta ắt dùng một kiếm phá vỡ. Không phá được, vậy thì kiếm gãy người vong. Chỉ thế mà thôi, ngươi là một thanh kiếm không tệ. Trường U hơi kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm Tiên Nhân, khẽ cười nói, kiếm không tệ. Thiên Kiếm Tiên Nhân nhíu mày, lời này có ý gì? Hắn là kiếm tiên, không phải kiếm. Không nói lời ong tiếng ve nữa, bổn tướng tìm các ngươi chính là có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Làm xong, các ngươi có thể sống, làm không xong, vậy thì chết hết đi. Trường U khẽ nói, giọng nói rất bình tĩnh, không có bất kỳ sát ý, cũng không có bất kỳ khí thế gì. Nhưng mấy câu đó vừa nói ra, cho dù là Thiên Kiếm Tiên Nhân, hay là Tâm Kiếm Tiên Nhân, Xích Long Tiên Nhân, Phong Thần Tiên Nhân, Vô Cấu Tiên Nhân và mấy chục vị cường giả địa tiên sau lưng hắn, thì trong lúc nhất thời, lông tơ toàn thân đột nhiên dựng đứng, trong lòng rét run, nơi này là nơi nào? Tâm Kiếm Tiên Nhân đột nhiên phát ra tiếng hô kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, vẻ mặt chư tiên thay đổi dữ dội, rợn cả tóc gáy, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, vậy mà bọn họ đã không còn đứng bên cạnh thông đạo địa tiên giới nữa rồi. Cũng không thấy bóng dáng đại thế giới cùng với mấy tên thần vương kia nữa. Nơi này, bổn tướng gọi là U Nguyên. Trường U nhe răng cười một tiếng, lộ ra nụ cười tỏa nắng, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn, trong thoáng chốc, giống như thần thái dương thời viễn cổ trở lại nhân gian. Chiếu rọi vạn giới, chương 1536, quần tiên sợ hãi. Tôn Vũ chặn cửa, nhưng trong mắt chư tiên, sao đây có thể là nụ cười tỏa nắng gì chứ? Rõ ràng chính là nụ cười lạnh lẽo đến cực hạn. Bất hủ kim giới, Vô Cấu Tiên Nhân máy móc quay đầu lại, hắn liếc nhìn thế giới U Nguyên này, nuốt một ngụm nước miếng, da dầu tê dần, vô cùng sợ hãi nhìn Trương U, hoảng hốt lên tiếng, lúc này, thân thể của hắn cũng không nhịn được mà run lên cầm cập, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Bất hủ kim giới, vì sao chư thiên vạn giới lại xuất hiện cường giả khủng bố ngút trời bực này? Giờ khắc này, trong lòng hắn có nỗi nghi ngờ sâu sắc, chẳng lẽ thứ bọn họ phá vỡ không phải chư thiên vạn giới, mà chính là cửu thiên tiên giới, bất hủ kim giới cái. Cái gì? Tâm Kiếm Tiên Nhân lắp ba lắp bắp hỏi, từ nét mặt của Vô Cấu Tiên Nhân, hắn cảm nhận được sợ hãi cùng cực không cách nào xua tan. Xem ra, rốt cuộc địa tiên giới vẫn còn một phần truyền thừa, lại có thể nhận ra bất hủ kim giới mà bổn tướng dùng kim tiên đạo quả ngưng luyện thành. Trương U khẽ gật đầu, cười nói, kim tiên đạo quả, đôi mắt Thiên Kiếm Tiên Nhân trợn to, tiên kiếm trong tay không khống chế nổi mà tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng tiên kiếm vung ra, lại không tỏa ra bất kỳ tia kiếm quang nào, trái lại còn run rẩy trong mảnh trời này. Kim tiên đạo quả, Tâm Kiếm Tiên Nhân mở to hai mắt nhìn, miệng há hốc, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một lát sau, cảm giác khổ sở vô cùng vô tận xông lên tận đầu khiến hắn suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Ngồi xổm xuống mặt đất oa oa khóc lớn. Vì sao ba lần xuống chư thiên vạn giới, lần nào cũng gặp phải cường giả khủng bố? Ông trời sao mà bất công? Hơn nữa, lần sau lại khủng bố hơn lần trước. Lần thứ nhất, cường giả thiên tiên đạo quả trên đại thành. Lần thứ hai, bốn đại năng cấp bậc thiên tiên không rõ nguồn gốc. Lần này, Tâm Kiếm Tiên Nhân thật sự muốn khóc. Ông trời ơi, không phải địa tiên giới bọn ta chỉ muốn kiếm một chén canh khi tiên môn mở ra thôi sao? Thế mà ngươi ngay cả cường giả kim tiên đạo quả trong truyền thuyết cũng mang ra. Đây là muốn chơi chết bọn ta sao? Đại nhân, có chuyện gì cần chúng ta? Sau một lúc lâu, chư tiên mới lấy lại tinh thần từ trong sợ hãi hoảng hốt. Nhưng cơ thể vẫn đang run rẩy. Thiên Kiếm Tiên Nhân thở dài một tiếng, đút kiếm vào vỏ, giọng điệu mang theo hiu quạnh nói với Trương U, một kiếm phá vạn pháp. Đối mặt với đại năng kim tiên trong truyền thuyết, ngươi có thể phá cái gì? Kiếm gãy người vong. Kiếm gãy rồi, người vong rồi, ngươi còn theo đuổi đại đạo kiếm tu gì nữa? Vì vậy, rất thực tế, Thiên Kiếm Tiên Nhân dứt khoát nhận thua. Trường U hơi kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm Tiên Nhân, dứt khoát như vậy, hắn rất lấy làm tiếc. Là một đại năng kim tiên, dù ở chư thiên vạn giới chỉ có thể phát huy ra thực lực thái ất tiên thiên cực hạn. Nhưng hắn vẫn còn không ít thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ chưa thi triển ra đâu. Thế mà lại không cần dùng. Không có khí phách, rất không có khí phách. Nhưng mà ta thích, vẫn là những nơi không có giám thiên điện giám sát này thoải mái. Có thể trực tiếp vận dụng thủ đoạn của cấp bậc thái ất thiên tiên. Trương U cười tủm tỉm, ngươi, bên ngoài thần giới Thái Nhai, thủ lĩnh của quân đội thần triều Song Sư Song Lăng Thiên bị Tôn Vũ chém đến. bờ môi run rẩy, ngón tay run rẩy, không cách nào tin nổi nhìn Tôn Vũ mặc trường bào màu trắng. Sắc mặt bình tĩnh đứng trong hư không phía xa xa. Ngươi lại dám chắn cửa lớn của thần triều song sư ta. Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Ngươi đây là muốn đánh với thần triều song sư ta, đánh một trận chiến khuynh quốc. Trận chiến khuynh quốc, toàn bộ mái tóc của Song Lăng Thiên đều dựng đứng cả lên. Hai mắt phun ra căm giận ngút trời, hắn căn bản không dám tin, vị quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ hai của đại hạ khiến hắn tổn thất nặng nề này lại dẫn đầu đại quân đến chặn cửa lớn của thần triều song sư hắn. Sao hắn dám, dựa vào đâu mà hắn dám? Việc này vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nếu không chém giết, nếu không giết hết tất cả binh sĩ sau lưng, chẳng phải thần triều song sư bọn họ sẽ bị chư thiên vạn giới cười nhạo hay sao? Không giết ngươi, Song Lăng Thiên ta vĩnh viễn không thành tiên. Không giết ngươi, thần triều song sư ta rời khỏi thần giới. Trận chiến khuynh quốc, hắn giống lên, hắn gầm thét, hắn phát ra lôi âm cuồn cuộn, sát ý dày đặc che khuất bầu trời, thậm chí hóa thành vô số đao thương kiếm kích trong hư không. Sát khí ngút trời, lan tràn 90 tỷ dặm. Vũ, đợi, khóe miệng Tôn Vũ hơi cong lên nở một nụ cười nhạt. Sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ gợn sóng nào. Trực tiếp lên tiếng, sau lưng hắn, 150 vạn binh sĩ của quân đảo thứ hai. Toàn thân mặc huyết giáp, đầu đội huyết khôi, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ tươi đứng thẳng tắp sừng sững. Không phát ra một tiếng động, giống như 150 vạn huyết thương lạnh giá bày ra giữa không trung. Sắc bén vô cùng, đâm thủng thương khung, đại quân của ta đâu? Quân đoàn thứ nhất của ta đâu? Chương 1537, khiến cho nhiều người tức giận. Thần triều song sư vây giết Tôn Vũ, Song Lăng Thiên gầm thét, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, sát khí sắc bén đến cực điểm, toàn bộ mái tóc hắn trở nên óng ánh, giống như tiên kim lộng lẫy nhất rèn thành, không gió mà bay, trong lúc nhất thời, ánh sáng mênh mông bộc phát, che phủ cửu thiên thập địa. Trong tay hắn ngưng tụ vô số ánh sáng màu đen rực rỡ đến cực hạn, sau đó hóa thành một thanh đại kiếm màu đen dữ tợn đáng sợ. 9 con chân long vờn quanh, ngàn vạn thần ma quỷ bái, ma ý mênh mông vô cùng dâng trào trong trời đất, chấn động 9 tầng trời, thời không bị bóp méo, hư vô bị sụp đổ. Trong thoáng chốc, giống như có một vị đại ma tuyệt thế từ cửu thiên tiên giới giáng xuống. Trong tay cầm ma kiếm diệt thế, muốn diệt hết muôn dân. Đây là một loại uy thế cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, phía đông thần giới Thái Nhai, nơi đó có những ngọn núi cao ngất trải dài mênh mông vô tận. Mỗi một ngọn núi, thấp thì cao đến mấy vạn dặm, cao thì cao đến hơn 100 vạn dặm, nối đất với trời, chọc tận cửu tiêu, mây mù lượn quanh, giống như những tòa tiên sơn nằm đó, tỏa ra hơi thở hùng vĩ. Chiến chiến chiến, giết giết giết, giết hết nhân tộc, không phá nhân tộc, thề không ngừng, đại quân của ta đâu? Ra tay, giết hết nhân tộc. Lúc này, bên trong những thành trì to lớn xây dựng trên đỉnh những ngọn núi sừng sững truyền ra tiếng gầm thét giận dữ, vô số sinh linh của Song Tử tộc và Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Âm thanh chấn động 9 tầng trời. Chặn cửa lớn của thần triều song sư bọn họ, đâm đầu vào chỗ chết, chán sống rồi. Vô số sinh linh của hai tộc đều hận không thể xông ra thiên ngoại, chém giết đẫm máu với quân đoàn nhân tộc, chém hết toàn bộ quân đoàn nhân tộc. Không ai có thể chịu được nhục nhã to lớn thế này. Cho dù nhà bình thường bị chặn cửa cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ, không chấp nhận được, thậm chí thẹn quá hóa giận, không chết không thôi. Huống hồ đường đường là cửa của một thần triều lớn, đó chính là nhục nhã lớn nhất, nhục nhã vượt qua tất cả. Lửa giận hừng hực lộ rõ giữa đất trời, bao phủ ngàn tỷ dặm hư không. Toàn bộ đất trời phía đông thần giới Thái Nhai đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Một ngọn lại một ngọn lửa đỏ thẫm hóa thành mây khói, che khuất bầu trời. Quân đoàn thứ hai của thần triều song sư ở đây. Một tên Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc uy vũ hùng tráng gầm lên giận dữ. Vóc người to lớn, chân đạp không trung, đứng ở bên cạnh Song Lăng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy hơi thở của sự hung tàn, bạo ngược, căm giận, nhìn chằm chằm Tôn Vũ. Sau lưng hắn có 100 vạn binh sĩ chân đạp mây khói theo sát bay đến. Quân đoàn thứ ba của thần triều song sư ở đây. Một tên chiến tướng anh tuấn uy vũ của Song Tử tộc xông lên tận trời, tay cầm đại đao màu máu, những nơi đi qua toàn bộ hư không đều phai mờ, đao khí màu máu vô cùng vô tận bay ngang giữa trời, bao phủ thương khung. Sau lưng hắn, cũng có trăm vạn binh sĩ theo sát, mỗi một binh sĩ đều do hai bóng người một sáng một tối tạo thành. Tay cầm trường đao lạnh lẽo, sắc bén khiếp người, quân đoàn thứ tư của thần triều Song Sư ở đây, quân đoàn thứ năm của thần triều Song Sư, quân đoàn thứ chín của thần triều Song Sư ở đây. Dầm dầm dầm, tiếng nổ rung trời chấn động chư thiên vạn giới, sát khí khủng bố không gì sánh kịp hóa thành màn trời màu máu, bao phủ hư không vô tận, bao gồm cả thủ lĩnh quân đội của thần triều Song Sư, quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất Song Lăng Thiên này. Tổng cộng 9 đội quân quét ngang bầu trời, 900 vạn binh sĩ chân đạp hư không, căm giận lạnh giá, trực tiếp bao vây Tôn Vũ và 150 vạn binh sĩ sau hắn. Màn trời huyết sắc bao phủ tất cả, trên trời dưới đất, không một kẽ hở, đây là màn trời do 900 vạn binh sĩ thiết huyết ngưng tụ tạo thành. Không thể phá vỡ, Tôn Vũ, nếu hôm nay ngươi có thể chạy thoát, bổn soái lập tức rút kiếm tự vẫn. Sắc mặt Song Lăng Thiên đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thậm chí khóe miệng khẽ cong nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn nhìn Tôn Vũ, có loại cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Hắn là cường giả tuyệt thế bổn nguyên đạo bước thứ 5. 8 quân đoàn trưởng còn lại cũng là bổn nguyên đạo bước thứ 4. Đều là nhân vật đáng sợ có thể sánh ngang với đại tiên đạo quả đại thành. Thậm chí là địa tiên đạo quả đỉnh phong. Lại thêm 9 quân đoàn vương bài, 900 vạn binh sĩ cảnh giới bán thần. Hắn tự tin. Dù là Tôn Vũ lần nữa bộc phát ra một đòn vô địch có uy lực đạt đến bổn nguyên đạo bước thứ 6 thì như thế nào? 900 vạn binh sĩ tiết huyết quét ngang bầu trời, sát khí màu máu che khuất bầu trời, bao phủ tất cả, tiêu diệt tất cả, vô cùng rõ ràng, dù là tồn tại đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6 cũng sợ tránh không kịp. Huống hồ Tôn Vũ chỉ là tạm thời tăng lên đến bước thứ 6, chỉ có thể bộc phát ra một đòn hoặc hai đòn của bước thứ 6 giả. Chắc chắn dễ dàng tiêu diệt, tuyệt đối không có một chút may mắn. Rút kiếm tự vẫn, vậy tướng quân phải mài kiếm trong tay thật sắc, miễn cho lát nữa tự vẫn không chết, lại trách kiếm trong tay không đủ sắc. Chương 1538, khiến cho nhiều người tức giận. Thần triều Song Sư vây giết Tôn Vũ. 2. Sắc mặt Tôn Vũ vẫn ung dung bình thản như lúc đầu. Dù là 900 vạn binh sĩ ùn ùn kéo đến, huyết sát đầy trời, vây kín không một kẽ hở hắn và quân đoàn thứ hai ở sau lưng hắn. Cũng không hề có chút hoảng loạn nào. Hắn đứng ở nơi đó, tự nhiên mà sinh ra loại cảm giác trấn định càn khôn. Ổn định tất cả, nguy nga cao ngất, không cách nào bị dao động, thậm chí mang lại cảm giác đáng sợ không cách nào chống đối. Ngươi thử một chút là biết kiếm của bổn soái sắc hay không sắc. Lời không hợp ý không nói thêm quá nửa câu. Song Lăng Thiên cười lạnh, tay phải đột nhiên vung lên. Trong miệng gầm thét, giết, một tên cũng không để lại. Quỳnh, vạn giới rung động, ngàn vạn dãy núi của thần giới Thái Nhai run rẩy dữ rồi. Giết, 900 vạn binh sĩ gầm thét, sát khí màu máu vô cùng vô tận tạo thành một thanh huyết thương khủng bố dài đến ngàn vạn dặm năm. Giữa không trung thần giới Thái Nhai, những giọt máu tươi chói mắt rơi xuống, vạn vật tan rã, một thương này, đâm rách vạn đạo thời không, một thương này, hủy diệt thiên địa chúng sinh. Một thương này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vụt tắt, nơi xa xa, vô số ngôi sao sáng chói thi nhau rơi xuống, chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành bột mịn, một đòn do 900 vạn binh sĩ bán thần cảnh hợp sức. Chậc chậc, uy lực này đã thật sự đạt đến bổn nguyên đạo bước thứ 6 đỉnh phong. Hơn nữa, phong tỏa không gian thời gian, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên, chiều vận mạnh đến một mức độ nhất định, cực kỳ khiến người ta khiếp sợ. Phía bắc thần giới Thái Nhai có một ngọn núi cao chọc trời. Cao hơn những ngọn núi khác rất nhiều, giống như hạc giữa bầy gà, tỏa ra ánh sáng chói lóa lan khắp ngàn vạn dặm. Một toàn thần đô khí thế khủng bố tột cùng, mênh mông cuồn cuộn đứng sừng sững phía trên đỉnh núi. Lúc này, chủ của thần triều Thiên Dương, vị Thiên Dương đế tôn đã từng tự xưng là thiên tôn kia đứng ở cửa đại điện chiêu hội. Người mặc đế bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt như ngọc, thản nhiên lên tiếng, cho đến bây giờ triều vận luôn mạnh hơn tông môn. Đây là một loại thể chất hoàn mỹ nhất, cũng là thể chất mạnh mẽ nhất. Sau lưng Thiên Dương đế tôn, một lão giả nghiêm nghị nói ra, đế tôn, mặc dù vị quân đoàn trưởng thứ hai của thần triều đại hạ này quá mức ngông cuồng kiêu ngạo, trực tiếp dẫn quân đến chặn cửa lớn thần triều Song Sư. Nhưng cho dù như thế nào thì vẫn là cường giả nhân tộc ta. Muốn cứu hay không, một trọng thần khác của thần triều Thiên Dương dò hỏi. Không cần, từ đầu đến cuối quân đoàn trưởng của thần triều Đại Hạ không có bất kỳ căng thẳng nào. Trái lại trong lòng đã có tính toán, át có thủ đoạn khác, chấm cũng rất tò mò. Một đòn do 900 vạn binh sĩ hợp sức đánh ra. Cường giả bổn nguyên đạo bước thứ 6 cũng phải nhượng bộ lui binh. Tôn Vũ này có át chủ bài gì có thể chống lại? Thiên Dương Đế Tôn lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tò mò. Sự đáng sợ trong một đòn này, bên trong thần triều Thiên Dương, người có thể đỡ được? Lác đác không mấy ai, một vị quân đoàn trưởng của thần triều Đại Hạ cũng có thể đỡ được. Ánh mắt của hắn thâm sâu u ám, ai cũng không thấy rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Thần triều Đại Hạ đáng chết này, đại chiến với triều ta lại còn dám phân binh chặn kín cửa ra của thiên triều Song Sư. Đây rõ ràng là không xem triều ta ra gì. Trong thần giới Thái Nhai, trừ thần triều Song Sư và thần triều Thiên Dương ra còn tồn tại một thần triều cực kỳ đáng sợ. Tòa thần triều này, một mình chiếm cứ cả phía nam và phía đông của thần giới Thái Nhai. Uy thế ngút trời, dũng mãnh vô song, dù cho là lớn mạnh như thần triều Song Sư hay thần bí như thần triều Thiên Dương cũng chỉ dám bố trí trọng binh canh giữ ở biên giới, nghiêm phòng tử thủ, không dám vượt qua biên cảnh dù chỉ là nửa bước, nơi đó được gọi là thần triều Đại Trung. Thần triều Đại Trung trấn áp thiên hạ, uy lâm vạn giới, lúc này, thành trì lớn thứ hai thần triều Đại Trung, tại trung tâm Trùng Hoàng Thành của thần triều Đại Trung do Nhất Tự Tịnh Kiên Hoàng thống lĩnh đột. Nhiên truyền đến một thanh âm hàm chứa sự tức giận ngút trời. Âm thanh này vừa phát ra, nhất thời khắp phạm vi trăm vạn dặm Trùng Hoàng Thành, ước chừng hơn 10 vạn trùng thú hai tròng mắt đỏ thẩm dữ tợn. Đầu não trong nháy mắt nổ tung, óc bắn tán loạn, nhuộm đỏ hư không. Trùng Hoàng bớt giận, thuộc hạ lập tức tự mình đến chiến trường, mang đầu của kẻ gọi là Gia Cát Lượng, quân đoàn trưởng của thần triều Đại Hạ về dâng lên điện hạ. Sâu trong Trùng Hoàng Thành, một âm thanh lạnh băng tiêu điều lại vang lên, lướt qua ngang không trung, vạn dặm đóng băng, đi đi, bổn hoàng phải đem đầu của Gia Cát Lượng đúc thành bầu rượu. Tương lai, bổn hoàng còn phải đem đầu của Lý Bắc Thần đúc thành bô đi tiểu. Ha ha ha, Trùng Hoàng cười to. Sau đó một lực hút truyền ra từ nơi sâu thẳm trong Trùng Hoàng Thành. Trong phạm vi 3.000 vạn dặm, gần 1 tỷ trùng thú nổ tung trong không trung, hóa thành từng luồng sương mù màu đen, bị lực hút kia cắn nuốt hoàn toàn. Chương 1539, Bậc Thánh Binh ra. Tôn Vũ, hửm, sao đột nhiên lại có một tia cảm giác bất ổn? Tại chiến trường nhuộm đỏ màu máu tươi, Gia Cát Lượng mặc một bộ đồ văn sĩ, tay cầm quạt lông vũ, khóe miệng hơi nhếch lên. Chân hắn đạp chiến xa cổ xưa, thân hình thon dài, cho dù thân đang ở nơi thi xác trải dài, cảnh tượng tu la giết chóc máu chảy thành sông, hắn vẫn có khí chất đặc thù khiến người khác không thể khinh thường. Nhưng trong chốc lát chân mày hắn đột nhiên hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói gì đó, quân đoàn trưởng, có thấy chỗ nào biến đổi không? Triệu Vân đứng ở không xa, người khoác giáp bạc, tay cầm ngân thương, có thể thấy hắn lúc nào cũng đặt một tia tinh thần lên người Gia Cát Lượng. Vì thế khi thấy Gia Cát Lượng hơi nhíu chân mày trong lòng hắn lập tức lên tinh thần. Cảnh giác quan sát khắp nơi, truyền lệnh của ta, giết thêm nửa giờ nữa, sau đó rút lui, Tử Long, ngươi cũng lên đi. Sắc mặt Gia Cát Lượng trở nên nghiêm túc hơn, hắn đang cảnh giác điều gì? Linh cảm tai họa sắp đến tuyệt đối không thể nào sai được. Khiến hắn cảm thấy bất an như vậy, tuyệt đối là một việc cực nghiêm trọng. Dạ, sắc mặt Triệu Vân nghiêm túc trả lời. Sau đó hắn hít sâu một hơi, mắt nhìn về phía tứ sắc đại quân đỏ, đen, lục, vàng phía dưới, đại quân đang đuổi giết quân đoàn trùng tộc có số lượng gấp hàng trăm tỷ. Tứ sắc đại quân giống như 4 chuôi kiếm sắc không gì sánh bằng. Chuôi thần binh này đánh đâu thắng đó, rong ruổi tứ phương, không đâu địch nổi, địch nhân dù có nhiều đi chăng nữa, có đáng sợ đi chăng nữa cũng hoàn toàn không thể ngăn cản tứ sắc quân đoàn. Họ giết đến đâu trùng thú nơi đó liền thây trải đầy đất. Dù cho số lượng quân đoàn trùng tộc số lượng sấp xỉ mấy triệu nhưng trong lúc hỗn loạn, tứ sắc đại quân vẫn chiếm thế thượng phong, bọn họ xông lướt ngang dọc, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ trùng thú nào có thể tránh được một kích của họ. Long kỵ ở đâu? Triệu Tử Long thét một tiếng dài, có, tiếng gào thét vang dội đất trời vang lên khắp nơi. Triệu Vân xoay người cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, ngân thương trong tay chiếu rọi hàng tỷ thần quang. Trên khuôn mặt anh tuấn vô song là sát ý ngút trời. Theo ta giết, ầm ầm, vó sắt đạp không, ánh sáng vàng che lấp cửu tiêu, tất cả trùng thú không có chút sức phản kháng, tức khắc liền bị Thiết Kỵ vô địch dẫm nát tiêu diệt. Long thương thẳng tắp, sắc bén vô song, dù cho là một vài trùng thú tinh nhuệ, thậm chí là tiểu trướng trùng tộc, cũng bị đội Thiết Kỵ này đạp chết trong nháy mắt. Bầu trời lan tràn từng mảnh huyết sắc. Chiến trận ngũ hành, giết, quyền Thiết Kỵ chém giết dưới sự dẫn đầu của Triệu Vân. Trong phút chốc, chiến trường nhuộm đỏ huyết sắc, năm màu của quân đoàn phát sáng rực rỡ. Thất thám bàn long, ý chí sắc bén, xuyên thủng tất cả, khuynh thành chi luyến, đao quang sắc lục, khắp cả đất trời, địa ngục ma xà, hắc thủy dậy sóng, lan tràn cửu thiên, thần tiễn lập lòe, nặng tựa sơn thạch trấn áp chúng sinh. Thần thương vô địch, một thân chiến mã, diệt sạch vạn địch, ánh sáng ngũ sắc kết hợp trên bầu trời, thần quang ngũ sắc tạo thành biển sắc mênh mông lay động, xé rách tất cả thời không, hòa tan thiên địa vạn vật, dầm. Lúc này giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, tay cầm một chuôi kinh thiên thần kiếm dài đến trăm vạn dặm, chém từ nam đến bắc, lại từ đông chém đến tây, mỗi một lần chém xuống lại có hàng vạn trùng thú tan thành cát bụi. Loại công kích này đáng sợ vô cùng, cho dù là một vị bổn nguyên đạo bước thứ năm ở đây ngay lúc này cũng phải biến sắc run sợ, nhượng bộ lui binh. Thần quang ngũ sắc vẻn vẹn chỉ kéo dài trong mấy phút, nhưng lấp lánh hơn gấp trăm lần, chém giết hết gần mấy tỷ trùng thú mới dừng lại. Loại thế công kinh khủng này vô cùng hao tổn thần lực, cho dù là năm tướng soái trong đại quân của Triệu Vân, những quân sĩ đỉnh cấp đã chứng đạo thần minh kia cũng không thể bộc phát thần lực không ngơi không nghỉ. Năm nhánh đại quân lại lần nữa phân thành quân đội ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tung hoành ngang dọc trong đại quân trùng thú. Mặc dù hiệu suất giảm đi nhiều, nhưng mỗi phút mỗi giây vẫn có hơn trăm vạn trùng thú tiếp tục bị tàn sát đến máu rơi đầy trời. Rút lui, qua nửa giờ, Gia Cát Lượng dứt khoát hạ lệnh rút quân ngay lập tức. Bản lĩnh thật cao, Xuân Phong Hóa Vũ, quạt lông vũ trong tay Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lay động. Bầu trời ngay lập tức có gió xuân nhẹ nhàng lất phất thổi qua, biến thành nước mưa, từ trên trời rơi xuống, mưa rơi thẳng tắp nhịp nhàng. Ngũ sắc quân đoàn đang từng bước lùi về sau, nhất thời lòng quân chấn động, tựa như ăn quỳnh tương ngọc lộ, vết thương trên người cũng nhanh chóng kết vảy, có một ít rơi vào đám trùng thây núi hài nằm la liệt trên đất. Chẳng qua là, không có ai để ý đến, trùng tộc tướng lãnh đảm nhiệm thống lĩnh quân đoàn 15 cũng chẳng hề quan tâm đến đuổi giết. Sát sao phía sau, đùng, tiếng động giòn giã, cực kỳ nhẹ nhàng vang lên, âm thanh nhỏ bé không thu hút. Nhưng trên chiến trường hàng ngàn vạn binh đối chiến, vốn dĩ không nên xuất hiện loại âm thanh nhẹ nhàng của song lăng thiên này. Đột nhiên trong lòng hắn căng chặt, một cảm giác khủng bố dâng lên nhấn chìm hắn. Chương 1540, Tôn Vũ vô địch. Binh gia thần thông vô địch. Sắc mặt song lăng thiên tức tốc biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Vũ phía đối diện. Hắn hình như nhìn thấy có vật gì đó trong lòng bàn tay Tôn Vũ đã bị bóp nát. Từng tia bột phấn lả tả rơi xuống bầu trời. Đây là cái gì? Song Lăng Thiên không biết vì cớ gì, khi nhìn thấy từng tia bột phấn kia, hắn không cách nào ức chế được dâng lên nỗi sợ hãi ngút trời trong lòng. Thậm chí thân thể hắn đã bắt đầu phát run. Không, không thể nào, hắn không thể nào chặn được. Hắn nhất định sẽ chết. 900 vạn binh sĩ hợp lực đánh ra vô địch huyết thương tung hoành dọc ngang. Dưới ánh mắt của vô số sinh linh, nghiền thẳng về phía Tôn Vũ và cả 150 vạn binh sĩ phía sau lưng hắn. Uy thế đáng sợ cực độ chấn động chư thiên, phá vỡ tất cả, lực lượng kinh khủng khiếp thế nào, không thể địch nổi. Hắn không tin, tên Ngụy Lục Bộ Tôn Vũ này có thể chống lại một kích này của hắn. Môi Song Lăng Thiên run rẩy, cũng không rõ là sợ hãi hay là khao khát, gắt gao nhìn chằm chằm khoảng trời phía trước, trong mắt hắn hiện đầy tơ máu, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, nhất định có thể, nhất định sẽ nghiền nát tất cả. Hôm nay sẽ cho ngươi nhận thức một chút bản lĩnh binh gia thần thông của ta, để ngươi nhìn xem thế nào mới chân chính là người cầm quân chí cao. Tôn Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trên bầu trời, giờ khắc này trong con ngươi bộc lộ khí phách thông thiên triệt địa, thứ chỉ thuộc về binh gia chí tôn, khí phách của bậc thánh binh gia. Bàn về binh đạo, vũ trụ rộng lớn, hàng tỷ sinh linh, cường giả vô số, nhưng kẻ nào mới có thể cùng ta sánh vai? Hiện tại đừng nói đến Song Lăng Thiên trong lòng vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi, mà ngay cả trong lòng đoàn trưởng 8 đại quân đoàn, 900 vạn binh sĩ bán thần cảnh cũng bỗng chốc phát run. Da đầu tê dại, mơ mơ hồ hồ, bọn họ tựa như cảm giác được, có một vị bất lão bất diệt, vạn kiếp bất ma, từ nơi chí cao từ vũ trụ đỉnh phong giáng lâm xuống. Xuất thủ, trong lòng Song Lăng Thiên run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, không thể chịu đựng tiếp, gào thét ra tiếng, đại kiếm tan diệt thế trong tay phút chốc bùng nổ, xông thẳng lên không trung, theo sát huyết thương ngang dọc triệu dặm, trực tiếp hung hăng chém về phía Tôn Vũ. Lòng hắn hiện giờ bất an vô cùng, tim cũng kịch liệt co rút lại, hắn liệu còn dám tiếp tục đứng tại chỗ, chờ đợi kết quả khi huyết thương chạm trán với Tôn Vũ. Rầm rầm rầm, tám tên quân đoàn trưởng còn lại, ngay sau khi nghe được lời của hắn, lập tức tạo thành thành thế trận cổ xưa, trực tiếp xuất thủ, đao thương kiếm kích, tám luồng công kích đáng sợ trong nháy mắt đánh tới, dung hợp thành một thể trên không trung, hóa thành cột sáng huyết sắc thông thiên triệt địa, hung hắn đánh về phía Tôn Vũ, huyết thương ngang dọc trăm vạn dặm, hủy diệt tất cả kiếm quang màu đen. Tám vị quân đoàn trưởng hợp lực xuất ra cột sáng huyết sắc, khí thế kinh khủng lan tỏa ngập trời, cả tòa thần giới Thái Nhai đang kịch liệt run động, quần sơn di dao, từng cây cổ thụ già nổ tung thành bột vụn. Uy thế như vậy, quá mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh. Trong lúc này, mọi ánh mắt ở chư thiên vạn giới đều đang đổ dồn về nơi này. Hai luồng bước thứ năm đỉnh phong, một luồng bước thứ sáu khủng bố tiến hành công kích, đồng thời đánh về một hướng, sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Thiên địa run rẩy, xuyên thủng tất cả quy luật của vạn vật, một đại thế giới gần thần giới Thái Nhai ngay lúc này. Mười mấy thanh niên đứng trên không trung, thân thế cường tráng, cao lớn như núi, nhưng sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, trong ánh mắt ngoại trừ khó tin cũng chỉ còn lại khó tin. Thế tử, đây là công kích cấp bậc thiên tiên. Một thanh niên nuốt nước bọt, lắp bắp nói, thân thể của hắn có hơi run run. Nơi này, thật sự là chư thiên vạn giới. Cổ Diễn Hầu thế tử Trần Sở đứng phía trước ngẩn ra. Hắn mặc một thân áo hoa màu xanh, anh tuấn tiêu sái, vẻ mặt lộ vẻ mờ mịt. Chư thiên vạn giới, thật sự có chiến lực cấp bậc thiên tiên khủng khiếp đến thế. Cha hắn thật sự không lừa hắn. Những tình báo ly kỳ liên quan đến chư thiên vạn giới, chẳng lẽ đều là thật? Thế tử, chúng ta còn chiếm lĩnh thần giới Thái Nhai nữa không? Thanh niên khác ngây ngốc hỏi, tiếng nói vừa dứt, tức khắc tất cả mọi người bao gồm cả Trần Sở đều nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu. Chiếm lĩnh thần giới Thái Nhai, sao không đi chiếm lĩnh em gái ngươi luôn đi? Đại thần thông của binh đạo, nước tới đất ngăn, Tôn Vũ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, từng sợi tóc đen rủ xuống hai bên tóc mai, ánh mắt bình tĩnh, hắn hiện tại đã không còn là Tôn Vũ cấp bậc chí tôn như trước đây nữa. Hắn đứng tại nơi nào? Nơi đó chính là thiên địa đại lộ cao cao tại thượng, dưới vòm trời khắp thiên hạ, tại vũ trụ mênh mông, ai dám đối địch cùng ta, thiên địa bao la, vì ta đổ, từng luồng ánh vàng truyền ra từ bốn phương tám hướng, không một tiếng động, một lục địa tràn đầy khí thế được đất đai thổ nhưỡng ngưng tụ thành, xuất hiện ngay phía trên bầu trời của Tôn Vũ. Chương 1541, Tôn Vũ vô địch, binh gia thần thông vô địch. 2. Lục địa này rộng hơn cả trời, nặng hơn cả đất, hư không không thể nào chịu nổi, nổ tung toàn bộ, dòng sông thời gian đã bị cắt đứt, lục địa màu vàng trở thành vĩnh hằng, không có chút dấu vết của con sông thời gian chảy qua. Xẹt xẹt xẹt, ba tiếng vang nhẹ, huyết thương khủng bố dày đặc triệu dặm trên không trung, thế công đáng sợ khiến cho đại năng bước thứ sáu cũng phải tránh lui về sau chín vạn dặm. Trong giây phút va chạm với ranh giới, lục địa màu vàng lập tức vỡ vụn. Sát khí màu máu tươi bùng nổ lan tràn, một luồng kiếm quang màu đen của Song Lăng Thiên và một kích kinh khủng của đoàn trưởng tám đại. Quân đoàn hoàn toàn không gượng nổi, ánh sáng màu vàng chỉ chiếu qua một chút, lập tức tan rã, không thấy bóng dáng, cảm giác giống như lấy trứng chọi đá, lại tựa như băng tuyết gặp phải nắng gắt, không chút đạo lý, không chút phản kháng, trực tiếp diệt vong. Bây giờ, hư không nơi này yên tĩnh đến dọa người, không một âm thanh. Vạn vật sinh linh như đông cứng, ngây ngốc sững sờ nhìn mọi việc vừa diễn ra, ánh mắt hàm chứa sợ hãi, cả người run rẩy, không nói được dù chỉ nửa câu, phá vỡ công kích đáng sợ của cấp bậc thiên tiên chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Là mộng sao? Không, cho dù là mộng, bọn họ cũng sẽ không mơ thấy cảnh tượng khiến người khác sợ hãi như vậy. Cảm giác sợ hãi cực độ, trực tiếp dâng lên, trong nháy mắt quét ngang trên trời dưới đất, tất cả sinh linh thấy cảnh tượng này. Tinh thần kịch liệt run rẩy, sắc mặt ảm đạm, tóc gáy dựng đứng, ngươi, ngón tay Song Lăng Thiên run rẩy, cả người cũng phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Vũ, da đầu nóng rực, nỗi kinh hoàng không gì tả nổi sắp che phủ toàn thân hắn. Đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì thế? Chư thiên vạn giới, tại sao lại có thể kinh khủng như vậy? Sao có thể tồn tại một sinh linh đáng sợ như thế kia? Bị cấp bậc thiên tiên công kích cũng không chút dao động. Đây là vô địch khắp chư thiên vạn giới rồi sao? Thần triều đại hạ, làm sao có được quân đoàn trưởng mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác tuyệt vọng như thế? Khổ sở vô cùng, tuyệt vọng cùng cực, trên hư không, cả Song Lăng Thiên và đoàn trưởng 8 đại quân đoàn thiên triều song sư. 900 vạn binh sĩ, trong lòng đang dâng trào tuyệt vọng, tồn tại vô địch như vậy, bọn họ làm sao đấu lại? Không một tia hy vọng, thân thể Tôn Vũ bây giờ tựa như hóa thành một tòa tiên sơn thông thiên triệt địa. Chấn áp 10 phương cửu tiêu, chấn áp trong lòng tất cả mọi người tại thần triều song sư. Binh đạo đại thần thông, binh đến họa kết, ánh mắt Tôn Vũ không hề biển đổi. Hắn lần nữa mở miệng, vẻ mặt hững hờ, bên cạnh hắn có 13 tập sách quân sự nở rộ ánh sáng rực rỡ. Chiếu rọi lóa mắt, vờn quanh thân người, Tôn Vũ, dừng tay, trong thoáng chốc Song Lăng Thiên nghe được âm thanh của Tôn Vũ. Đột nhiên cả người giật thoát, sắc mặt lập tức biển đổi không lường, hắn gào thét đầy sợ hãi, vẻ mặt kinh hoàng, con người co rút nhanh chóng, một kích lúc trước là để phòng ngự, trực tiếp nghiền nát toàn bộ thế công, mạnh đến đáng sợ, vậy kích này thì sao? Sắc mặt Song Lăng Thiên ảm đạm, không còn chút máu, công kích của Tôn Vũ, ai có thể cản được? Hắn sao? Đoàn trưởng 8 đại quân đoàn sao? 900 vạn binh sĩ bán thần sao? Không cản được, tuyệt đối không cản được. Tôn Vũ, nếu ngươi dám xuất thủ, thần triều song sư ta, không tiếc tất cả nhất định sẽ phá hủy thần triều đại hạ. Không chết không ngừng, tại thần giới Thái Nhai, đế tôn của thần triều song sư cũng đứng ngồi không yên. Uy áp trong giọng nói mang theo điên cuồng, vang khắp bầu trời, cùng lúc đó, một tòa thần tháp hắc bạch bay ra giữa không trung, chiếu ra thần quang hắc bạch chói mắt, nghiền ép vạn đạo, đánh về phía Tôn Vũ, định ngăn cản công kích của Tôn Vũ. Còn có một thanh long thương màu vàng, đâm rách cửu tiêu, đâm rách bầu trời, cùng lúc đâm về phía Tôn Vũ. Không chịu nổi một kích, thiên địa bất nhân ví vạn vật như cỏ rác. Tôn Vũ lúc này, tâm như thiên đạo lại không hề có một chút lòng thương hại. Hắn có, chỉ có vô tình, ở trong mắt của thiên địa, cho dù là sinh linh hay là tử linh, hoặc là cỏ cây thực vật, thậm chí là năng lượng hư không, đều bình đẳng với nhau, sinh sinh tử tử. Chẳng qua cũng chỉ là luân hồi mà thôi, cho dù mạnh như Chí Tôn, hay bé nhỏ như con kiến, cũng không khác gì nhau, vạn vật đều tầm thường, chúng sinh bình đẳng, chết, cũng chẳng qua chỉ là đổi sang một loại phương thức tồn tại khác mà thôi. Tệ nhất là biến thành năng lượng của trời đất, giết sạch vạn địch, không thể buông tha, kẻ mạnh thắng, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, thế giới này ta là vô địch. Nên mãi mãi bất khả chiến bại. Tất cả các tướng sĩ, theo ta tàn sát thiên địa. Cùng với sự ra tay của Tôn Vũ, đất trời trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Những tia sáng huyết sắc ngập tràn thiên địa, bao phủ cửu tiêu, che phủ nhật nguyệt, che phủ mọi thứ. Bên ngoài thần giới Thái Nhai, hư không vô biên hàng vạn dặm, ngay lập tức tất cả hóa thành huyết sắc, sát khí huyết sắc ngút trời. Chương 1542, Thần Triều Song Sư Bại. Một mình Tôn Vũ trấn thần triều, vô số tiếng kêu la khủng khiếp vang lên trong tia sáng huyết sắc. Có huyết thương ngang trời, huyết kiếm bay múa, huyết đao chém sạch vạn địch, không thấy bất kỳ sinh linh nào, chỉ có vô số binh đao hiện ra, huyết sát hết thảy. A, chạy, tên nhân tộc này đáng sợ quá, không thể địch được, chạy thoát thân mau. 900 vạn binh sĩ của thần triều song sư, đột nhiên gục ngã, không có kẻ địch. Chỉ có vô vàn binh đao huyết sắc chém tới. Đánh như thế nào? Bọn chúng bất lực nhìn thấy. Từng dãy đồng liêu đứng ở phía trên cùng. Nháy mắt bị vô số binh đao nhấn chìm. Huyết nhục tan nát. Bị huyết quang vô tận nuốt chửng. Nơi này quả thực chính là địa ngục trần gian. Không chạy thoát thì sẽ mất mạng. Ai muốn chết cơ chứ? Chỉ trong khoảnh khắc. Công phu. 900 vạn binh sĩ bán thần. Đại quân vương bài của thần triều song sư. Đều hỗn loạn. Chạy trốn khắp nơi. Như những con ruồi không đầu bay tán loạn trong hư không. Mặc cho tướng lĩnh giận dữ thét lớn, liều mình tập hợp quân đội, nhưng ngoài một bộ phận ít ỏi ra, thì phần lớn các binh sĩ đều hoảng sợ tới nỗi không thể kiềm chế được chính mình. sao còn tâm trí lo lắng cho cái khác, chỉ có trốn chạy, tự tìm cái chết, ngươi tự tìm cái chết. Đế tôn của thần triều Song Sư đang tức giận, thì đột nhiên trong thần giới Thái Nhai, một trụ sáng màu vàng khủng khiếp vụt lên, một nam nhân, đầu đội mũ bình thiên, thân mặc đế bào, tướng mạo uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn Tôn Vũ, một cái phất tay, hai trụ sáng vô song từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp dung hợp vào trong Hắc Bạch Thần Tháp và Thanh Long Thương màu vàng đó. Đất trời rung chuyển, cửu thiên thập địa đều vỡ vụn, tòa Hắc Bạch Thần Tháp đó chính là chí bảo mạnh nhất của Song Tử tộc, trong đó đã dung nạp ba bổn nguyên tinh thần, uy năng khủng khiếp, tuyệt đối không thua kém gì Tiên Bảo Thuần Dương. Long Thương màu vàng là chí bảo mạnh nhất của Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc, cũng được dung nạp ba bổn nguyên tinh thần, uy năng vô cùng đáng sợ. Lúc này, nhận được thần lực tăng cường của Song Tử Đế Tôn, thế tiến công vô địch vốn đã mạnh đến tuyệt đỉnh, khiến thiên tiên đều phải biến sắc, nay lại càng thêm mạnh hơn năm phần. Uy thế đó, tưởng chừng như muốn trấn áp chư thiên vạn giới, nhưng binh liên họa kết của binh đạo đại thần thông được Tôn Vũ triển khai, lại mạnh đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Huyết quang cuồn cuộn, che kín trời đất, một tòa thần tháp huyết sắc trực tiếp ngưng tụ ra, mỗi một góc đều treo một thanh huyết kiếm, phát ra âm thanh lách ca lách cách trong trèo, giống như nhạc chương của tấu hưởng tử vong được vô thượng tiên nhân tấu vang. Phát ra tiếng nổ, cùng Hắc Bạch Thần Tháp va chạm với mọi thứ, lại có huyết thương to lớn hơn cả bổn nguyên tinh thần hiện lên. Mơ hồ có một đấng tồn tại đáng sợ đứng phía sau nắm giữ. Hung mãnh đâm ra, đất trời sụp đổ, không còn lại chút vẻ đẹp nào, trái ngược hoàn toàn với Long Thương màu vàng. Âm bùm bùm, dường như vô vàn tiếng sấm sét vang lên cùng lúc, tiếng ầm vang kinh thiên động địa, chấn động cả chư thiên vạn giới. Làm sao có thể? Vô số đấng tồn tại cổ xưa nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn phía bên ngoài thần giới Thái Nhai với vẻ khó có thể tin được. Không thể nào! Song Sư Đế Tôn trợn mắt há mồm, thân thể khẽ run, trong lòng lạnh lẽo. Một tòa Hắc Bạch Thần Tháp cùng với một thanh Long Thương màu vàng bay ngang vòm trời, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhìn thấy những vết nứt gớm ghiếc ở trên bề mặt, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy, bay tứ tung. Đây là chí bảo mạnh nhất của Song Tử tộc và Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc. Sao có thể? Kẻ địch sao có thể đáng sợ như vậy? Hắn muốn phát điên, sự đáng sợ của Tôn Vũ đã vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn. Song Tử Thần Tháp, Hoàng Kim Long Thương, Song Lăng Thiên run rẩy kịch liệt, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng cực hạn. Đế Tôn đích thân ra ta, nắm giữ hai đại chí bảo, cuối cùng cả hai đều rơi vào kết cục trên bờ vực bị phá hủy. Thậm chí, Tôn Vũ căn bản không ra tay. Chư thiên vạn giới, sao lại xuất hiện tồn tại khủng khiếp như vậy? Binh đạo đại thần thông, đảo qua tương hướng, binh đạo đại thần thông, cùng binh độc vũ, Tôn Vũ vốn không để ý tới bọn họ. Đôi mắt lạnh như băng, vô tình mà hờ hững, nhẹ giọng nói, 900 vạn binh lính át chủ bài của thần triều Song Sư. Gần một nửa trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn, trực tiếp phản chiến, giơ binh khí trong tay, giết về phía những chiến hữu, đồng liêu ngày trước. Bên trong hư vô, từng ngọn kim sơn ngân sơn hiện lên, sau đó bắt đầu từ trên đỉnh núi, từ từ đổ xuống, nhưng theo sự sụp đổ của những ngọn kim sơn ngân sơn, trong hư không, từng binh lính hiện lên, huyết giáp huyết thương, hai mắt đỏ tươi xuyên thủng trời đất. Xong rồi, đột nhiên, Song Lăng Thiên cả người không còn sức lực, lệ rơi đầy mặt, bại rồi, bại thật rồi, thần triều Song Sư của bọn họ, bại dưới tay một người, bại dưới một người. Đế Tôn, trong thần đô Thiên Dương, người đứng đầu tam đại tể tướng thượng thư thai của thần triều Thiên Dương, một vị tồn tại đáng sợ ở bổn nguyên đạo bước thứ 6, hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ lên tiếng.